Chương 2580, tinh thần chi hỏa. Chuyện gì xảy ra, tên kia mới vừa lực lượng rõ ràng đã khô kiệt mới đúng. Thần thiên sử dụng cực hạn lực lượng, mặc cho ai cũng có thể cảm giác được vậy hắn đã suy yếu. Nhưng là giờ phút này, vậy mà bạo phát ra vượt qua bọn họ tưởng tượng lực lượng. Loại chuyện này làm sao có thể? Hơn nữa, càng khiến người ngoài ý chính là, thần thiên thời khắc này trạng thái rất khác thường. Cùng phía trước cảm giác hoàn toàn là hai người một dạng. Trên người hắn xuất hiện ma khí bên ngoài oán khí, phi thường cường liệt oán hận lực lượng, tràn ngập ở toàn bộ thương khung. Hơn nữa ánh mắt của hắn đều biến thành hắc ám. Ngươi không phải nói, ta không gây thương tổn ngươi một cọng tóc gáy sao? Thần thiên thanh âm có trùng điệp, từng bước một đi về phía tinh thần chi chủ. Tinh thần chi chủ trong mắt, vậy mà xuất hiện vẻ bối rối. Cỗ khí tức này, hắn cảm thấy, rất mãnh liệt cảm thấy đây là không thuộc về thần thiên bản nhân lực lượng. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn khó có thể tiếp nhận sự thực như vậy. Dù sao, đã nhiều năm như vậy, loại chuyện này làm sao sẽ xuất hiện? Cái kia cao ngạo vô cùng tồn tại, lại làm sao có thể ăn nhờ ở đậu? Rất kinh ngạc sao, thần thiên chợt vọt tới, trực tiếp cầm tinh thần chi chủ cổ. Đem hắn giơ lên ở giữa không trung, thấy một màn như vậy, toàn bộ tinh thần điện người đều mắt choáng váng. Tinh thần chi chủ làm sao cảm giác 10 điểm e ngại thời khắc này thần thiên, thậm chí quên phản kích. Mặc người chém giết một dạng, ánh mắt bên trong tràn đầy bối rối cùng sợ hãi. Ta đã nói với ngươi rồi, đừng để ta đi ra mà nói, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Hiện tại, ngươi hối hận không? Thần thiên cái kia cao ngạo ánh mắt, tràn đầy phẫn hận. Không có khả năng, ngươi không có khả năng xuất hiện. Cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Còn không đơn giản sao? Hắn đã chọn ta, một lần này, là thần thiên thanh âm, lựa chọn ngươi, không có khả năng. Hắn làm sao sẽ lựa chọn ngươi phế vật như vậy? Ta tinh thần chi chủ đường đường kiếp vực người mạnh nhất, hắn tại sao phải lựa chọn ngươi? Tinh thần chi chủ gầm hét lên, nếu không phải đã chọn ta còn thật không biết ngươi tinh thần chi chủ nguyên lai là dạng này một người. Ngươi lừa dối thế giới, đem toàn bộ mệnh hồn đại lục chúa cứu thế giam giữ ở phong ấn chi địa, càng đem hắn nói xấu làm ma quỷ. Ngươi thật đúng là làm cho người cảm thấy buồn nôn, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Tinh thần chi chủ gầm hét lên, câm miệng cho ta. Hắn tránh thoát thần thiên bàn tay, một quyền oanh sát ở thần thiên trên thân, thần thiên mãnh liệt lui ra phía sau, trong miệng vẫn phun ra máu tươi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng thật là ngươi xuất hiện. Không nghĩ tới, cao cao tại thượng hỗn thế ma vương, vậy mà lại trở thành người khác thủ hộ linh. Ha ha ha, ngươi cả đời này, kết thúc, đã kết thúc. Hắn rốt cuộc biết, vì sao phong ấn chi tháp hắn sẽ xuất hiện. Bởi vì hắn lựa chọn trở thành người khác thủ hộ linh. Nhưng chính vì vậy, tinh thần chi chủ càng trở nên điên cuồng. Hắn vậy mà lựa chọn một người xa lạ, cũng không đem hắn lực lượng, giao cho mình. Tức giận tinh thần chi chủ đã triệt để đã mất đi lý trí. Trong đầu của hắn chỉ còn lại có hai chữ, kia liền là hủy diệt. Ta chờ 8.000 năm, ta từ thiếu niên đến tinh thần bá chủ. Ta là chờ giờ khắc này, chờ dòng dã 8.000 năm. Ngươi cư nhiên như thế đối ta. Vậy liền hủy đi tất cả những thứ này tốt rồi, liền cùng ngươi hủy diệt, võ đạo chi lộ, nhất định cô độc, ta muốn những cái này vật ngoài thân thì có ích lợi gì. Tinh thần hào quang một lần này không phải từ thiên khung xuất hiện, mà là từ lòng đất bắt đầu hướng về thương khung nở rộ. Hắn muốn hủy đi nơi này tất cả, bao quát thiên khung thành. Có thể nghĩ, tinh thần chi chủ bị kích thích, tiểu quỷ, ngươi chỉ có 10 phút ngăn cản tất cả những thứ này. Về sau ta lực lượng sẽ ngủ say ở trong cơ thể của ngươi. Sẽ khôi phục lại thủ hộ linh trạng thái. Nhưng bây giờ, người có thể mượn nhờ ta lực lượng, ngăn cản hắn. Thần thiên trên người xuất hiện biến hóa, chính là bởi vì hỗn thế ma vương trở thành bản thân thủ hộ linh. Đương nhiên, quá trình bỏ ra một chút đền bù, bất quá cuối cùng vẫn nhường hắn trở thành mình thủ hộ linh. Đồng thời thần thiên cũng kế thừa trí nhớ của hắn, liền như là ma hưu một dạng, bọn họ hòa thành một thể. Thần thiên trở thành phụ linh nhân, có đệ nhị thủ hộ linh. Mà cái này thủ hộ linh danh tự tên là Cảnh Thiên. Hắn là đã từng thủ vệ mệnh hồn đại lục đại anh hùng, Cảnh Thiên. Chỉ là cuối cùng, bị tinh thần chi chủ hãm hại, phong ấn ở thiên tháp, hơn nữa đem hắn xấu xí đã hóa thành thời gian tà ác nhất hỗn thế ma vương. Thần thiên cũng không nghĩ đến, vậy mà lại ở loại địa phương này thủ hộ đến cường đại nhất thủ hộ linh. Ma Hưu, dùng ngươi lực lượng giúp tiểu tử này một chút sức lực. Hừ, không cần ngươi nói, thật không nghĩ tới, đã từng phong ấn ta cái thế đại anh hùng, vậy mà lại rơi tới mức như thế. Ha ha ha, Ma Hưu quả thực hưng phấn cười ha ha, có lẽ đây chính là vận mệnh an bài, thần thiên tập hợp Cảnh Thiên, Ma Hưu bản thân lực lượng, hóa thân thành chiến thần một dạng hình thái. cùng đã nổi điên tinh thần chi chủ triển khai chiến đấu sau cùng. Ngươi không phải nghĩ biết ta là ai sao? Thần Thiên triệt tiêu mặt nạ của mình, lộ ra hắn bộ dáng. Là ngươi, tinh thần chi chủ quả thực không thể tin được. Là ta, lại là hắn, hoàn toàn không có chết. Không có khả năng, làm sao có thể có người từ trong thâm uyên trở về. Toàn bộ tinh thần điện đám người đều không thể tin được. Mà Vân Thương Lam mấy người cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Lúc ấy bị đánh vào vực sâu kỳ nam tử, vậy mà trở về. Mà một bên Lăng Vân hưng phấn run rẩy lên, không hổ là lão đại, ta liền biết, ngươi không có việc gì. Ngươi làm sao sẽ từ trong thâm uyên trở về? Tinh thần chi chủ gầm thét lên, cũng có lẽ là bởi vì ta phúc lớn mạng lớn. Nói bậy nói bạ, rơi vào vực sâu người, chưa bao giờ khả năng trở về. Tinh thần chi chủ giận dữ hét, a, đó là bởi vì ngươi chưa bao giờ thấy qua mà thôi. Coi như ngươi trở về lại như thế nào, vừa vặn, ta sẽ nhường ngươi lại một lần nữa rơi vào thâm uyên, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là nhân gian luyện ngục. Ngươi cho rằng ta sẽ còn cho ngươi cơ hội sao? Thần Thiên xông tới, nắm chặt đầu của hắn trực tiếp đụng vào trên vách tường, sinh tử lực lượng không ngừng hướng về bộ ngực của hắn xuyên qua đi, tinh thần chi chủ muốn sử dụng tinh thần chi lực liền bị ma hưu lực lượng thôn phệ. Đây là thượng cổ hung thú lực lượng, ma hưu, là ma hưu. A, lần trước không nhường ngươi kiến thức đến, thực là có lỗi với ngươi, rất nhanh ngươi liền sẽ cảm nhận được ta lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Còn có, tinh thần chi lực, cũng không phải ngươi dạng này sử dụng. Trả lại cho ta, ma hưu, thôn vệ võ hồn, ma hưu tồn tại, thành công để Thần Thiên lần thứ hai thức tỉnh thôn vệ võ hồn lực lượng. Ma hưu thôn vệ cùng võ hồn thôn vệ đồng thời tiến hành. Thần Thiên ở tinh thần chi chủ trên thân, đoạt lại thuộc về mình tinh thần chi lực. Không, ta lực lượng, thần linh hình thái. Thần Thiên biến thành tinh thần thần linh hình thái, cả người, giống như rát lên một tầng tinh thần. Đây là, tinh thần áo nghĩa, là đã từng sáng lập tinh thần điện tinh thần thiên quân lực lượng. Đám người, rung động không dứt nói ra, làm sao có thể, đây là liền tinh thần chi chủ đều không thể biến hóa hình thái. Nhưng Thần Thiên lại làm được, nhường ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là chân chính tinh thần lực lượng. Tinh thần áo nghĩa, hạo hãn thập nhị cung, thập nhị thiên tinh cung điện toàn thiên tinh nở rộ. Sáng chói lóa mắt, toàn bộ màn đêm phía dưới, chỉ còn lại có cái này sáng ngời nhất thập nhị thiên cung tinh thần. Cỗ này lực lượng, bao phủ toàn bộ thương khung, toàn bộ kiếp vực đám người, đều vì thế mà chấn động. Tinh thần chi chủ, đây cũng là muốn đột phá, hay là đang làm gì? Chẳng lẽ, đang chiến đấu hay sao? Người nào, có thể khiến cho tinh thần chi chủ phóng xuất ra lực lượng như vậy? Cũng hoặc là tinh thần chi chủ lại lĩnh ngộ lực lượng mới. Vô số đoàn người suy đoán nhau nhau. Nhưng bọn hắn lại làm sao lại nghĩ đến, ngày đó là cả tinh thần điện diệt vong bắt đầu. Bao phủ ở thiên địa khung thập nhị cung, ở chiếu xuống mặt đất thời điểm, tiếng nổ mạnh tràn ngập toàn bộ tinh thần điện. Đây là không người nào có thể chống lại lực lượng, một trận khói lửa qua đi, Thần Thiên lực lượng cũng rốt cục hao hết, mà tinh thần chi chủ, chật vật nằm ở phế tích. Hắn bị Thần Thiên cướp đi tinh thần chi lực, hắn cái này tinh thần chi chủ đã có tiếng không có miếng. Thậm chí, hắn đã mất đi sống tiếp lòng tin. Thần Thiên đi từng bước một đến trước mặt hắn, tinh thần chi chủ tựa như chờ đợi thẩm phán một dạng. Vì sao, tại sao phải lựa chọn một cái ngoại vực người? Tinh thần chi chủ giống như là đang chất vấn một dạng. Ta đã nói với ngươi, ngươi không chiếm được ngươi muốn. Ngươi thiếu sót đồ vật, đứa nhỏ này trên thân đều có. Thiếu sót đồ vật, ta rốt cuộc thiếu sót cái gì? Ta là hoàn mỹ vô hạ. Tinh thần chi chủ, không nguyện tiếp nhận, ta đã biết, lúc ấy ta hẳn là giết ngươi. Ngươi quả nhiên chính là trong truyền thuyết tinh thần chi hỏa. Tinh thần chi chủ nhắm thẳng vào Thần Thiên, hắn giờ phút này hối hận lúc ấy không có đem hắn triệt để chém giết, rõ ràng lúc ấy hắn yếu đến đáng thương. Không có bất kỳ người nào là hoàn mỹ, cũng không có bất kỳ cái gì lúc trước. Thần Thiên rút kiếm muốn cho đối phương một kích cuối cùng. Lại không nghĩ rằng phun một ngụm máu tươi đi ra, liên tục tác chiến, chính hắn cũng không chịu đựng nổi, hơn nữa tinh thần điện thiên điện cường giả xuất hiện ở Thần Thiên hai bên trái phải. Dừng tay. Đừng tổn thương chủ ta, ba vị tôn lão cũng trở về chiến trường, tinh thần điện đám người đối Thần Thiên nhìn chằm chằm. Nếu như tiếp tục chiến đấu mà nói, gây bất lợi cho chính mình. Ta lực lượng muốn rơi vào trạng thái ngủ say, xem như thủ hộ linh, đây là tất nhiên giai đoạn, bởi vì cần quá trình khá dài cùng Thần Thiên dung hợp, càng là cường đại cần thời gian càng lâu. Thần Thiên thừa dịp bóng đêm, biến mất ở đám người trước mắt. Nhưng một ngày này, đối với tất cả tinh thần điện, thậm chí cả kiếp vực đám người mà nói, cũng là hết sức bóng tối một khắc. Mà một khắc này kết thúc về sau, tinh thần điện biến cố sẽ rung động 10 vực. Chương 2581, tai nạn cấp tuyên bố nhiệm vụ. Thập thủ, Ở kiếp vực bên trong có ba, theo thứ tự là Thú Vương Điện, Thần Ẩn Điện cùng Tinh Thần Điện. Nhưng liền ở tối nay, Tinh Thần Điện phát sinh to lớn biến cố, xem như Thiên Khung Thành thành chủ, Vân gia, Thú Vương Điện, Thần Ẩn Điện cùng là tam thủ, ba đại thế lực, như thế nào lại không xuất hiện? Tinh Thần Điện, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thú Vương Điện người phụ trách, Thần Ẩn Điện người phụ trách, thậm chí cả phủ thành chủ Vân gia gia chủ đều đích thân tới hiện trường. Khi bọn hắn nhìn thấy hủy hoại chỉ trong chốc lát Tinh Thần Điện lúc, trước mắt rung động khó nói lên lời. Hơn nữa càng quỷ dị hơn chính là, toàn bộ Tinh Thần Điện vậy mà không có trông coi cùng hộ vệ. Bọn họ tiến quân thần tốc, trực tiếp tiến nhập Tinh Thần Điện tổng điện. Nhưng Tinh Thần Điện nội bộ tình huống, ở ánh vào bọn họ mi mắt một khắc này lúc, quả thực rung động đến khó nói lên lời. Chung quanh cũng là hủy diệt dấu vết, khắp nơi tràn đầy khói súng vị đạo. Ba tôn, ánh mắt của mọi người nhìn về phía một chỗ ba tôn. Ba tôn nhìn thấy những người này đến, trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệch. Nhanh đem chủ ta mang đi thiên điện tu dưỡng. Tôn lão, chuyện này, chỉ sợ lừa không được. Những người khác nói ra, ta biết, nhưng là nói ra, tất nhiên dẫn phát thế cục dung chuyển, đối ta Tinh Thần Điện bất lợi, chỉ có thể giấu giếm bao nhiêu liền bao nhiêu. Tôn lão đáp lại nói, thiên điện đám người, lập tức sử dụng bí pháp mang theo tinh thần chi chủ rời đi. Hiện trường lưu lại ba tôn quản lý, chư vị, đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Tôn lão, Tinh Thần Điện chuyện gì xảy ra? Nói rất dài dòng, chư vị cũng biết ta Tinh Thần Điện tinh thần đỉnh cao phong ấn một cái quái vật. Hỗn Thế Ma Vương, đám người đối với cái này truyền thuyết vẫn là biết rõ một hai. Ân, Kiếm Tôn gật gật đầu, liền ở mấy canh giờ trước đó, Hỗn Thế Ma Vương phong ấn bị cái nào đó người thần bí chỗ giải phóng, Hỗn Thế Ma Vương phá phong mà ra, cùng ta Tinh Thần Chi Chủ đại chiến. Cái kia Tinh Thần Chi Chủ đây, chủ ta, bị thương, Tôn lão biết rõ chuyện này lừa không được, chỉ có thể nói như vậy. Nhưng thụ thương cái từ này lại là lập lờ nước đôi, dù sao chỉ là bị thương, lấy Tinh Thần Chi Chủ thực lực, sẽ không nhận ảnh hưởng. Tinh Thần Chi Chủ vậy mà thụ thương, nghiêm trọng không, cần tu dưỡng thời gian, cái kia ma vương thực lực phi thường khủng bố, bây giờ đã phá phong mà ra, chư vị cùng lo lắng ta Tinh Thần Điện, không bằng liên thủ diệt trừ ma vương, bằng không, vô cùng hậu hoạn. Tôn lão cũng là tinh danh, một câu liền rời đi bọn hắn lực chú ý. Nói câu khó nghe, Hỗn Thế Ma Vương có thể thương ta Tinh Thần Chi Chủ. Toàn bộ 10 vực đều không ai có thể chống đỡ được hắn. Bất quá, chủ ta cũng sử dụng cấm thuật cấp lực lượng, đánh cho trọng thương, cái kia Hỗn Thế Ma Vương có thể phát huy ra được thực lực chỉ sợ không phải đủ năm thành, nếu như mọi người đồng tâm hiệp lực mà nói, tất nhiên sẽ hắn chu sát. Thật sự, ngươi xem trước mắt giống như là đùa giỡn hay sao? Ta Tinh Thần Điện vì lần thứ hai đem hắn phong ấn, tổn thất nặng nề, bây giờ toàn bộ Tinh Thần Điện đều một nửa hủy diệt, chủ ta cũng bị thương. Nếu như chư vị còn xem thường, người tiếp theo liền là ngươi môn, đừng quên, cái kia Hỗn Thế Ma Vương lúc trước thế nhưng là bị 10 vực tất cả cường giả phong ấn, cừu hận của hắn tất nhiên sẽ lan tràn toàn bộ đại lục. Tôn lão ngôn từ sắc bén nói ra, Thú Vương Điện cùng Thần Ẩn Điện lập tức bắt đầu trầm mặc. Chỉ có Vân Thành Chủ mở miệng nói ra, cái kia ma vật, hướng phương nào đi. Ta Thiên Khung Thành lập tức tổ chức nhân thủ, tìm kiếm tung tích, tuyệt không thể nhường hắn khôi phục, bằng không vô cùng hậu hoạn. Vân Thành Chủ dù sao cũng là đứng đầu một thành. Điện môn ở giữa tranh đấu hắn không nguyện tham dự, nhưng liên quan đến thiên hạ thương sinh, hắn lại không thể chối từ. Phương hướng Tây Bắc, tên kia bị trọng thương, trốn không xa, nhưng nhất định phải liên hợp mọi người lực lượng mới có thể đánh bại. Ta Tinh Thần Chi Chủ tu dưỡng chốc lát liền có thể khôi phục, trong khoảng thời gian này ta Thiên Điện sẽ phái ra cường giả cộng đồng tiêu diệt ma vật. Chuyện này cũng cần thông chi mặt khác thất thủ cùng mặt khác thành chủ thế lực, cái kia ma vật có thể thôn vệ người khác huyết mạch mà khôi phục bản thân lực lượng. Nếu để cho hắn khôi phục mà nói, sẽ là ta mệnh hồn đại lục tai nạn. Tôn lão mà nói, quanh quẩn ở bên tai của bọn hắn. Tốt, Thần Ẩn Điện cùng Thú Vương Điện cũng nhất định phải thương lượng đối sách. Mặc dù Tinh Thần Điện như vậy thảm trạng, nhưng là bọn họ không rõ ràng Tinh Thần Chi Chủ tình huống, cũng không dám tùy tiện làm ra mặt khác lựa chọn. Mặc dù bọn họ vô cùng rõ ràng, đây có lẽ là một cái chiếm đoạt Tinh Thần Điện cơ hội, nhưng bọn hắn vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất định phải phản hồi điện môn. Chuyện này bàn bạc kỹ hơn mới được. Rất nhanh, Tinh Thần Điện tin tức truyền khắp 10 vực. Tinh Thần Điện hủy diệt làm cho người rung động, nhưng là Hỗn Thế Ma Vương xuất hiện lại càng làm cho người ta thêm kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Hỗn Thế Ma Vương tin tức vang dội toàn bộ Mệnh Hồn Đại Lục. Cùng một thời gian, ở Mệnh Hồn Đại Lục tham dự khảo hạch linh võ người, nhận được đến từ Mệnh Hồn hệ thống dạng này một tin tức. Tiêu diệt Hỗn Thế Ma Vương, nhiệm vụ độ khó tai nạn cấp. Nhưng tưởng thưởng mệnh hồn lại là 5.000 vạn điểm, 5.000 vạn mệnh hồn, làm cho cả linh võ đại lục người tham dự đều trở nên điên cuồng lên. nhưng là cái này mệnh hồn ban thưởng điểm đủ để nhìn ra hỗn thế ma vương đáng sợ cùng cường đại. Hơn nữa đây cũng là mệnh hồn hệ thống lần thứ nhất tuyên bố tai nạn cấp nhiệm vụ. Đứng đầu nhất nhiệm vụ độ khó, bởi vì tinh thần điện hủy diệt, hỗn thế ma vương xuất hiện, từ đó đã dẫn phát một trận mệnh hồn đại lục biến đổi. Trận này biến đổi, tựa hồ trở thành mệnh hồn tế bắt đầu chi tế một trận thêm nhiệt một dạng. Ám Nha Xâm Lâm, ở vào kiếp vực Bắc Bộ cấm khu, nơi này có một cái thực lực nhỏ yếu, nhưng quần cư lại hết sức đáng sợ ám nha. Những nơi đi qua, có thể không có một ngọn cỏ, để toàn bộ sinh linh sợ hãi. Ám nha có một loại năng lực đặc thù, chính là gặm ăn. Mặc dù bọn họ đơn độc thực lực không được tốt lắm, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều là ở chung sinh vật. Mỗi một lần xuất động, liền như là cá giết sang sông, sinh linh đổ thán. Chỗ như vậy mặc dù nguy hiểm, lại thành người nào đó cực kỳ có lợi tu dưỡng nơi trốn. Rừng rậm một chỗ, lờ mờ địa phương, cái nào đó vách núi cụt tay về sau, có tự nhiên hình thành hang đá. Mà hang đá bên trong, một đoàn u ám hỏa diễm thiêu đốt, đang ở nướng khối lớn thịt thú vật. Ăn một chút về sau, tựa hồ khôi phục một chút nguyên khí. Thần Thiên ăn vào đan dược, bắt đầu khôi phục sức mạnh của bản thân, nhưng vẫn là muốn bổ sung một lần no bụng chi dục. Ở Thần Thiên một bên, có ba cái thân ảnh, theo thứ tự là A Tinh, Ma Hưu, cùng trong truyền thuyết hỗn thế ma vương Cảnh Thiên. Nói như vậy, ngươi là tới từ một cái khác đại lục tiến vào mệnh hồn đại lục người tham dự. Có thể hiểu như vậy à? Thần Thiên nói ra, nguyên lai, vực ngoại đại lục truyền thuyết là có thật. Cảnh Thiên cũng không nghĩ đến, truyền thuyết đồ vật thế mà chân thực tồn tại. Năm đó chủ ta truy tìm chính là mộng tưởng, chính là xông phá mệnh hồn đại lục ảo diệu. Hắn một mực nói, mệnh hồn đại lục là bị nuôi nhốt địa phương, có người càng mạnh mẽ, đem bọn hắn giám thị. Không nghĩ tới, chủ nhân vậy mà đã sớm biết rõ tất cả những thứ này. Ma Hưu đồng dạng rung động nói ra, A Tinh ở một bên không nói gì, nhưng là một giây sau, A Tinh cùng Thần Thiên thần sắc đồng thời run lên. Thế nào, Ma Hưu cùng Cảnh Thiên đều cảm nhận được Thần Thiên cảm xúc đang chấn động. Cái này mệnh hồn hệ thống thật đúng là biết làm sự tình. Hỗn thế ma vương bất luận cái gì bắt đầu, tất cả người tham dự đều tiếp nhận tiêu diệt hỗn thế ma vương nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, có thể ban thưởng 5.000 vạn điểm mệnh hồn, cái này mệnh hồn điểm số, ngay cả ta đều muốn giết ngươi. Thần Thiên hoàn toàn không nghĩ tới, Cảnh Thiên treo giải thưởng vậy mà đạt đến 5.000 vạn điểm mệnh hồn. Hơn nữa nhiệm vụ biểu hiện là tai nạn cấp, vậy ngươi sẽ làm thế nào đây? Ha ha, đối với một cái tai nạn cấp nhân vật mà nói, ngươi có thể mang đến cho ta xa không chỉ cái này 5.000 vạn mệnh hồn a. Huống hồ, ta chưa bao giờ sẽ phản bội mình đồng bạn. Thần Thiên mỉm cười, 5.000 vạn mệnh hồn đích xác hấp dẫn, nhưng Thần Thiên khinh thường với. Bất quá chân chính nhường hắn lo lắng là, bây giờ hỗn thế ma vương đã trở thành bản thân thủ hộ linh. Nhưng có kiện sự tình, có thể sẽ rất khó giải quyết. Thần Thiên đột nhiên nói ra, rất nhiều người sẽ thông qua mệnh hồn hệ thống tìm tới bản thân, một trận đại chiến, chỉ sợ không thể tránh được. Tới một cái giết một cái, Ma Hưu bá đạo vô cùng nói ra, không đơn giản như vậy, trong này, có cùng ta cùng cấp bậc lực lượng tồn tại, không, thậm chí là vượt qua ta người. Thần Thiên có thể không có quên, lúc ấy mệnh hồn hệ thống ước định, vượt qua ba ức mệnh hồn sức chiến đấu ra hỏa, coi như tồn tại ở cái này đại lục. Hơn nữa, tinh thần điện những tên kia, tất nhiên sẽ tìm cách liên hệ toàn bộ 10 vực cường giả cộng đồng tiêu diệt Cảnh Thiên. Nói cách khác, từ giờ trở đi, chúng ta đã ở cùng toàn bộ mệnh hồn đại lục người làm địch. Thần Thiên nói ra, ngươi sợ sao? Cảnh Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Sợ, ta liền sợ bọn họ mệnh hồn quá ít. Thần Thiên trong mắt, cũng đầy là vẻ hưng phấn. Nếu là ở trước đó, hắn có lẽ sẽ cố kỵ một chút. Nhưng bây giờ, càng nhiều người đối với hắn càng có lợi. Có mệnh hồn, liền có thể không ngừng hối đoái phong ấn. Mệnh hồn hệ thống nhắc nhở, có người thông qua hối đoái đại lượng mệnh hồn, tìm ra hỗn thế ma vương nhiệm vụ, đối phương sử dụng mệnh hồn truyền tống, sắp truyền tống đến Ám Nha Xâm Lâm. Liền ở Thần Thiên nói xong trong nháy mắt, mệnh hồn hệ thống truyền đến nhắc nhở thanh âm. Thần Thiên đột nhiên đứng dậy, đến thật đúng là nhanh a. Thế nào, chúng ta vị trí bại lộ, địch nhân đã xuất hiện, cũng không biết, chúng ta sau đó phải đối mặt là một người, một đám, hay là toàn bộ đại lục đây. Thần Thiên giờ phút này, vậy mà có vẻ hơi hưng phấn. Nói xong, Thần Thiên thả người nhảy lên, xuất hiện ở trên đoạn nhai không. Rất nhanh, hư không bắt đầu vặn vẹo, dần dần có bóng người xuất hiện ở bọn hắn vị trí. Hỗn thế ma vương, A Tinh, Ma Hưu ba người cũng trở về Thần Thiên thể nội. Chỉ có Thần Thiên một người, ở chỗ này chờ đợi. Không gian xé rách về sau, 5-6 cái thân ảnh xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Quả nhiên giống như mệnh hồn hệ thống nói như vậy, hỗn thế ma vương trở thành đồng dạng là tham tuyển giả thủ hộ linh. Kể từ đó, nhiệm vụ trở nên đơn giản hơn nhiều, chỉ cần giết tham tuyển giả, không những có thể lấy được hắn mệnh hồn, còn có thể hoàn thành tai nạn cấp nhiệm vụ. Vẫn là tam đệ tâm tư cẩn thận, mặc dù hao tốn 500 vạn mệnh hồn, nhưng tất cả những thứ này, tựa hồ cũng là đáng giá. Năm tên, đồng dạng là linh võ đại lục tuyển thủ dự thi, giờ phút này xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Khi thấy thần thiên một thân một mình thời điểm, trong mắt của bọn hắn, đã toát ra thắng lợi ánh mắt. Nhưng chỉ có thần thiên, ý cười tản ra băng lãnh. Chương 2582, hoang đản tổ 5 người. Hoang đản cảnh tổ 5 người. Bọn họ ở trong trận chiến lần trước, ngược sát đến từ Cửu Châu Đại Lục 100 tên tham tuyển giả. Từ trên người của bọn hắn, thu được mấy trăm vạn mệnh hồn. Bọn họ không có gia nhập điện môn, chỉ là vì tìm kiếm niềm vui thú. Mục đích thực sự, lại là ngược sát mặt khác tuyển thủ dự thi. Làm tai nạn cấp tuyên bố nhiệm vụ về sau, bọn họ cái đầu tiên tìm hỗn thế ma vương tung tích. Nhưng là năm người này cũng không có giống những người khác như thế mù quáng sử dụng mệnh hồn. Mà là trước sau dùng tới 100 vạn mệnh hồn tìm kiếm liên quan tới hỗn thế ma vương tin tức. Cuối cùng, rốt cuộc xác định, hỗn thế ma vương trở thành đồng dạng tuyển thủ dự thi thủ hộ linh. Về sau, bọn họ dùng tới 400 vạn mệnh hồn tiến hành truyền tống. 80 vạn một người truyền tống, có lẽ đối với người bình thường mà nói, đây là thiên văn sổ tự. Nhưng đối với tổ 5 người mà nói, cùng 5.000 vạn mệnh hồn so ra, điểm này quả thực giống như chín châu mất sợi lông. Đặc biệt là khi nhìn đến đối thủ là một người thời điểm, 5 người đã toát ra thắng lợi ánh mắt. Lần trước mệnh hồn đại lục 10 vực thi đấu, bọn họ vẻn vẹn hao tốn mệnh hồn, liền ghi chép tất cả mọi người tài liệu cặn kẽ. Gia hỏa này, không có ở thi đấu tư liệu, ha ha, có thể là không có năng lực tham dự thi đấu, lại chiếm được kỳ ngộ, trở thành hỗn thế ma vương phụ linh nhân. Thực sự là quá xui xẻo, cũng có khả năng cái kia hỗn thế ma vương không có lựa chọn, nhập thân vào dạng này một cái phế vật trên người. Cứ như vậy thì dễ làm hơn nhiều, mới đầu ta còn có chút bận tâm, là thi đấu bên trên cái nào quái vật trở thành hỗn thế ma vương phụ linh nhân, nói như vậy, cái này 500 vạn xem như uổng phí. Bất quá bây giờ xem ra, 5.000 vạn mệnh hồn đã thuộc về chúng ta. Năm người nói một mình, căn bản không có đem thần thiên để vào mắt. Uy, tiểu tử, ngươi là linh võ đại lục khu vực nào người? Cái này có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu, nói đi, có lẽ chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Tổ năm người đối thần thiên nói ra, à, các ngươi ngược lại cũng không phải là khó như vậy lấy chung đụng người sao. Thần thiên mỉm cười, ta hẳn là tính Cửu Châu đại lục người a. Cửu Châu sao? Năm người ánh mắt càng ngày càng hưng phấn, nhìn chung toàn bộ thi đấu, chỉ có Cửu Châu biểu hiện thường thường, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bây giờ bọn họ đã xác định thần thiên là Cửu Châu đại lục người, càng là không có chút nào kiêng kỵ. Không thể không nói, gặp gỡ chúng ta ngươi thực may mắn. Tới đi, đem hỗn thế ma vương linh thể giao ra, chúng ta để lại ngươi rời đi, ngươi cũng không muốn chết đi. Tổ năm người dụ hoặc đến, đương nhiên, ai nguyện ý chết đây? Thần thiên như vậy đáp lại, vậy rất tốt, đem thủ hộ linh giao cho chúng ta. Tại nói chuyện thời khắc, thần thiên đã biết được tổ năm người tin tức, bọn họ đến từ hoang đản cảnh. Khi tiến vào mệnh hồn đại lục trước đó, cũng là bát trọng đế thực lực. Hơn nữa có một cái tin tức hết sức dễ thấy, bọn họ ở mệnh hồn thi đấu giết Cửu Châu đại lục 100 người. Có thể chém giết hơn 100 người Cửu Châu nhân sĩ, thực lực tất nhiên không tầm thường. Đối với thần thiên mà nói, vô luận hắn làm sao biến, hắn đều thuộc về Cửu Châu đại lục nhân sĩ. Nhìn thấy đầu này, cái này đã nhường hắn động sát tâm. Hỗn thế ma vương thủ hộ linh, đích xác tại ta chỗ này, hơn nữa hắn bắt đầu thôn phệ thân thể của ta. Các ngươi muốn, ta có thể cho các ngươi. Năm người đem thần thiên trở thành quả hồng mềm, thần thiên tựa như một cái diễn viên một dạng phối hợp bọn họ biểu diễn. Cái gì nha, ngươi ngược lại là rất thức thời sao, ta còn tưởng rằng ngươi có thể có điểm cốt khí đây. Ta nguyện ý giao ra, thế nhưng là các ngươi năm người làm sao chia đây? Thần thiên cười lạnh đến, bớt nói nhiều lời, chúng ta tự nhiên sẽ giao thủ hộ linh, chia đều 5.000 vạn mệnh hồn, ngươi nghĩ phản gián chúng ta. Ha ha ha, quá ngây thơ rồi. Huynh đệ của ta 5 người, thế nhưng là hoang đản cảnh bất tử thiên hoang thành người. Huynh đệ một lòng, há lại sẽ bị ngươi mê hoặc. 5 người kia mở miệng nói ra, không nghĩ tới, vẫn là bị chư vị đại nhân xem thấu, vậy ta giao ra thủ hộ linh, có thể quấn ta một cái mạng sao? Thần thiên có chút sợ nói ra, đương nhiên, miễn là ngươi giải trừ thủ hộ linh cùng ngươi liên hệ, chúng ta tự nhiên thả ngươi một con đường sống, dù sao ở nơi này xa lạ đại lục, chúng ta linh võ người, hẳn là lẫn nhau trông nom mới đúng. Coi như muốn tranh, đó cũng là về sau không phải sao. Một người trong đó ra vẻ chính nghĩa nói ra, nếu không phải hệ thống mệnh hồn đã cho thấy tin tức của bọn hắn, thần thiên thực CMN cho rằng mấy tên này không có ác ý. thực sự là hoàn toàn xứng đáng biểu diễn đế. Vừa nói, năm người đã rất tự nhiên tiếp cận thần thiên. Thần thiên cũng giả bộ sợ hãi, đem hỗn thế ma vương kêu gọi ra. Đây chính là hỗn thế ma vương linh thể. Chư vị đại ca, chúc các ngài hảo vận. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, ngẫu nhiên biến mất ở trước mắt của bọn hắn. Không tốt, có trá. Năm người dự cảm không ổn trong nháy mắt, lập tức sinh ra phòng hộ. Nhưng bọn hắn lại đánh giá thấp thần thiên. Cảnh thiên đại ma vương tâm tình thật không tốt, các ngươi năm cái, tính xui xẻo. Thần thiên đem bọn hắn giam cầm ở trận pháp bên trong, để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Mà cảnh thiên mặc dù vừa mới khôi phục nguyên khí, mà lại trở thành thần thiên thủ hộ linh, nhưng thủ hộ linh chính là vì phụ linh nhân mà chiến. Thần thiên lực lượng mạnh bao nhiêu, thủ hộ linh liền có thể đạt tới loại trình độ nào. Tăng thêm cảnh thiên thân làm thủ hộ linh, mặc dù thực lực giảm xuống, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của hắn, hắn lực lượng, hắn kỹ năng cũng có thể sử dụng. Cảnh thiên đã từng là cứu vớt đại lục anh hùng, hắn thực lực không thể nghi ngờ. Cảnh thiên thế nhưng là cùng ma hưu chủ nhân sánh vai cùng tồn tại. Chỉ là một cái thủ hộ linh mà thôi, động thủ. Tổ năm người phát động công kích, bọn họ làm sao biết e ngại thần thiên cùng một cái thủ hộ linh. Chiến đấu vừa bắt đầu, lập tức năng lượng cuốn lên, ở toàn bộ trận pháp bên trong, tổ năm người thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Liền xem như thần thiên cũng không thể không thừa nhận, có thể chém giết cửu châu hơn trăm người, quả nhiên là phi phàm người. Bọn họ tư liệu biểu hiện, cùng thần thiên một dạng đã phá giải 5 lớp phong ấn. Không, thần thiên ở trở thành cảnh thiên thủ hộ linh lúc, phong ấn thành công phá giải đến 70%. Hiện tại, mệnh hồn đại lục trói buộc, đối với hắn trên cơ bản đã vô dụng. Trên thực tế hắn động thủ, 5 người này hẳn là không cần tốn nhiều sức. Bất quá lần này là cảnh thiên chủ động yêu cầu, có lẽ là kiềm chế quá lâu, bị phong ấn vô số tuế nguyệt, tóm lại bây giờ cảnh thiên muốn phát tiết bất mãn trong lòng cùng phẫn nộ. Trận chiến đấu này, để thần thiên thấy được cảnh thiên tác chiến cường đại năng lực, hắn nhục thân lực lượng, quả thực cường đại đến đáng sợ. Cảnh thiên sức mạnh thân thể, vậy mà đáng sợ như thế. Thần thiên không khỏi sợ hãi thán phục, đương nhiên, cái này còn không phải hắn toàn bộ. Tên kia thế nhưng là bị chủ nhân nhà ta tán thưởng thiên tài, ngay cả đỉnh phong thời kỳ ta, đều không thể thương tới nhục thể của hắn mảy may. Hắn nhục thân lực lượng, hoàn toàn xứng đáng mệnh hồn người thứ nhất. Ma Hưu ở góc hẻo lánh run lẩy bẩy, quyết định của ta, xem ra rất chính xác. Thần thiên trở về trước tiên, đã tìm được cảnh thiên, bởi vì ở cảnh thiên trí nhớ, không lâu sau nữa chính là nguyệt thực ngày. Đến lúc đó tinh thần chi chủ sẽ có che khuất bầu trời lực lượng, mà cảnh thiên là sẽ lâm vào suy yếu. Tinh thần chi chủ sẽ thôn phệ hết hắn lực lượng, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trở thành mệnh hồn đại lục cái thứ nhất đạt tới truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Hắn liền có thể khống chế toàn bộ mệnh hồn đại lục. Một khi nhường hắn đoạt được trật tự chi thư, hắn liền sẽ trở thành mệnh hồn đại lục chúa tể cấp cường giả. Đến lúc đó, không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Suy tư tầm đó, tổ 5 người đã thảm bại 3 người. Bọn họ mặc dù năng lực xuất chúng, thậm chí cho cảnh thiên tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng cuối cùng không cách nào đánh vỡ cảnh thiên kim thân. Chỉ có thể mặc cho cảnh thiên chém giết. Tổ 5 người đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Bọn họ sao có thể nghĩ chỉ là một cái thủ hộ linh vậy mà liền đem bọn hắn đánh nổ. Bọn họ thậm chí muốn dùng mệnh hồn hệ thống truyền tống rời đi. Nhưng thần thiên há có thể để bọn hắn toại nguyện. Cảnh thiên huynh, giết bọn hắn. Bọn họ giống như ta, có được rất nhiều thủ đoạn. Chỉ sợ sẽ nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Yên tâm, bọn họ đi không được. Chu Thiên Kiếm. Cảnh thiên trong tay đột nhiên thêm ra một thanh kiếm này tản ra kinh người hàn ý. Kiếm qua chỗ, một kiếm chặt đứt hư không, tổ 5 người, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Thật là cường đại kiếm uy, kiếm này không tầm thường, thần thiên rung động nói ra. Đây là mệnh hồn đại lục thập đại thần khí một trong Chu Thiên Kiếm, cũng chỉ có cảnh thiên có thể phát huy ra Chu Thiên Kiếm chảm thiên chảm địa năng lượng. Ma Hưu không nghĩ tới, không mấy năm trôi qua, cảnh thiên thực lực không có nhận chút nào ảnh hưởng. Đáng tiếc a. Các ngươi lấy làm gì mấy trăm vạn mệnh hồn tới tìm ta, giữ lại ta tới giết các ngươi, không tốt sao? Thần thiên đi tới 5 người trước mặt, bọn họ giờ phút này chỉ còn lại có một miếng cuối cùng khí. Ha ha ha, chúng ta còn có mấy chục vạn mệnh hồn đây, ngươi muốn không, đáng tiếc không có cơ hội. Ngay mới vừa rồi, ta dùng cuối cùng này mệnh hồn, đem tin tức của ngươi toàn bộ khắc lục đến vận mệnh hệ thống bên trong. Hiện tại, toàn bộ đại lục đều sẽ biết rõ ngươi vị trí còn có liên quan tới ngươi tồn tại. Người bất quá là dựa vào thủ hộ linh phế vật, coi như chúng ta chết rồi, người cũng sẽ không tốt hơn. Ha ha ha, chờ lấy bị toàn bộ đại lục người truy sát chí tử a. Tổ 5 người điên cuồng cười ha hả, diện mục dữ tợn, phảng phất thấy được thần thiên đã chết hình ảnh. Thần thiên kiểm tra một hồi mệnh hồn hệ thống, quả nhiên, liên quan tới chính mình vị trí còn có hỗn thế ma vương trở thành thủ hộ linh tin tức toàn bộ bị bọn họ 5 người lộ ra ánh sáng. Bất quá thần thiên lại không sợ hãi chút nào, có đúng không, thật đúng là cảm tạ các người miễn phí tuyên truyền, dạng này, liền sẽ có liên tục không ngừng ngớ ngẩn giống các người dạng này đưa tới cửa nhận lấy cái chết. Nói ít khoác lác, người phế vật này, chờ xem, ta bất tử thiên hoang thành người thừa kế, cũng đã biết rõ người tồn tại, người giết bất tử thành người, ta bất tử thành sẽ vĩnh viễn đối với người tiến hành truy sát, nhắm thẳng vào ngươi hồn phi phách tán. Người kiệu oán hận ánh mắt nhìn về phía thần thiên, lúc sắp chết, lưu lại ác độc ác ngôn. Bất tử thiên hoang thành sao? Muốn ta chết người, làm sao dừng lại mấy người các ngươi? Linh võ đại lục người đều muốn ta chết, hiện tại thêm một cái vận mệnh đại lục lại như thế nào? Đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu? Chương 2583, tinh thần điện diệt. Tổ năm người chết đi, lại cho mệnh hồn đại lục mang đến chuyển biến to lớn. Mệnh hồn hệ thống bên trên tin tức, kinh động đến tất cả người tham dự. Linh võ đại lục, thuộc về hoang đản cảnh bốn đại thế lực. Không nghĩ tới, lại bị người nhanh chân đến trước. Bất quá bất tử thiên hoang thành người, thế mà ở trước khi chết đưa tất cả chúng ta một món lễ lớn, xem bộ dáng là đánh giá thấp thực lực của đối thủ, bị ngược mà chết rồi. Có ý tứ, có lẽ tên kia cũng sẽ ra tay đi. Hoang đản cảnh, người mạnh nhất, bất tử thiên hoang thành người thừa kế, thương. Cửu Châu thi đấu một người độc chiến quần hùng mà đứng ở thế bất bại nam nhân. Mặc dù cùng đế thương khung cân sức ngang tài, thế nhưng một trận chiến, tất cả mọi người minh bạch, đế thương khung chiến thắng, chỉ là bởi vì tên kia là thương nam nhân, chơi tâm quá nặng thôi. Chân chính đọ sức, đế thương khung căn bản cùng hắn không ở một cái thứ nguyên. Mười vực nơi nào đó, đại ca, chúng ta muốn động thủ sao? Đế ra mấy tử, tổng hợp một đường, hừ, có thể chém giết hoang đản cảnh tổ năm người, như thế nào phế vật? Có thể thu phục hỗn thế ma vương xem như thủ hộ linh, lại tại sao có thể là không có tiếng tăm gì người, đại ca, chuyện này chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt. Có thể là ai, toàn bộ mệnh hồn đại lục, không có ta chiến không thắng người. Xuất phát, tìm kiếm hỗn thế ma vương tung tích, đế thương khung bá đạo vô biên nói ra, là, đế ra đám người, trong nháy mắt hành động, nơi nào đó, hoàng tộc, năm đại hoàng tộc tổng hợp một đường, mệnh hồn đại lục tiến vào tối hậu kỳ, ngay mới vừa rồi. Muốn truyền tống đến đối phương bên người, biến thành 150 vạn một người, mệnh hồn hệ thống căn cứ đối phương chiến lực khảo thí, tăng trưởng cơ hồ gấp 1. Nếu như 10 người đi, liền cần 1.500 vạn. Thành công, có thể kiếm lấy 3.500 vạn điểm, có thể thất bại, 10 người chết, mệnh hồn ném. Cái này mua bán, cũng không có lời. Hoàng tộc người qua kín đáo tính toán. Đối với bọn hắn mà nói, hỗn thế ma vương mệnh hồn mặc dù mê người, nhưng là bọn họ hoàng tộc nhiều người sức mạnh lớn, cũng có thể kiếm lấy hắn mệnh hồn. Ha ha, Đoan Mộc hoàng tộc không khỏi quá cẩn thận rồi. Tìm kiếm hỗn thế ma vương mặc dù mệnh hồn có hơi nhiều, nhưng chúng ta có thể dùng biện pháp khác. Còn có biện pháp nào? Muốn tìm hỗn thế ma vương phụ linh nhân lại không chỉ chúng ta một cái. Cái kia phụ linh nhân muốn truyền tống phí quá đắt, nhưng chúng ta có thể căn cứ hệ thống từng bước một tìm kiếm được, tìm tới hắn người, tại tiến hành mặt khác truyền tống, chúng ta truyền tống đến những người khác bên người, không được sao? Bắc Cung hoàng tộc thiên tài một câu, lập tức để năm đại hoàng tộc người hiểu ra. Không hổ là Bắc Cung ra túi khôn, nhưng chúng ta sao có thể xác định đây? Ta đã thông qua kín đáo tính toán, để mệnh hồn hệ thống cho ta làm ra một cái cạm bẫy. Bắc Cung thiên tài đem thần niệm khuếch tán ra, một cái lưới bức tranh xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Hiện tại, những cái này tiêu điểm địa phương, đại biểu cho đã có người hỏi thăm phụ linh nhân tung tích, mà những cái này màu đỏ dấu vết, mang ý nghĩa có người bắt đầu bắt tay chuẩn bị truyền tống. Cái này, muốn bao nhiêu mệnh hồn a? Không nhiều, cũng liền 10 vạn điểm mệnh hồn mà thôi. Bắc Cung hoàng tộc thiên tài duỗi ra một ngón tay, mà cái này kim sắc địa phương, thì là hỗn thế ma vương phụ linh nhân tồn tại. Nói cách khác, chỉ cần có người đạt tới bên cạnh của bọn hắn, chúng ta chỉ cần dùng mệnh hồn hệ thống xác nhận người khác, liền có thể dùng đơn giản nhất nhanh chóng nhất biện pháp, đạt tới phụ linh nhân bên người. Nếu như đối phương cũng vượt qua dự toán đây, ha ha, cũng không thể tất cả mọi người đắt như vậy a. Ở mệnh hồn tế không có mở ra trước đó, chúng ta có nhiều thời gian không phải sao? Hoàng tộc đám người nói ra, phía trước mệnh hồn thi đấu, vẫn là ở sớm hơn trước kia, ta hoàng tộc không còn mặt mũi. Lần này nếu như xuất thủ, nhất định phải kinh động thiên hạ. Cho nên, ta có cái yêu cầu quá đáng. Đông Phương huynh, đến lượt ngươi xuất thủ. Ánh mắt của mọi người, nhìn về phía một góc nào đó. Một cái mi thanh mục tú thanh niên, dường như cùng trong rừng rậm chim nhỏ nói chuyện với nhau. Cảm nhận được hoàng tộc khí tức, chim nhỏ kinh hãi bay ra ngoài. Nam tử nhẹ nhàng quay đầu lại, đây là một cái thoạt nhìn văn nhã nam tử. Nhưng, hắn lại là hoàng tộc bên trong duy nhất thiên sách chi nhân. Cũng là năm đại hoàng tộc, công nhận mạnh nhất thiên tài. Nếu như đối thủ đủ mạnh mà nói, ta sẽ ra tay. Đông phương hoàng tộc thiên tài, mỉm cười, tính tình của hắn quá tốt rồi, nụ cười càng giống là như gió xuân ấm áp. Đám người nghe được câu trả lời của hắn, lại có vẻ hơi thất vọng. Liền thương loại này tồn tại, hắn đều không muốn ra tay, toàn bộ mệnh hồn đại lục lại có ai có thể vượt qua thương khủng bố như vậy thiên tài đây. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, cái này tên là Đông Phương Hoàng tộc thiên tài, cũng là bọn hắn trong mắt quái vật. Dạng người này, vô luận là ý nghĩ vẫn là hành vi đều không phải là bọn họ có thể khống chế. Mười vực, viễn cổ thần long nhất tộc, chính thức cùng Tân Thiên Đình tiếp xúc, song phương đều phái ra có đại biểu tính nhân vật, thần long nhất tộc, Lý Thiên Long, Tân Thiên Đình, thần vô cực, đồng thời, cũng đối hỗn thế ma vương tai nạn cấp nhiệm vụ tiến hành nghiên cứu thảo luận. Mà song phương hợp tác, mang ý nghĩa Thiên Đình cùng viễn cổ nhất tộc chính thức tiếp xúc. Tân Thiên Đình dưới cờ, bao quát tiên giới, thần giới, ma giới, thiên giới, nhân giới, linh giới mấy chục cái Tân Thiên Đình tổ hợp mà thành giới tộc. Mà viễn cổ nhất tộc dưới cờ là bao quát, viễn cổ thần long, viễn cổ huyền quy, viễn cổ bạch hổ, viễn cổ hỏa phượng chủng tộc viễn cổ. Cái này hai đại thế lực hợp tác, ở vô thanh vô tức phía dưới bắt đầu tiến hành. Song phương nắm tay thời điểm, đại biểu cho hợp tác này. Ma điện, đại sư huynh, nếu có 5.000 vạn mệnh hồn mà nói, chúng ta hẳn là có thể tìm tới tiểu sư đệ tung tích ha. Truyền tống quá mắc, được không bù mất, nhưng đây chính là hoàn thành tai nạn cấp nhiệm vụ cơ hội. Bộ Khinh Trần nói ra, ta không nói không đi, nhưng không phải hiện tại, Uyên Tịch Hàn đáp lại nói, hiện tại không đi, chỉ sợ hắn rất nhanh sẽ bị tất cả mọi người để mắt tới. Đến lúc đó, có lẽ liền sẽ diễn biến thành hỗn chiến. Bộ Khinh Trần lo lắng không phải không có lý, ngươi nói không sai, nhưng ngươi cảm thấy có thể mở ra tai nạn cấp nhiệm vụ người, lại sẽ là vô danh tốt sao? Chờ một chút đi, dùng đơn giản nhất nhanh chóng nhất biện pháp, ta đã nghĩ tới, cần một chút xíu thời gian mà thôi. Ở mệnh hồn đại lục, đối với bọn hắn những thiên tài này mà nói, mệnh hồn cực kỳ trọng yếu. Nếu như mù quáng truyền tống mà nói, có lẽ được không bù mất. Cho nên bọn họ đều muốn tính được mất, mặc dù hoang đản cảnh tổ 5 người, đem phụ linh nhân cùng hỗn thế ma vương tin tức bại lộ ở mệnh hồn hệ thống bình đài. Nhưng liên quan tới bọn họ tất cả, nhưng căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Tổ 5 người chết thảm, có lẽ bọn họ lúc sắp chết muốn bẫy tất cả mọi người cũng là có khả năng. Cho nên cho dù bị người của cả đại lục biết rõ, nhưng bọn hắn vẫn không có triển khai hành động. Nhưng ở tinh thần điện, tin tức này lại bị người tham dự nói ra. Hơn nữa những người kia nói, có thể dùng đặc thù biện pháp đạt đến đối phương bên người, nhưng tinh thần điện nhất định phải cho nhiệm vụ hình thức đối bọn hắn ban thưởng. Kể từ đó, song phương nhiệm vụ thành lập, tinh thần điện người tham dự, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, tiến hành truyền tống. Đương nhiên, chỉ có một người, tại xác định hắn vị trí về sau, cái kia người ở mệnh hồn hệ thống ban bố tin tức. Kiếp vực Tây Bắc chi địa, hoang mạc, trước hết nhất hành động chính là kiếp vực Thiên Khung Thành. Tam thủ vì tiêu diệt hỗn thế ma vương, không tiếc xuất động điện môn cường giả. Hỗn thế ma vương phụ linh nhân ở hoang mạc tin tức, cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại lục. Vô số đoàn người, bắt đầu lợi dụng mệnh hồn hệ thống, truyền tống vào trong hoang mạc. Nhưng bọn hắn có thể sử dụng mệnh hồn hệ thống, thần thiên tự nhiên cũng có thể. Ở tại bọn hắn tiến vào hoang mạc về sau, thần thiên dùng mệnh hồn hệ thống truyền đến một chỗ khác. Đám người lại theo sát phía sau, đi theo. Đương nhiên, thần thiên cũng không phải là cùng bọn hắn chơi cút bắt, mà là tại tránh đi một ít không cần thiết chiến đấu. Nhưng cuối cùng, thần thiên vẫn là ở băng xuyên chi địa cùng tinh thần điện, thần ẩn điện, thú vương điện người gặp gỡ. Đây là một trận đại chiến, không, thậm chí có thể nói là một trận tai nạn. Ở những người khác thông qua những biện pháp khác đạt tới băng xuyên thời điểm, tam thủ bao quát thiên khung thành thành chủ hộ vệ đội, bọn họ thấy là phong tồn ở sông băng bên trong thi thể. Toàn bộ máu tươi, nhiễm đỏ một phía này hàn băng thế giới. Mà xem như phụ linh nhân thần thiên, lại không biết tung tích. Tất cả mọi người, vậy mà tại mệnh hồn hệ thống bên trong cũng không tìm tới hắn tung tích. Mà muốn hỏi thăm hắn tung tích, lại muốn đơn độc thu lấy 500 vạn điểm mệnh hồn, mà truyền tống đến bên cạnh hắn, lại muốn 1.500 mệnh hồn điểm số. Vô số người, không biết làm gì, nhưng nghĩ tới băng xuyên chi địa thảm trạng, đám người ý thức được cái kia phụ linh nhân có được đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Bất quá một cái càng làm cho người ta thêm rung động tin tức, xuất hiện ở mệnh hồn hệ thống bình đài, tiêu diệt hỗn thế ma vương mệnh hồn, biến thành một ức. Phong hiểm càng cao hồi báo cũng càng cao, hỗn thế ma vương độ chú ý, bền bỉ không xuống, trở thành mệnh hồn tế trước khi bắt đầu, làm cho tất cả mọi người đều xôi trào sự kiện. Tinh thần điện, băng xuyên thế giới trận chiến thảm bại, để tinh thần điện thể nghiệm được trước đó chưa từng có tuyệt vọng. Ba tôn đều bị khác biệt trình độ tổn thương trở về. Nhưng một chuyện nào đó, càng là kiềm chế ở trong lòng bọn hắn, thật lâu không thể tán đi. Kia liền là tinh thần chi chủ biến mất, hắn thanh tỉnh về sau, ba tôn lập tức trở về đến điện môn. Nhưng lại chiếm được một cái làm cho người tin tức ngoài ý muốn, tinh thần chi chủ rời đi tinh thần điện. Tung tích không rõ, không biết tung tích, tin tức này đủ để rung động toàn bộ tinh thần điện. Đồng dạng, tin tức này cũng truyền đến thú vương điện cùng thần ẩn điện trong tai. Song phương đã đạt thành nhất trí, thậm chí cùng Vân gia cũng có tiếp xúc. Hỗn thế ma vương còn chưa tiêu diệt, thiên khung thành liền truyền đến càng mãnh liệt hơn tin tức. Tinh thần điện, diệt, từ đó 10 vực bên trong, lại không tinh thần điện. Chỉ còn lại có cửu thủ, mà Vân gia, thú vương điện, thần ẩn điện là chia đều nguyên bản thuộc về tinh thần điện lực lượng. Tinh thần điện tất cả mọi người, trốn thì trốn, đi thì đi, chết thì chết. Mà trong chiến đấu, ba tôn chiến tử, thiên điện thể sống chết không theo, bị thần ẩn điện cùng thú vương điện liên thủ tiêu diệt. Toàn bộ tinh thần điện người sống duy nhất, chỉ có một cái. Vân Thương Lam, không được, cũng không phải là chỉ có Vân Thương Lam, còn có rất sớm liền dùng mệnh hồn truyền tống rời đi Lăng Vân. Tinh thần điện diệt vong về sau, hắn sư tôn vậy mà trước khi chết đem tinh thần điện hỏa diễm phó thác cho Lăng Vân. Lăng Vân trong lúc vô tình tiếp nhận khôi phục tinh thần điện nhiệm vụ. Hoàn thành về sau, sẽ thu hoạch được một ức mệnh hồn. Đương nhiên, nhiệm vụ này cũng cùng thần thiên một dạng, từ tai nạn cấp thay đổi đến truyền thuyết cấp. Đáng chết tao lão đầu, quả nhiên rất hư, sắp chết cũng không cho ta an tâm, khôi phục tinh thần điện, nói nghe thì dễ. Lăng Vân bốn phía chạy trốn, nhiệm vụ này, nhưng cũng nhường hắn có chút không biết làm sao. Mà đổi thành một bên, tinh thần điện hủy diệt, thần thiên hoàn thành tinh thần chi họa nhiệm vụ. Mặc dù hắn không có tham dự tinh thần điện diệt vong, nhưng hệ thống đem hắn coi là kẻ cầm đầu, chiếm được 1.000 vạn mệnh hồn ban thưởng. Bất quá, thanh nhiệm vụ phía dưới, phá hủy tinh thần chi chủ dã tâm còn ở. Nói cách khác, tinh thần chi chủ còn sống. Nơi nào đó, đen nhánh vực sâu, tinh thần chi chủ cất bước chật vật đến nơi này. Cái này cùng ngươi nói không giống nhau. Ngươi đã nói lại trợ giúp ta, trở thành cái thế giới này chúa tể, nhưng là ngươi xem một chút, hiện tại ta đã mất đi tất cả. Đây đều là ngươi quá vô dụng nguyên nhân. Bất quá, ta cuối cùng đang giúp ngươi một lần, nếu là ngươi còn không thể hoàn thành, ngươi liền không có mặt lại tới nơi này. Trong bóng tối, truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Tinh thần chi chủ trên thân, che kín bóng tối khí tức. Hắn có thể cảm giác được cỗ này lực lượng so trước đó tinh thần chi lực càng mạnh càng đáng sợ. Đều chờ đó cho ta, ta sẽ nhường toàn bộ các ngươi trả giá đắt. Tinh thần chi chủ con mắt, ở trong thâm uyên phá lệ dễ thấy. Chương 2584, chiến lực mạnh nhất đến. Lâm Nguyệt Thành, nơi này có được toàn bộ mệnh hồn đại lục đẹp nhất cảnh sắc. Truyền văn, mấy ngày nữa, Nguyệt thực ngày, nơi này sẽ trở thành mệnh hồn đại lục rung động nhất địa phương. Đám người, thậm chí có thể nhìn thấy trên trời mặt trăng xuất hiện ở trước mắt của mình. Mà cái nào đó chơi tâm hơi nặng người tham dự, rất sớm tại chỗ này chờ đợi, mặc dù mấy ngày gần đây nhất, toàn bộ mệnh hồn đại lục phong vân dũng động, nhưng hắn như trước đang ven hồ thả câu, thật giống như không có quan hệ gì với hắn một dạng. Mà cùng hắn đồng hành lại không phải mình thế lực người, ngược lại thuộc về thế lực đối địch. Ta nói, các ngươi hai cái thực còn có nhàn hạ thoải mái ở trong này câu cá sao? Bên ngoài đều vẫn như cũ vỡ tổ. Đối với hai người bình tĩnh, thuộc về 10 đại thiên đô một trong Vân Hải Cổ Lăng Yên lại không có bình tĩnh như vậy. Sự tình phát triển đến bây giờ, xem như người tham dự bên trong nhất có thể trở thành bá chủ hai người, lại còn bình tĩnh như vậy, hắn thực sự có chút không nén được tức giận, bởi vì hai người này ngồi ở chỗ này, không sai biệt lắm đã ròng rã thời gian một tháng. Câu cá, muốn lòng yên tĩnh, không cần thiết phập phồng không yên. Một người khác, chính là Yến Thanh, ta nhưng không có các ngươi tốt như vậy kiên nhẫn. Ha ha. Yến Thanh thái tử, con cá của ta, nhưng là muốn mắc câu rồi. Một người khác, đen nhánh áo, mọi cử động làm cho người chú ý. Hắn chính là đương thời người mạnh nhất, bất tử thiên hoang thành truyền thừa, thương, Yến Thanh, Cổ Lăng Yên. Yến Thanh cùng Cổ Lăng Yên cùng một chỗ không kỳ quái. Nhưng tăng thêm một cái thương, cái này tổ hợp thấy thế nào đều làm sao quái. Nhưng hết lần này tới lần khác, ba người này liền ở cùng nhau. Lúc này, trong nước con cá du động. Hai người đồng thời lôi kéo, cá lớn mắc câu, thương câu lên một đầu long ngư, mà Yến Thanh rơi một đầu thanh ngư, cũng không lâu lắm hai đầu này cá liền thành món ăn trong mâm. Thương cùng Yến Thanh ôn hòa nhã nhặn nói chuyện uống rượu, chia sẻ mỹ thực. Hình ảnh như vậy, quả thực đủ để khiến người ngoài ý. Mà Cổ Lăng Yên chỉ có thể ở một bên buồn bực thanh âm ăn thịt. Hắn ngược lại là có loại hoàng đế không vội thái giám gấp cảm giác. Nhưng bình phục lại về sau, là không có nhiều lời như vậy, chỉ ít cái này cá nướng vị đạo, thật là không tệ. Sau khi cơm nước no nê, Thương lúc này mới nhìn về phía Cổ Lăng Yên. Cổ huynh, những ngày qua ngươi ở chúng ta bên tai lải nhải nói liên miên nói những gì? Ngoại giới có chuyện gì phát sinh sao? Yến Thanh cũng nhìn về phía Cổ Lăng Yên. Làm sao, các ngươi hai cái rốt cục có hứng thú đã biết? Ta lại không nói, Cổ Lăng Yên quay đầu nhất chuyển, không thèm để ý hai người này. Ai ngờ cái này Thương cùng Yến Thanh không có sai biệt, vậy mà không có một cái nào hỏi, cái này nhưng làm Cổ Lăng Yên cho biệt xuất nội thương. Các ngươi không muốn biết sao? Cổ huynh mới vừa rồi không phải nói, không nguyện chia sẻ sao? Thương, vẻ mặt tò mò hỏi lại, ngươi, một cái Yến Thanh, Cổ Lăng Yên đều có chút không chịu đựng nổi, hiện tại tăng thêm một cái Thương, hắn quả thực muốn tức giận thổ huyết. Được rồi, sợ các ngươi, ta liền nói cho các ngươi một chút gần đây phát sinh sự tình a. Cổ Lăng Yên đem gần nhất mệnh hồn đại lục phát sinh sự tình một năm một mười nói cho hai người. Hai người nghe xong, mặt mũi tràn đầy có ý tứ biểu lộ. Các ngươi hai cái, đang đánh ý định quỷ quái gì? Nhìn thấy hai người đối mặt ánh mắt, Cổ Lăng Yên thậm chí hoài nghi bọn họ có hay không đang nghe bản thân lời nói. Hỗn thế ma vương, tinh thần điện diệt, như thế rất có ý tứ. Nghe ngươi nói, tam thủ tập hợp đỉnh tiêm chiến lực, ở băng xuyên chi địa cùng đánh một trận mà kết cục thảm bại. Ân, ba phương thế lực bao quát Vân gia phủ thành chủ, cùng chiến bại, tử thương vô số, cuối cùng vẫn để cái kia hỗn thế ma vương phụ linh nhân nghênh ngang rời đi. Nghe đồn rằng, này người giống như chúng ta chính là người tham dự, nhưng kỳ quái là, không có liên quan tới hắn bất kỳ tin tức gì. Liền như là trống rỗng xuất hiện một dạng. Ân, vì sao nói như vậy? Bởi vì phát hiện trước nhất hắn chính là bọn ngươi hoang đản cảnh người, hoang đản cảnh tổ 5 người, trước khi chết đem tin tức công bố ở mệnh hồn hệ thống phía trên. Đặc biệt gợi ý, không ở thi đấu phía trên người. Không có ở thi đấu bên trên xuất hiện, có thể giết hoang đản tổ 5 người, còn có thể đại bại tam thủ mà nghênh ngang rời đi. Ha ha ha, ta nghĩ ta biết là người nào. Thương kích động đứng dậy, vẻ mặt nhao nhao muốn thử bộ dáng. Thương huynh nói tới người nào? Yến Thanh cùng Cổ Lăng Yên đều vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Hiện tại không dám xác định, nhưng dựa theo miêu tả đến xem, 90% chắc chắn hẳn là hắn. Rốt cuộc là ai? Từng cùng khí thiên đế một trận chiến mà không bại người. Khí thiên đế một trận chiến bất bại, ma môn chi chủ, Yến Thanh cũng rất nhanh phản ứng tới. Ân, ta liền hiếu kỳ, gia hỏa này vì sao không có tham dự thi đấu, xem ra là hỗn thế ma vương nguyên nhân, không nghĩ tới hắn vừa ra tới liền trực tiếp thôi động mệnh hồn đại lục thế cục. Nếu ta không có đoán sai, tên kia cũng như người ta một dạng, là cái này mệnh hồn đại lục mấu chốt người. Thương nói ra, có thể ở đương cục phía dưới, thôi động cục diện, tất nhiên như thế. Thật muốn xem một chút cái này ma môn chi chủ, Yến Thanh nói như vậy, đã như vậy, vậy còn chờ gì? Thương đứng dậy, vẻ mặt dáng vẻ kích động, Thương huynh, ngươi chẳng lẽ muốn đi, bất quá cũng có thể lý giải, dù sao có một ức mệnh hồn. Cổ Lăng Yên nói ra, mệnh hồn ta không hứng thú, chỉ là rất muốn biết rõ hắn biến mất đi nơi nào, hơn nữa ta và Yến Thanh thái tử ý nghĩ một dạng, nghĩ chiếu cố cái này ma môn chi chủ. Thương hưng phấn nói, nhưng nghĩ lại còn nói thêm, huống hồ. Hắn đã giết ta bất tử thiên hoang thành người, thân làm bất tử truyền thừa người, ta tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, về tình về lý, ta đều muốn cho bất tử thiên hoang thành người một cái công đạo. Ngươi thật muốn vì loại chuyện này, tự mình xuất thủ. Cổ Lăng Yên không nghĩ tới, lại có thể sẽ là đơn giản như vậy lý do. À, có vấn đề gì không, huống hồ, ta đã sớm nghĩ giao thủ với hắn. Thương không tị hiềm chút nào nói ra bản thân ý nghĩ trong lòng. Truyền tống mệnh hồn, có phải hay không có chút nhiều lắm? Thương kiểm tra một hồi hệ thống, không nghĩ tới lại để cho bỏ ra 2.000 vạn mệnh hồn mới có thể đạt tới chỗ hắn ở. Đem ta truyền tống đến hắn 500 dặm phạm vi bên trong cần bao nhiêu? Thương hỏi, 500 vạn điểm, ân, 500 vạn còn có thể tiếp nhận. Như vậy, hai vị, ta liền đi trước một bước. Thương biến mất ở trước mắt của bọn hắn, đi theo Thương truyền tống. Yến Thanh ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp tìm ra mệnh hồn hệ thống, phát ra chỉ thị của chính mình. Mà để Yến Thanh ngoài ý muốn là, hắn thế mà chỉ cần trả ra 200 vạn điểm mệnh hồn. Mà đi theo Yến Thanh Cổ Lăng Yên là chỉ bỏ ra 100 vạn điểm mệnh hồn. Nhưng đối với Cổ Lăng Yên mà nói, vẻn vẹn vì gặp một người một cái, 100 vạn điểm mệnh hồn, đại giới tựa hồ cũng quá lớn một điểm. Bất quá nghĩ đến có thể kiến thức đến Thương cùng hỗn thế ma vương phụ linh nhân giao thủ, 100 vạn tựa hồ cũng biến thành có giá trị lên. Thời khắc này Cổ Lăng Yên trong lòng càng là vô cùng kích động. Có lẽ hiện tại ai cũng không có ý thức được, đương thời mạnh nhất cường giả bất tử thiên hoang thành Thương, sẽ đích thân tiến về hỗn thế ma vương phụ linh nhân trước mặt. Có thể tưởng tượng, cái này sẽ là một trận vận mệnh thi đấu về sau khủng bố quyết đấu. Đương nhiên, trừ phi đối thủ thật là cái kia ma môn chi chủ. Bằng không, ai có thể cùng Thương tranh phong? Hình ảnh nhất chuyển, mệnh hồn đại lục cấm khu, tử vong chi địa, Thương xuất hiện ở vùng trời này, nhưng vừa mới xuất hiện, thì bị một loại sinh vật mạnh mẽ tập kích. Nhưng vừa mới tiếp xúc Thương bên người, trong nháy mắt biến thành hư vô. Thương trong tay, thả ra một loại lực lượng kỳ lạ. Thật đúng là biết chọn địa phương, bất quá muốn tìm hắn tung tích, cũng cần 500 vạn điểm mệnh hồn, bất quá, 500 dặm phạm vi mà nói, hẳn là có thể tìm được. Thương, nhắm mắt lại, một cỗ cường đại niệm lực, quét sạch toàn bộ tử vong cấm khu địa phương. Tử vong cấm địa chỗ sâu, thần thiên vị trí mộc lâm, chung quanh tràn đầy ma vật, nhưng ở ma hưu uy hiếp phía dưới, bọn họ càng không dám đối thần thiên chút nào bất kính. Ở chỗ này, thần thiên cơ hồ là tuyệt đối an toàn, bởi vì toàn bộ rừng rậm ma vật đều đã trở thành hắn hộ vệ. Lần trước sông băng chi chiến, thần thiên hiện ra phi phàm lực lượng, khoảng thời gian này cũng không có hạng giá áo túi cơm dám đến quấy rầy. Thời gian ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn, nhưng ngay hôm nay, một cổ lực lượng cường đại bao phủ ở tử vong chi địa trên không. Kinh khủng thần niệm quét sạch thiên khung, xâm lâm ma vật sợ hãi chạy trốn tứ phía, chỉ có thần thiên dùng cường đại thần niệm đàn hồi ngược lại. Hai cỗ thần niệm trong hư không giao phong, bạo phát ra lực lượng kinh người. Cái kia thiên khung tựa như lôi vân phong bạo một dạng tụ tập. Sau đó thổ nạp ra vân long khí tức, hai cỗ lực lượng kéo dài hồi lâu, thật lâu chưa từng tiêu tán. Nhưng sau đó thần thiên ánh mắt nặng nề rất nhiều, xem ra, rốt cục có đỉnh tiêm cấp bậc cường giả không nhẫn nại được, ta ngược lại có chút hiếu kỳ, đến sẽ là ai? Thần thiên đã xác định, đã có người tìm tới chỗ của hắn. Hơn nữa dùng phương thức như vậy xác định vị trí của mình. Nếu như thần thiên không trả lời mà nói, chẳng phải là lộ ra e sợ đối phương. Tới đi, ta ngược lại muốn xem, người thế nào. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, mà tử vong chi địa bên ngoài, Thương thu hồi thần niệm, có ý tứ, cơ hồ có thể xác định là bản nhân không thể nghi ngờ. Một khắc đồng hồ sau, Thương trên người dính đầy máu tươi, thân ảnh của hắn xuất hiện ở mộc lâm phương hướng. Mà hắn lúc tới địa phương, tất cả đều là ma vật thi thể. Làm bốn mắt tương đối một khắc này, thần thiên cùng Thương ánh mắt lần thứ hai rằng co ở cùng nhau. Lão bằng hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Những cái kia ma vật, ngươi hẳn là rõ ràng, không cách nào ngăn trở ta đến. Một ánh mắt, Thương đã xác định hắn chính là người chính mình muốn tìm. Mà thần thiên đối với Thương đến, ngoài ý muốn cũng có chút kinh hỉ. Hắn căn bản không nghĩ tới, Thương sẽ đích thân đến tìm kiếm mình. Căn cứ mệnh hồn hệ thống trước đây không lâu thi đấu biểu hiện, Thương bị định giá tham tuyển giả bên trong tồn tại cường đại nhất. Thần thiên hoàn toàn không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy, liền muốn cùng cái này mạnh nhất thiên tài giao phong. Quả nhiên, như Thương nói, ma môn chi chủ sao? Một bên khác, Yến Thanh cùng Cổ Lăng Yên cũng cùng nhau xuất hiện ở tử vong chi địa bên trong. Vị này chính là ma môn chi chủ sao? Yến Thanh khóe miệng ý cười, nhìn xem thần thiên cũng là chiến ý ngang nhiên. Nhìn thấy Yến Thanh một khắc này, thần thiên cơ hồ minh bạch, trận này trong khảo hạch đứng đầu nhất hai đại chiến lực, đồng thời xuất hiện ở trước mắt của mình. Mặc dù chỗ sâu trong nguy cơ, nhưng thần thiên lại cười. Chương 2585, mạnh nhất quyết đấu. Mệnh hồn đại lục, 10 vực nơi nào đó, hoàng tộc tập kết địa phương, ân, có chút không đúng, có hai cỗ khí trận cường đại, không, là ba cỗ tương đối lực lượng, xuất hiện ở hỗn thế ma vương phụ linh nhân bên người. Bắc Cung cũng lưới bức tranh phía trên, đột nhiên xuất hiện dị dạng. Hắn hao tốn tâm huyết chế luyện bức tranh lưới, không những có thể định vị nhiều người tồn tại, thậm chí còn có thể phân biệt bọn họ mạnh yếu. Làm kim sắc quang mang xuất hiện một khắc này, ý vị này có cùng cấp bậc người xuất hiện ở hỗn thế ma vương phụ linh nhân bên người. Kim sắc là hắn thiết lập bên trong xuất hiện sức chiến đấu cao nhất. Bọn họ hoàng tộc thuần một sắc cũng là kim sắc, nhưng kim sắc đại biểu cho mạnh bao nhiêu, vậy cần nhìn cá nhân chiến lực. Nhưng bây giờ, chỉ ít có ba cái kim sắc cấp bậc lực lượng người xuất hiện ở hỗn thế ma vương bên người. Hệ thống, xem xét là ai đi hỗn thế ma vương phụ linh nhân bên người. Ngài cần thanh toán 300 vạn mệnh hồn. Cái gì, lại để cho 300 vạn? Bắc Cung cũng toát ra vẻ chấn động, 300 vạn mệnh hồn, mang ý nghĩa đến hỗn thế ma vương người bên cạnh, là toàn bộ đại lục đứng đầu nhất thiên tài. Đông Phương huynh, có ba cái giống như người cấp bậc người, đi hỗn thế ma vương bên người. 300 vạn mệnh hồn không khó suy đoán, bởi vì Đông Phương hoàng tộc vị kia thiên tài, Bắc Cung cũng đã sớm làm qua khảo thí, tìm kiếm hắn tung tích, đồng dạng cần 300 vạn mệnh hồn. Giúp ta điều ra mệnh hồn đại lục cần 300 vạn mệnh hồn danh sách tin tức. Bắc Cung cũng nhìn thấy cần bỏ ra 50 vạn mệnh hồn thở dài một hơi. Trên danh sách xuất hiện không ít người, nhưng trong đó, Yến Thanh, Cổ Lăng Yên, Thương, Đế Thương Khung, Ma Môn phó môn chủ những tên này thời điểm, hắn cơ hồ có thể xác định, 300 vạn điểm chính là mệnh hồn đại lục nấc thang thứ nhất thiên tài đứng đầu. Từ trên danh sách đến xem, vô luận là ai đi qua, đều sẽ là một trận ác chiến. Hành động, nếu như đi muộn, một ước này mệnh hồn, khả năng liền muốn cùng chúng ta lỡ mất dịp may. Bắc Cung cũng ở nói xong câu đó thời điểm, ánh mắt cố ý nhìn hướng về phía đông nhà người kia. Căn cứ suy tính biểu hiện, có khả năng nhất người xuất hiện hẳn là Bất Tử Thiên Hoang Thành Thương, bởi vì hoang đản tổ 5 người thuộc về Bất Tử Thiên Hoang Thành. Bắc Cung cũng nói ra, Đông Phương Hoàng tộc vị kia thiên tài, chậm rãi ghé mắt. Tử vong chi địa sao? Nói xong, Đông Phương Hoàng tộc thiên tài đã biến mất ở trước mắt của bọn hắn. Bắc Cung cũng đám người lập tức phấn chấn, xuất phát, tiến về tử vong chi địa. Hoàng tộc, dốc toàn bộ lực lượng, 10 vực nơi nào đó. Ân, đại sư huynh, thế nào? Mệnh hồn hệ thống nhắc nhở ta, tìm được liên quan tới tiểu sư đệ tin tức. Thực, đám người hưng phấn lên. Ân, ta bỏ ra mấy trăm vạn mệnh hồn, chính là vì nhường hắn một mực tìm kiếm tiểu sư đệ tung tích. Ngay mới vừa rồi, căn cứ hệ thống nhắc nhở, cùng tiểu sư đệ thân phận phù hợp người chỉ có một cái. Ai, Hỗn Thế Ma Vương phụ linh nhân. Vậy còn chờ gì, ta vừa rồi điều tra, đã có người đối Hỗn Thế Ma Vương triển khai đuổi bắt, hơn nữa hao tốn 500 vạn điểm mệnh hồn chiếm được hắn tung tích. Mệnh hồn hệ thống có thể nói cho ngươi muốn biết tất cả. Lam Uyên Tịch Hàn sau khi nói xong, Bộ Khinh Trần liền tra xét Hỗn Thế Ma Vương phụ linh nhân tin tức. Đương nhiên trên thực tế hắn một mực chú ý chuyện này, dù sao một ước điểm mệnh hồn, tự nhiên được chú ý. Truyền tống cần 300 vạn mệnh hồn, toàn bộ mệnh hồn đại lục hệ thống bên trong, cần thanh toán 300 vạn điểm người ít càng thêm ít, nhưng đại sư huynh, Thương, Yến Thanh đám người đều ở trong đó. Bất kể là ai, đối tiểu sư đệ cũng là một loại uy hiếp to lớn. Một bên khác, căn cứ mệnh hồn hệ thống biểu hiện, có người đối Hỗn Thế Ma Vương phụ linh nhân xuất thủ. Cửu Châu nhân sĩ tập kết địa phương, đám người đối Hỗn Thế Ma Vương phụ linh nhân nhiệm vụ, cũng có được cực cao độ chú ý, dù sao đó là một ước điểm mệnh hồn. Đổi ai, đều có người cố ý hướng về, tùy thời hồi báo tình huống. Cha bọn họ giao chiến địa điểm, dạng này có thể tránh đắt tiền nhất phương thức. Tử vong chi địa, phạm vi quá lớn, tất cả mọi người đi tử vong chi địa tập hợp. Năm lớp phong ấn một cái liền đừng tới nữa. Cuối cùng, Nguyệt Bất Phàm bổ sung một câu, chư vị, chuẩn bị xong mà nói liền xuất phát a. Vũ Vô Tâm nhìn về phía tất cả mọi người, trước mắt đội hình là Cửu Châu tồn tại cường đại nhất. Tất cả mọi người cũng là năm lớp phong ấn trở lên. Mà cá biệt người càng là giải trừ 8 lớp phong ấn. Chư vị, ta chỉ có một cái yêu cầu, hoang đản cảnh, giết không tha. Không quan tâm ngẩng đầu một cái, chỉ có một câu. Giết, Cửu Châu ánh mắt của mọi người lửa nóng, tách ra làm cho người sợ hãi hàn ý. Thi đấu phía trên, hoang đản cảnh người chém giết Cửu Châu hơn 100 người. Chuyện này Vũ Vô Tâm bọn họ về sau mới biết được. Toàn bộ người, biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ cùng một thời gian, toàn bộ đại lục đám người đều hướng về tử vong chi địa đi. Đơn giản là, có được vượt qua 300 vạn mệnh hồn người, đối Hỗn Thế Ma Vương phụ linh nhân xuất thủ. Tất cả mọi người không thể trơ mắt nhìn một ước điểm mệnh hồn rơi vào tay người khác. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, không ít người cũng bắt đầu tiến về tử vong chi địa. Mà giờ khắc này, tử vong chi địa, tam phương thế chân vạc, Thần Thiên một chỗ, Thương một chỗ, Cổ Lăng Yên cùng Yến Thanh thì tại một chỗ khác. Lại gặp mặt a, Ma Môn chi chủ, Thương khẽ cười nói, Thần Thiên lại không có trả lời. Thương tiếp tục nói, liền mệnh hồn thi đấu dạng này thịnh yến ngươi đều bỏ lỡ, ngươi biến mất khoảng thời gian này, đi làm cái gì đây? Thương rất tò mò nói ra, Thần Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này Thương làm sao lại cùng một cái máy hát một dạng? Nếu không phải mình rơi vào Thâm Uyên đi một chuyến vô tận khổ hải, mệnh hồn thi đấu còn đến phiên các ngươi làm náo động. Đương nhiên, Thần Thiên không có khả năng nói như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Thần Thiên ra vẻ cười thần bí, đều không trọng yếu, ngươi biến mất sau. Chuyện làm thứ nhất chính là hủy tinh thần điện, còn trở thành Hỗn Thế Ma Vương phụ linh nhân, giảo động toàn bộ mệnh hồn đại lục vận mệnh. Ta tới là muốn xác định một sự kiện, ngươi không phải tới lấy chúng ta đầu sao, ta chỉ là muốn xác định ngươi là có hay không có tư cách. Thương nói ra, tư cách, Thần Thiên hỏi lại, cái gì tư cách, vấn đỉnh thế giới này tư cách. Nói xong, Thương trong nháy mắt đánh tới, đơn giản một quyền, lại ẩn chứa một loại nào đó cường đại thần uy. Thần Thiên ngăn cản một khắc này. Thân thể đồng dạng bắn ra ngoài, đâm cháy 10 vạn mộc lâm về sau, mới ngừng lại. Thương lực lượng, so Thần Thiên tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều. Thần Thiên ánh mắt rất nhanh liền trở nên bình tĩnh, không hổ là người mạnh nhất, nhưng ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao bại bởi Đế Thương Khung. Thần Thiên lấy được tin tức cũng không phải là rất đầy đủ. Chỉ biết là, Thương Đổ ước bại bởi Đế Thương Khung, Thương nhường ra thi đấu vị trí quán quân. Nhưng Đế Thương Khung trở thành quán quân, Thương lại bị định giá hiện nay người mạnh nhất. Liền để Thần Thiên có chút dụ hoặc, không có gì, chỉ là một cái trò chơi bại bởi hắn thôi. Chỉ là trò chơi đơn giản như vậy sao? Ngươi thật giống như rất để ý Đế Thương Khung. Thương hỏi, chưa nói tới để ý a, các ngươi loại cấp bậc này người, ta nhiều ít vẫn là sẽ chú ý một chút. Vậy ngươi biết năng lực của ta sao? Thần Thiên lắc đầu, không biết, nhưng rất nhanh liền sẽ biết rõ không phải sao. Đúng, ngươi biết về sau, sẽ cho ngươi mang đến tuyệt vọng. Lôi đình, lôi điện công kích, chớp mắt đi tới Thần Thiên trước mắt. Còn chưa kịp phản ứng, phong nhận đột kích, mưa to rồi rào giống như hải dương, đất bằng mà lên một cái thổ cự nhân, hướng về Thần Thiên trên người đột nhiên gõ. Năm đại thuộc tính thay nhau ra trận, Thần Thiên càng là không hề có lực hoàn thủ, Thương gia hỏa này, quả nhiên vẫn là chơi tâm quá nặng đi, những cái này đều không phải là năng lực của hắn a. Cổ Lăng Yên lạnh lùng nói ra, tên kia chính là một cái chiến đấu cuồng nhân, chỉ có chiến đấu mới có thể mang đến cho hắn niềm vui thú, nhưng là hắn lại ưa thích, từng bước từ từ cùng đối thủ chiến đấu. Nhiều ngươi luôn cho là mình có thể chiến thắng hắn thời điểm, lại sẽ mang cho ngươi đến triệt để tuyệt vọng. Quả thực giống như là tiểu quỷ. Nhưng là trong nháy mắt, hắn cũng sẽ trở thành ác ma. Thế nào, ngươi sẽ không chỉ có điểm ấy trình độ a? Thương cười nói, dự định chậm rãi chơi sao? Vậy thì bồi ngươi đã khỏe. Phong thần nổ, Thần Thiên sau lưng xuất hiện một cái to lớn cự nhân, phong hòa lôi trong nháy mắt va chạm, song phương thân ảnh đồng thời lui ra phía sau. Nhưng đối phương thủy hỏa thổ chi lực, lần thứ hai đánh tới. Nhưng để Thương cùng Yến Thanh, Cổ Lăng Yên bọn họ ngoài ý muốn là, Thần Thiên sau lưng đồng thời xuất hiện phong lôi thủy hỏa thổ lực lượng. Song phương lấy thuộc tính ngũ hành chiến đấu, vậy mà rằng co không xong, Thương rút về bản thân lực lượng, kinh ngạc nhìn về phía đối thủ, người lại có thể biết năm loại thuộc tính. Thật kỳ quái sao, ha ha ha ha, có ý tứ, người đối thủ như vậy, mới đáng giá từ từ phá hủy. Kiếm đến, Thương trong tay thêm ra một thanh kiếm, một cái rất thông thường kiếm, nhưng ở trong tay của hắn, giống như là thần khí một dạng đáng sợ. Một kiếm vạch phá Thương Khung, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, kiếm ý thả ra trong nháy mắt, Thần Thiên lòng bàn tay đồng dạng ngưng tụ một kiếm. Song phương kiếm ý va chạm, giống như xé rách Thương Khung đồng dạng, lưu lại to lớn vết rách. Ha ha ha, không hổ là ma môn chi chủ, đã sớm nghe nói qua ngươi thực lực phi phàm, bây giờ một trận chiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe thấy ngươi chẳng những thể thuật đến, kiếm thuật càng là cường đại, hơn nữa còn sẽ cổ kim nội ngoại nhiều loại bí pháp. Hôm nay, Thương mẫu ngược lại là rất muốn kiến thức một phen. Dùng tới ngươi tất cả lực lượng a, ta sẽ đưa nó từ từ từng cái một phá hủy. Thương bá đạo vô cùng ngữ, quanh quẩn ở Thần Thiên bên tai. Phá hủy sao, ngươi làm được không? Thần Thiên thiên hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay, một đóa hắc liên, nở rộ ở Thương trước mắt. Hắc liên phóng thích trong nháy mắt, đoạt mệnh đi, có ý tứ, loại trình độ này lực lượng, vô dụng. Thương trong tay cũng xuất hiện một đóa hắc liên, hai đóa hắc liên va chạm. Toàn bộ tử vong chi địa đều đang run rẩy. Giờ khắc này, Thần Thiên ánh mắt âm trầm xuống. Cái này chính là năng lực của ngươi sao? Thần Thiên lạnh lùng nói ra. Chỉ một cái liếc mắt, ngươi liền có thể xác định năng lực của ta sao? Bất quá, ngươi thực đã xác định chưa? Ma môn chi chủ, tiếng nói vang lên thời điểm, Thần Thiên lại là sững sờ, Thương xuất hiện ở phía sau mình, kiếm trong tay, đột nhiên xuyên qua hắn thân thể. To lớn nhất nguy cơ, chương 2586, Thần Ấn. Đại chiến mở màn, Thần Thiên hiệp một lại bị Thương trọng thương, hơn nữa còn là ở hết sức chăm chú chiến đấu phía dưới, song phương không có chút nào sơ hở. Nhưng Thần Thiên lại bại bởi đối phương tốc độ. Trên cái thế giới này, người sẽ phát hiện, có một loại đối thủ, là người dùng hết một đời lực lượng đều không thể vượt qua tồn tại. Bọn họ tồn tại bản thân, chính là đứng đầu thiên tài. Làm Yến Thanh nói ra mấy câu nói như vậy thời điểm, Cổ Lăng Yên ở một bên thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Hắn liền là loại kia để đối thủ tuyệt vọng tồn tại. Thương đoạn này thời gian, tận mắt nhìn thấy qua Yến Thanh cùng Thương thường xuyên đọ sức. Trong mắt hắn, cơ hồ là tuyệt đối vô địch Yến Thanh ở Thương trước mặt, nhưng lại chưa chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Hai người nửa tháng quyết đấu, Yến Thanh chỉ có hai lần thắng nhỏ số lần, còn lại, đều là bại, mặc dù đây cũng không phải là lấy mạng ra đánh chiến đấu. Nhưng đối với Cổ Lăng Yên mà nói, Yến Thanh nói tới người, chính là Thương loại này tồn tại. Hắn liền là cái kia vô luận đối thủ làm sao cố gắng đều không thể vượt qua sơn phong. Cho dù là cùng cấp bậc ma môn chi chủ, vẫn như cũ không phải Thương đối thủ. Làm lợi kiếm xuyên qua lồng ngực một khắc này, Thần Thiên cùng ánh mắt của đối phương giằng co. Đưa mắt nhìn ánh mắt, Thương lộ ra vẻ mong đợi nụ cười. Liền tại bọn hắn cho rằng cái này hiệp một Thần Thiên thua không nghi ngờ thời điểm. Đột nhiên, hư giả cuốn lên vài lọn tóc, một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Thần Thiên ngã xuống đất trong nháy mắt đó, thương gò má xuất hiện một đạo vết cắt. Hai người bằng tốc độ kinh người đều thối lui một bước. Hai bên ngắm nhìn đối thủ, trong nháy mắt đó, Cổ Lăng Yên cùng Yến Thanh thần sắc đều tràn đầy một loại không cách nào ngôn ngữ rung động. Lúc nào, Cổ Lăng Yên, căn bản không thấy rõ, Thần Thiên là như thế nào phản kích. Chỉ có Yến Thanh lấy lại tinh thần, thần sắc đung đưa nói ra, cơ hồ là cùng một thời gian. Cho dù đối thủ mạnh mẽ hơn chính mình tình huống phía dưới, hắn lại như cũ phát động phản kích. Hơn nữa, là thương đều không thể tránh đi công kích. Yến Thanh có chút rung động nói ra, thiên tài sao, không giống với đơn thuần tán dương một cá nhân thiên phú. Ở Yến Thanh xem ra, Thần Thiên mới vừa biểu hiện cơ hồ thuộc về bản năng, nói cách khác, tại phương diện chiến đấu, Thần Thiên là một cái đứng đầu thiên tài, hắn thân thể phảng phất tại bản thân suy nghĩ một dạng, làm sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm sẽ chủ động né tránh. Làm trong đầu hắn hình thành công kích ý thức thời điểm, hắn thân thể liền sẽ nước chảy mây trôi làm ra phản ứng. Xiếp Na Phương Hoa, tránh lui trong nháy mắt, Thần Thiên lần thứ hai phát động kiếm kỹ. Xiếp Na Phương Hoa lực lượng, phảng phất để thời gian ngừng lại. Mà thương lại chủ động tiếp nhận một kiếm này, ở tiếp xúc xong một kiếm này về sau, hắn dùng đồng dạng kiếm ý đáp lễ cho Thần Thiên. Thì ra là thế, Thần Thiên thương thế bắt đầu ở sinh thuộc tính lực lượng phía dưới khôi phục, mà hắn tựa hồ hơi đã có chút minh bạch đối thủ năng lực. Người tiếp xúc qua lực lượng, đều có thể đem hắn chuyển hóa làm bản thân lực lượng sao? Thần Thiên hỏi, thương cũng không ngoại ý, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng a, a, quả nhiên bị ngươi xem xuyên a, không hổ là ma môn chi chủ. Ngươi biết không, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, nhất định ngươi sẽ trở thành đối thủ của ta, sự thật chứng minh, trực giác của ta là chính xác, ngươi quả nhiên rất cường đại a, ma môn chi chủ. Thương hưng phấn cười, nếu như ngươi là tới tìm ta hồi tưởng mà nói, cái kia không có ý tứ, ta không rảnh. Ngươi nếu như muốn chiến đấu, vậy liền xuất ra bản lĩnh thật sự tới đi, ta cũng nghĩ kiến thức một chút hoang đản cảnh mạnh nhất thiên tài thực lực. Thần Thiên ánh mắt trở nên sắc bén lên, hắn có thể cảm giác được thương chơi tâm, từ đầu đến cuối chiến đấu, tựa hồ cũng không có để ở trong lòng, cho dù là Thần Thiên, cũng là lần đầu tiên gặp được loại này lấy chiến đấu làm vui người thú vị. Nhưng hết lần này tới lần khác đối thủ mạnh đến mức không còn gì để nói, bất luận kẻ nào bắt hắn cũng không có cách nào. Ngươi thực nghĩ kiến thức một chút ta lực lượng sao? Thương cười, đó là đương nhiên. Thần Thiên trên thân bộc phát ra mãnh liệt khí tức, cường đại ma uy bao phủ ở toàn bộ rừng rậm. Thần Thiên con người hóa thành mắt đen, trên mặt nổi lên dữ tợn mặt nạ. Thật là đáng sợ ma uy, Cổ Lăng Yên rung động nói ra, mạnh mẽ như vậy ma uy phía dưới, lại còn có thể bảo trì thanh tỉnh, cái này ma môn chi chủ, quả nhiên đáng sợ. Ngươi mặc dù có phục chế đối thủ năng lực, nhưng cũng không phải là tất cả mọi thứ, ngươi đều có thể phỏng chế đúng không? Cũng tỉ như hiện tại. Thần Thiên lựa chọn tính dễ nổ tăng phúc lực lượng, sử dụng cửu u ma lực. Thương nhếch miệng cười một tiếng, ngươi nói không sai. Có nhiều thứ, ta đích xác bắt chước không được, có thể ngươi không hiểu rõ ta quá khứ, ngươi tự nhiên không biết, trên người của ta lưng đeo đồ vật. Chỉ là ma khí mà thôi. Hắc ám giáng lâm, thương hóa thân thành ma. Hắn ma so Thần Thiên mạnh hơn, càng tăng lên. Hai người đối quyền, Thần Thiên cánh tay lại bị hắn chấn động đến run lên. Loại kia đau đớn kịch liệt cảm giác. Từ khi Thần Thiên tu luyện vô tướng công về sau, lại cũng chưa từng xuất hiện. Đối phương sức mạnh thân thể, lại trên mình, không hổ là có ba ức mệnh hồn chiến lực tồn tại. Thần Thiên rung động nói ra, nhưng đó cũng không phải hắn đánh bại bản thân lý do. Hắc ám hóa ma, kiếm ý tàn phá bừa bãi. Song phương ở không gian, triển khai một trận nhục thân cùng kiếm đạo cuồng bạo tranh phong. Cái này vốn là một trận đỉnh tiêm cấp bậc đối quyết. Mà Thần Thiên cùng thương lại diễn dịch ra ngang nhau bá đạo năng lượng. Song phương kiếm ý tranh phong, mỗi một chiêu mỗi một thức, chiêu chiêu chí mạng, không lưu chỗ trống, trằn trọc vài lần, sớm đã là sinh tử không để ý đối quyết. Trong mắt của bọn hắn chỉ còn lại có đối thủ, lại không người bên cạnh. Gia hỏa này có mạnh như vậy sao? Cổ Lăng Yên hơi kinh ngạc nói, hắn chưa bao giờ nghĩ tới trừ bỏ Yến Thanh bên ngoài, còn có người có thể bảo trì cao như thế nồng độ năng lượng cùng thương kéo dài chiến đấu liên miên. Hơn nữa làm cho người rung động chính là... Ở giao phong quá trình bên trong lực lượng của hai người vậy mà đang không ngừng kéo lên, bọn hắn khí tức càng là không đổi biến hóa. Phong lôi thủy hỏa thổ, năm loại thuộc tính khác nhau lực lượng, ở trong tay bọn họ diễn lại kinh người bá đạo năng lượng. Kiếm pháp, thuộc tính, bất đồng võ hồn chi lực, thậm chí là vượt qua bọn họ nhận thức cảnh giới. Trăm hoa đua nở một dạng tràng cảnh, để bọn hắn rung động không thôi. Đầu này tử vong chi địa ngoại cảnh, hai đạo bóng người kịch liệt xoa đụng, thân ảnh giao thoa mỗi một trong nháy mắt. Kiếm quang chấn động, thương cản Thần Thiên kiếm quang, nhưng lại đột nhiên lâm vào trong kiếm trận, trong lúc nhất thời, vạn kiếm nhảy múa, thương không thể bứt ra. Hô hô cuồng phong gào thét, nhìn người kinh tâm động phách, tiếng nổ kia kiếm ý, càng là ở tử vong chi địa không ngừng hồi tưởng, mũi kiếm ở giữa đụng vào, càng dường như không liên tục khóc thảm, phiêu khởi lá rụng liền như là tang giống như giấy, ở bên cạnh của bọn hắn nhảy múa. Cuộc tỉ thí này, dẫn động tới Yến Thanh cùng Cổ Lăng Yên ánh mắt hai người. Liền tại bọn hắn nhập thần thời khắc, đột nhiên, thần thiên kiếm trong tay, thả ra tử vong lực lượng. Tử vong kiếm ca, tấu lên tang hồn khúc, kiếm kiếm đều là rơi chí mạng thanh âm, múa ra từng đạo lưu ly sinh tử. Rung động kiếm hồn, càng là giống như khiếp người tâm hồn quỷ mị đồng dạng, làm cho người không rảnh bận tâm. Đây là cái gì chiêu số? Chưa bao giờ thấy qua, như thế tà mị quỷ dị kiếm pháp. Cổ Lăng Yên, rung động đến khó cao ngất ngữ, kiến thức đến thần thiên kiếm ý bất phàm, thường càng là hưng phấn hết sức, kiếm trong tay biến thức, chiêu dung các thức binh khí, thanh kiếm này, vậy mà diễn dịch ra đao thương kiếm kích hư ảo, mà những vũ khí này đang cùng thần thiên đối kiếm trong nháy mắt, tận hóa ngàn vạn kiếm thức. Ầm vang một tiếng thật lớn, hai kiếm giao minh, hư không chấn động, phong mang ở giữa cùng sáng, hai bên giao thoa thân ảnh. Lá rụng giống như tang giấy phiêu linh, thẳng đến thời gian ngừng lại một khắc này. Toàn bộ tử vong chi địa, thời gian phảng phất đình trệ. Đã có kết quả sao? Cổ Lăng Yên hỏi. Vấn đề này, nhưng không ai có thể trả lời. Ngay cả Yến Thanh thần sắc đều lộ ra hết sức ngưng trọng. Tài năng, một người tài năng, thực có thể bù đắp tất cả không đủ. Dù cho, thương sinh ra là vua, làm hoàng, làm đế, nhưng địch nhân trước mắt, lại cùng hắn có được giống nhau tài năng. Yến Thanh nói một câu ý vị thâm trường mà nói, thương là hắn được chứng kiến người có thiên phú, nhưng bây giờ, hắn gặp được cái thứ hai. Rất khó tưởng tượng, trong thiên địa này, lại có thể biết có hai cái đồng dạng cấp bậc thiên tài xuất hiện. Hai người này vô luận là ý thức chiến đấu, hay là lực lượng, tốc độ, thậm chí là bọn hắn thiên phú, đều tập trung vào một thân. Cho dù là Yến Thanh như vậy lòng dạ, cũng không khỏi có chút ghen ghét thần thiên thời khắc này biểu hiện. Ha ha ha, ha ha ha, người quả nhiên, không khiến ta thất vọng a. Có thể phá hủy đối thủ tất cả lực lượng thương, giờ phút này cười điên cuồng, cười chiến ý kinh thiên. Phảng phất bởi vì chính mình gặp cùng cấp bậc đối thủ mà dị thường hưng phấn. Đối thủ như vậy, đáng giá hắn toàn lực ứng phó. Ở tiếng cười qua đi, một luồng áp lực vô hình, bao phủ ở giữa thiên địa. Ngay cả một bên Cổ Lăng Yên, ở cô áp bức này phía dưới, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Đây là, thần ấn, bao trùm ở bá hoàng bá vực, thần uy phía trên thiên phú kinh khủng. Đây cũng không phải là dựa vào tu luyện có thể thu được lực lượng, mà là một người trời sinh phẩm chất. Thần ấn, liền tương đương với thần lưu lại lạc ấn, thương, liền có được dạng này tài năng. Ở thần ấn khí tức trước mặt, tất cả sinh linh giống như run rế. Dù cho là cùng cấp bậc cường giả, đều sẽ bị đối thủ vô tình nghiền ép. Đây chính là về phẩm chất khác nhau, mà thương, có được thế gian này đứng đầu nhất phẩm chất, lực lượng mạnh nhất. Không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn sánh vai cùng. Thật mạnh, cho dù là thần thiên, đều ở cỗ này lực lượng phía dưới không cách nào bảo trì thanh tình. Cỗ này lực lượng, hơn xa tại thần uy phía trên. Là thuộc về thần lạc ấn, địch nhân đáng sợ như vậy, là thần thiên lần thứ nhất nhìn thấy. Thương, cái tên này tại thời khắc này, thật sâu ánh vào thần thiên sâu trong linh hồn. Nhưng vậy thì như thế nào? Nếu như đối thủ mạnh hơn mình, liền lựa chọn lùi bước mà nói, cái kia thần thiên cho đến tận này cố gắng đây tính toán là cái gì? Dù cho đối thủ có được thần ấn, hắn cũng phải đem hắn vượt qua. Đục ngầu ánh mắt, đột nhiên trở nên thanh tịnh hết sức. Thần thiên thần uy vô hình phóng xuất ra, ở tại bọn hắn chú ý phía dưới, cỗ này thần uy tạo thành lạc ấn. Ngang nhau thần ấn, ở tử vong chi địa, kịch liệt bắn ra. Chương 2587, há sợ gì người trong thiên hạ. Tử vong chi địa, điều thú phi minh, tiến về tử vong chi địa đám người, tạm thời còn không rõ ràng lắm giao chiến người vị trí. Nhưng liền ở giây tiếp theo, cuồn cuộn thiên khung vậy mà trở nên hoàn toàn u ám, ngẩng đầu trong nháy mắt, bọn họ thấy phảng phất là trời sập một dạng cảnh tượng. Tận thế sao? Phốc, bỗng nhiên, một trận sóng cuồng đột kích, toàn bộ thiên địa đều bao phủ ở cỗ này cường đại vô biên cảm giác áp bách. Đế gia người, dừng bước, đại ca, đây là thần uy sao? Đám người rung động nói ra, đế thương khung sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm, không có trả lời đám người mà nói. Thần ấn, lại là hai cỗ thần ấn va chạm. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Đế thương khung nội tâm vô hạn cuồng bạo, đây chính là thần ấn thức tỉnh, vượt qua thần uy tồn tại, đây không chỉ là một loại khí thế, càng là một loại cường đại thân phận tượng trưng. Hơn nữa dạng người này lại có hai cái này khiến tự đề cao bản thân đế thương khung, làm sao tiếp nhận sự thực như vậy? Một bên khác, hoàng tộc, thần ấn, loại chuyện này cũng có thể làm được không? Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn hướng Đông Phương hoàng tộc thiên tài. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, ở trong trí nhớ của bọn hắn mặt, những năm gần đây bọn họ cũng chỉ ở trên người hắn được chứng kiến dạng này thần ấn uy năng. Mà bây giờ, ở nơi này tử vong chi địa, lại có hai cỗ thần khác ở va chạm. Tử vong chi địa nơi nào đó, thần ấn, khí thiên đế biểu tình vẻ dữ tợn, thần ấn sinh ra, mang ý nghĩa vượt qua thần thiên phú xuất hiện. Mà dạng người này, thế mà đồng thời xuất hiện hai cái. Coi như trong đó một cái là thương, cái này thì cũng thôi đi. Nhưng một người khác cũng có được thần ấn, đây quả thực nhường hắn không thể nào tiếp thu được. Thần ấn bộc phát, ở những cái kia thiên tài trong lòng nổi sóng chập trùng. Bất quá, bởi vì thần ấn bùng nổ nguyên nhân, thần thiên cùng thương vị trí xem như triệt để bại lộ ở trước công chúng phía dưới. Đám người cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất, xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Một bên khác, trong chiến đấu, thần ấn, làm sao có thể, cái này không thuộc về có thể học tập năng lực a. Cổ Lăng Yên, rung động nói ra, một bên Yến Thanh, thần sắc cũng lộ ra phức tạp, nói cách khác, tiểu tử kia nguyên bản là có loại thiên phú này sao. Trên bầu trời, thường có chút ngoài ý muốn nhìn xem thần thiên, tùy theo trở nên ngạc nhiên mừng rỡ, ha ha. Người quả nhiên không khiến người ta thất vọng a. Ở ta lực lượng phía dưới, thế mà thức tỉnh thần ấn, so với lần trước gặp mặt lúc, trở nên càng cường đại rồi. Không hổ bị ta nhận định là đối thủ, thương kích động nói, thần thiên giờ phút này cũng đang trải nghiệm thần ấn mang tới chỗ tốt, đây không chỉ là một loại về khí thế cùng tinh thần nghiền ép, hắn lực lượng phảng phất tại thần ấn bùng nổ trong nháy mắt mãnh liệt bắt đầu tăng trưởng. Thần ấn, có được có thể tăng lên lực lượng hiệu quả, hơn nữa không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, ngươi thần ấn còn chưa đủ thành thục, tuy nhiên trận chiến đấu này, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhưng ta có thể đợi. Hôm nay liền dừng ở đây a. Thương lại tới đây, cũng không phải là vì cùng thần thiên làm ngươi chết ta sống, dù sao mệnh hồn tế mới là bọn họ tất cả tham tuyển giả nhiệm vụ nơi mấu chốt. Xác nhận qua đối thủ về sau, thương vậy mà thu hồi bản thân lực lượng. Thần thiên cũng không ngoài ý, mặc dù từ vừa mới bắt đầu đối thủ chiến ý dâng cao, nhưng trên thực tế cũng không có sát ý. Bất quá cái này phương thức chiến đấu hơi bị quá mức vì hứng, nói dừng là dừng. Thần thiên đang nghĩ thử xem bản thân sức chiến đấu, nhưng hiển nhiên đối phương không cho mình cơ hội này. Lại đấu tiếp, hôm nay một lát cũng sẽ không đã có kết quả, hơn nữa, những người kia bắt đầu tề tụ tử vong chi địa, so sánh với ta tới, ngươi càng hẳn là lo lắng chính là chính ngươi, dù sao hỗn thế ma vương nhiệm vụ, có thể giá trị một ước điểm mệnh hồn. Thương nhếch miệng cười một tiếng, nếu như ngươi có thể sống đến mệnh hồn tế mà nói, chúng ta ở thống thống khoái khoái đánh một trận. Thương hưng phấn nhìn về phía thần thiên, ngươi cái tên này, cố ý sao? Thương mặc dù vô ý tranh đấu, lại cho thần thiên mang đến tất cả địch nhân. Cũng không tính là cố ý a, chỉ là cái này cái phân đoạn, cũng ở ta dự liệu. Thương cười, nói xong thời khắc, đám người chung quanh phun trào. Không đến chốc lát, vô số thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở đám người trước mắt. Thương, quả nhiên là ngươi. Khí thiên đế tới trước, nhận định là thương về sau, ánh mắt nhìn về phía một người khác, mặc dù có chút cho phép khác biệt, nhưng khí thiên đế vẫn cảm giác được thân phận của người này. Ma môn chi chủ, khí thiên đế hỏi ngược lại, lại gặp mặt a. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, khí thiên đế chiến lực phi phàm, đánh bại hoàng tộc đa số thiên tài đứng đầu, thực lực phi thường khủng bố. Người này, thần thiên tự nhiên có mấy phần ấn tượng. Vừa rồi cái kia thần ấn, là ngươi hai người thả ra. Khí thiên đế để ý hơn chính là cái này. Ha ha, ta liền biết, có người sẽ ghen ghét. Đương nhiên, dạng người này không chỉ ngươi một cái. Thương nhìn về phía khí thiên đế nói ra. Hừ, chê cười, ta sẽ ghen ghét. Thế gian đạo pháp ngàn vạn khó lường. Chỉ là thần ấn lại có thể chứng minh cái gì, chỉ có võ đạo đỉnh phong mới là chính đạo. Ta chỉ là kỳ quái, liền hắn đều có thể có thần ấn. Khí thiên đế lạnh lùng nói ra, hắn nói cũng là không giả, thế gian đạo pháp ngàn vạn, thần ấn cũng không thể đại biểu cái gì. Thật giống như có người thiên sinh có được bá vực, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể trong tương lai thời gian trở thành bá vương. Nếu như chết, thiên phú tuyệt thế cũng chỉ là lịch sử một bút mà thôi. Chỉ có viết lịch sử người mới có thể đi đến cuối cùng. Vừa rồi chiến đấu là ngươi, nói cách khác, hắn liền là treo giải thưởng một ức mệnh hồn phụ linh nhân a. Khí thiên đế lấy lại tinh thần, nhìn về phía thần thiên ánh mắt trở nên hưng phấn lên. Thần thiên không có phủ nhận, thương càng sẽ không nhiều lời, nhưng khí thiên đế trên cơ bản đã chứng thực, trước mắt ma môn chi chủ chính là phụ linh nhân. Quả nhiên là ngươi sao? Hừ, mệnh hồn thi đấu ta liền hiếu kỳ, lấy ngươi thực lực, vậy mà không có tham gia. Không nghĩ tới vô thanh vô tức làm ra chuyện như vậy. Có ý tứ, người một ước này điểm mệnh hồn, ta liền miễn cưỡng nhận. Ngươi khẳng định muốn chiến sao? Thần Thiên lạnh hỏi, nói nhảm, khí thiên đế xuất thủ là được công kích mãnh liệt, căn bản không lưu chỗ trống. Nhưng thần thiên nhưng chỉ là tránh né, ngươi coi như có thể đánh bại ta, cũng sẽ là lưỡng bại câu thương, ngươi có thể từ hoàng tộc, đế gia, cửu vực 10 đại thiên đô thiên tài bên trong đi ra ngoài sao? Nhìn xem một bên, Yến Thanh, Cổ Lăng Yên đám người, thế nhưng là chờ ngươi chiến đấu. Thần thiên nói ra, khí thiên đế nhìn về bốn phía, liền Yến Thanh cùng Cổ Lăng Yên đều ở. Vậy thì như thế nào? Ta sẽ trong nháy mắt, giải quyết trận chiến đấu này. Khí thiên đế, vô cùng cuồng ngạo nói, thần giới lực, không gian hóa vô hình, thương hải nghịch lưu minh, thiên thể chiến quần tinh, khá lắm, vừa ra tay chính là ba loại đỉnh tiêm thần giới lực, đây là muốn đem ma môn chi chủ đưa vào chỗ chết. Chạy tới đám người, cũng đã thấy khí thiên đế xuất thủ. Hắn quả nhiên muốn dùng một đòn quyết định thắng bại, ba loại thần giới lực, mặc cho ai đều rất khó ngăn cản xuống tới. Hơn nữa một lần này cùng lần trước khác biệt, khí thiên đế trước đó cùng ma môn chi chủ giao thủ, phảng phất giống như cách thế, bây giờ hai người lại lên tranh chấp, tất nhiên là ngươi chết ta sống. Một lần này, cũng sẽ không giống lần trước một dạng, nhường ngươi trốn được. Vô hình, ngươi tất cả lực lượng, đều sẽ vô dụng, chịu chết đi, vô hình thần giới lực, vô hình chi kiếm, thần thiên cảm giác được bản thân lực lượng thụ động biến mất. Ở vô hình thần giới lực trước mặt, thần thiên có thể động dụng lực lượng thế mà ít càng thêm ít. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ đều bị phong ấn. Cho dù đối phương năng lực đặc thù, nhưng chỉ là thể hiện tại so với hắn càng nhỏ yếu hơn tình huống. Lần trước ngươi không thể đánh bại ta, chẳng lẽ hiện tại, liền có thể sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Vô địch kỹ, thần thiên triệu hồi ra đế linh. Hắn có được linh khí, cũng không phải là cái gì bí mật. Huống hồ đế linh kiếm bộ dáng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Không có người sẽ nhận ra, thanh kiếm này là từng tại thiên phủ đế quốc lập xuống công lao hãn mã đế linh kiếm. Càng không người nhận ra, là thần thiên bội kiếm. Vô địch kỹ, thần thiên lấy cuồng bạo tư thái, vô hạn phóng thích kiếm ý năng lượng. Ba loại thần giới lực đối kháng, lại là đánh khó bỏ khó phân. Đám người nhìn thấy mà giật mình, ma môn chi chủ, đế gia người sau khi đi tới nơi này, cũng nhận ra ma môn chi chủ tồn tại. Tất cả mọi người đối với hắn biến mất khoảng thời gian này, tràn ngập tò mò. Hơn nữa, càng khiến người ta ghen tị là, gia hỏa này tựa hồ biến mất một đoạn thời gian về sau lực lượng vẫn như cũ khủng bố như thế. Phải biết, tất cả mọi người ở mệnh hồn tế tiến đến trước đó, có thể đều là vô cùng cực khổ tu luyện. Nhưng nhìn thấy những cái này thiên tài đứng đầu giao thủ, bọn họ mới hiểu được, có chút chênh lệch, liền xem như liều mạng tu luyện cũng vô pháp bù đắp. Để cho người ta ghen ghét, để cho người ta xấu hổ, cũng làm cho bọn họ sinh sôi hận ý. Không nghĩ tới, phụ linh nhân lại là ma môn chi chủ. Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ đám người theo tới, nhưng nhìn thấy đối thủ về sau, kế hoạch lúc trước xem như uổng phí. Dù sao cùng ma môn chi chủ giao thủ, cái này cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Là hắn, muốn động thủ sao? Viễn cổ nhất tộc cùng Tân Thiên Đình ở biết rõ thân phận của đối phương về sau, muốn hay không xuất thủ, cũng lâm vào trong do dự. Xem trước một chút, khí thiên đế giống như sẽ không dễ dàng buông tha, dù sao có hại hắn khí thiên đế danh tiếng. Có ý tứ, ma môn chi chủ, đối với ma môn, đây chính là hoàng tộc địch nhân số một. Gia hỏa này, đem hắn hoàng tộc quyết định trật tự không coi là gì, càng là nhiều lần ở chung kết chi thành khiêu khích hoàng tộc quyền uy. Hơn nữa, ma môn càng là vạn giới các tộc không ít người địch nhân. Ma môn chi chủ giờ phút này bại lộ ở trước mặt mọi người, còn treo giải thưởng một ức mệnh hồn, hôm nay cái này ma môn chi chủ, sợ là chắp cánh khó thoát. Hừ, ma môn chi chủ, trong này nghĩ người đòi mạng ngươi có thể số lượng cũng không ít. Ngươi không bằng đem hỗn thế ma vương linh thể giao cho ta, kể từ đó, ngươi liền có thể không cần chết, cũng không cần cùng đám người là địch. Được linh thể, ánh mắt của bọn hắn tự nhiên sẽ đặt ở trên người của ta, ta khí thiên đế nguyện ý vì ngươi gánh chịu cùng người trong thiên hạ là địch hậu quả, ý của ngươi như nào? Khí thiên đế cũng nhìn thấy người càng ngày càng nhiều, nhưng hắn không nguyện cứ thế từ bỏ, thế là đưa ra một cái để thần thiên đều có chút ngoài ý muốn ý nghĩ. Ha ha ha, thần thiên nghe vậy, lại là cười to, ta tất nhiên ở đây. Lại há sợ gì người trong thiên hạ khiêu chiến. Ta đã sớm cùng người trong thiên hạ là địch, người nào muốn một ước này mệnh hồn, vậy phải xem hắn có hay không bản sự này. Chương 2588, uy hiếp, thần thiên khí phách, để tất cả mọi người tại chỗ đều chấn động theo. Một bộ kia chính là muốn cùng người trong thiên hạ là địch mặt mũi, cũng dẫn tới quần hào chú ý. Bọn họ gặp qua cuồng vọng, lại chưa từng gặp qua thần thiên điên cuồng như vậy người. Phải biết, hiện trường thiên tài tuyển thủ cộng lại, vượt qua hơn nghìn người. Hơn nữa mỗi người cơ hồ cũng là một cái đại lục đứng đầu thiên tài. Thậm chí có không ít người đều thuộc về khí thiên đế cấp bậc thiên tài. Mà ma môn chi chủ lời nói, hoàn toàn không có đem tất cả mọi người để vào mắt. Hắn liền là muốn cùng người trong thiên hạ là địch, thậm chí công nhiên tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến. Nếu như đổi một người, bọn họ sợ rằng sẽ cười vang, chào phúng không thôi. Nhưng đối mặt ma môn chi chủ cái này thanh danh tại ngoại thiên tài cường giả, bọn họ đích xác cười không nổi. Dù cho trong lòng khó chịu, nhưng bọn hắn vẫn là không có biểu lộ ra. Chỉ cho rằng ma môn chi chủ quá cuồng vọng, ma môn chi chủ, không khỏi quá cản rỡ a, người muốn cùng người trong thiên hạ là địch, thật không sợ chết. Có không ít mặt khác giới vực người, vốn là đối ma môn khó chịu, bây giờ ma môn chi chủ mà nói, tự nhiên gây nhiều người tức giận. Thần thiên lại không có trả lời. Nếu như A Miêu A Cẩu đều cần bản thân đi trả lời mà nói, vậy hắn chẳng phải là muốn mệt chết. Còn nữa, coi như hắn không muốn cùng những người này là địch, những cái này tự cho là đúng thiên tài lại làm sao có thể bỏ qua hắn. Đây chính là một ức mệnh hồn, không phải 100 hơn ngàn điểm. Một ức mệnh hồn liền thần thiên chính mình cũng từng có một chút xíu động tâm, huống chi là những người này. Bọn họ hiện tại, ước gì lấy đi của mình mệnh. Đã như vậy, cái kia thần thiên sao không như khoái ý ân cừu. Muốn bản thân một ức mệnh hồn, có thể, dùng mệnh để đổi, đương nhiên, cũng phải nhìn bọn họ có hay không bản sự này. Hỗn đản, gia hỏa này, quá không coi ai ra gì, người kia không có bị thần thiên đáp lại, lập tức giận không kềm được, có chút kìm nén không được chiến ý của mình. Bất quá rất nhanh hắn liền bị bên cạnh đồng bạn áp chế lại. Ngớ ngẩn, điên rồi sao, tên kia dám nói thế với, đơn giản chính là chọc giận chúng ta. Nếu là ngươi thực lực không bằng hắn, thì có thể làm cho hắn tạo thành uy hiếp quần hùng hình ảnh. Không muốn cố tình gây sự, coi như hắn lại cuồng, đó cũng là ma môn chi chủ, có thể cùng khí thiên đế, thương cường giả như vậy sóng vai mà luận tồn tại. Tuyệt đối không nên xúc động, bằng không, sẽ chết. Hiện trường vẫn có không ít tính táo người, bọn họ cũng rất tức giận, cũng minh bạch thần thiên quá mức cuồng vọng. Nhưng trận chiến đấu này, không nên từ bọn hắn đến khai hỏa. Bởi vì những cái kia thiên tài chân chính, nhất định sẽ không bỏ qua một ức điểm mệnh hồn cơ hội. Làm sao, nếu như không có người, vậy bản đại gia có thể không có thời gian cùng các ngươi ở trong này chơi. Thần thiên muốn đứng dậy rời đi. Hắn quay người lại, đám người phun trào. Liền muốn đi sao, ma môn môn chủ, vô số thân ảnh xuất hiện. Nhưng lại không ai dám ngăn cản thần thiên đường đi. Làm sao, muốn lưu ta uống trà hay sao? Thần thiên lạnh lùng đáp lại một câu. Ma môn chi chủ, người không muốn cản rỡ. Một lần này ta thượng thế giới, tất muốn người đẹp mặt. Ma môn người ở thượng thế giới khai sát giới. Để không ít thượng thế giới đám người đối ma môn có thể nói hận thấu xương. Mặc dù chết chính là hình thiên tộc người, thế nhưng là đối bọn hắn mà nói, đây chính là đánh toàn bộ thượng thế giới mặt. Làm cho tất cả mọi người đều không còn mặt mũi. Thần thiên khinh thường cười cười, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được tập trung vào đế thương khung trên thân. Tên kia khí tức, sâu không lường được, so với năm đó ở Cửu Châu lần thứ nhất tiếp xúc lúc, cường đại không chỉ một cấp bậc. Nếu như giao thủ, sợ là mình cũng không có nắm chắc tất thắng. Đương nhiên thần thiên cũng minh bạch, lớn lên người không chỉ chính mình một cái, liền xem như địch nhân, chỉ cần đầy đủ cố gắng cùng cường đại mà nói, bọn họ một dạng có thể trở nên rất mạnh. Đế thương khung vốn là đế gia thiên tài, vẫn là thần linh chuyển thế, có được lực lượng như vậy cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đế thương khung có lẽ là phát hiện thần thiên ánh mắt. Hai người tùy theo đối mặt, người chung quanh có lẽ là cảm nhận được không gian một loại nào đó dị thường khí tức va chạm, cũng không khỏi nhìn về phía hai người. Đế thương khung cùng cái này ma môn chi chủ, sẽ không muốn giao thủ a. Đám người suy đoán nhao nhao, một đám phế vật vô dụng, đều lui ra đi, hắn là ta. Khí thiên đế đã lãng phí quá nhiều thời gian, hắn không muốn tiếp tục lãng phí nữa. Ngươi còn muốn chiến sao? Ngươi ta giao thủ hẳn là liền minh bạch, tiếp tục đánh xuống cũng là không có chút ý nghĩa nào. Thần thiên không cần thiết cùng khí thiên đế tranh đến cục diện ngươi chết ta sống, dù sao hai người không có thâm cừu đại hận. Huống hồ, thần thiên cũng không muốn lãng phí không sợ chiến lực. Bớt nói nhiều lời, ngươi nếu có thể tiếp ta chiêu này, ta nhường ngươi đi. Khí thiên đế bay vào khung đỉnh phía trên, đám người biết rõ khí thiên đế muốn mở đại chiêu, vội vàng tránh ra sân bãi. Lập tức, toàn bộ mặt đất chỉ còn lại có thần thiên một người, chung quanh rỗng tuếch. Thần thiên thật cũng không sợ, khí thiên đế đích xác phải vận dụng nhất thủ đoạn cứng rắn. Bởi vì thần thiên nhường hắn khó chịu, nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Tuyệt không thể lãng phí bản thân sức chiến đấu. Hắn và thần thiên giao thủ qua, song phương đều rất rõ ràng, chiến đấu tiếp chỉ có thể tiêu hao bản thân lực lượng, cứ để người có thể thừa dịp. Cho nên hắn lần thứ hai lựa chọn một cái không mất mặt mũi biện pháp. Vậy liền chỉ dùng của mình công kích mạnh nhất, nếu như hắn có thể đỡ nổi, vậy nói rõ thần thiên đối thủ này đích xác khủng bố, không ngăn nổi mà nói, vậy cái này một ước mệnh hồn hắn khí thiên đế tự nhiên không khách khí nhận lấy. Có ước định trước đây, đã có thể bảo trụ mặt mũi, cũng có cơ hội chiến thắng đối thủ. Khí thiên đế trong nháy mắt suy tư rất nhiều, hắn làm tất cả, cũng là qua một phen suy nghĩ về sau mới nói ra được. Thần thiên đương nhiên minh bạch, vui vẻ tiếp nhận, chỉ bất quá một giây sau, hắn cũng có chút hối hận. Khí thiên đế người này đại chiêu, tuyệt đối là không cách nào ngăn trở. Hắn dùng vô hình thần giới lực phong bế bản thân không gian. Lại dùng thương minh thần giới lực, đã kéo xuống một đầu minh hà. Đó là giống như tận thế một dạng tràng cảnh, theo cỗ này lực lượng rơi xuống, thần thiên cũng không thể không sử dụng đế lăng, kiếm linh thần giới lực, thần thiên phóng xuất ra thần giới lực một khắc này, rung động tất cả mọi người. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, ma môn chi chủ thế mà có được thần giới lực. Hơn nữa còn là kiếm thần giới lực va chạm, toàn bộ tử vong chi địa đều bị quét sạch. Nguyên bản liền vắng lặng tử vong chi địa, ở năng lượng trùng kích về sau, càng giống một mảnh hoang địa. Va chạm về sau, quả thực người ngã ngựa đổ, nhưng vô luận là thần thiên vẫn là khí thiên đế, đều hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở đám người trước mắt. Thần giới lực sao, khí thiên đế lạnh rên một tiếng, không thể cầm xuống thần thiên, mặc dù cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng nội tâm vẫn còn có chút thất lạc. Hắn xác thực không nghĩ tới, trừ bỏ một cái thương bên ngoài, mà môn còn có một cái như vậy quái vật. Vô luận lần này mệnh hồn đại lục kết quả làm sao? Chỉ cần thần thiên bất tử, tất nhiên trở thành đại lộ bên trên một phương kiêu hùng. Giờ khắc này, khí thiên đế phảng phất thấy được tương lai. Một lần này coi như xong, nhưng lần tiếp theo, người sẽ không may mắn như vậy. Khí thiên đế nói một câu nói về sau liền rời đi, tuân thủ lời hứa của mình. Dù sao về sau sẽ như thế nào, đã không có quan hệ gì với hắn. Huống hồ, hắn cũng không đem mặt khác vai hề nhảy nhót để vào mắt. Liền hắn đều không thể chiến thắng đối phương, những người này trừ bỏ thương trở ra mấy người có thể cùng hắn một trận chiến bên ngoài, những người khác là rác rưởi. Đa tạ, thần thiên đáp lại một câu, đáng giận, liền kết thúc. Người chung quanh nhìn thấy khí thiên đế cứ như vậy rời đi, mà hai người một phen đại chiến, đem bọn hắn tác động đến ở bên trong, có ít người còn bị thương, toàn bộ tử vong chi địa kém chút san thành bình địa. Nhưng bây giờ, vậy mà tuyên bố kết thúc, đám người không khỏi một trận thất lạc, nhưng nghĩ lại, khí thiên đế đều không thể chiến thắng ma môn chi chủ, trước đó bọn họ nếu như xuất thủ, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại nhìn đám người chung quanh, lại là lộ ra khiếp đảm. Thần thiên cũng không để ý, trực tiếp dậm chân rời đi. Nhưng lúc này, Cửu Châu một bên kia một người chặn đường đi của hắn lại. Vũ vô tâm sao, làm sao, người nghĩ lưu ta lại. Thần thiên lạnh lùng nói một câu, trước đó cùng Cửu Châu từng có hợp tác, cho nên mọi người đều biết ma môn cùng Cửu Châu người nhận biết. Nhưng lúc đó chẳng qua là ngắn ngủi hợp tác mà thôi. Hiện tại, đối với tất cả mọi người mà nói, ma môn đều là địch nhân. Ta cũng rất muốn kiến thức một chút, ma môn chi chủ lực lượng. Vũ vô tâm, không nói hai lời, nện xuống thương thiên. Trời sập lực lượng, đem thần thiên bao phủ. Thần thiên vội vàng vận khởi ma công, thập giới ma ấn thuận thế mà xuất, cùng thương thiên một trưởng giằng co. Song phương đều thối lui trăm mét kết thúc. Vũ vô tâm xác định thực lực của đối thủ về sau, thu hồi bản thân lực lượng, xem ra, mệnh hồn đại lục phong ấn đối với ngươi mà nói, đã không có tác dụng. Cũng vậy, thần thiên trả lời một câu. Vũ vô tâm quay người đối Cửu Châu đám người nói một câu nói, Cửu Châu đám người nhìn thoáng qua thần thiên phương hướng, sau đó rời đi. Theo nhiều người tan cuộc, hiện trường một chút vai hề nhảy nhót cũng đứng ngồi không được, liền những thế lực kia đỉnh tiêm người cũng không nguyện ý xuất thủ, bọn họ càng thêm không có chiến thắng thần thiên khả năng. Đại ca, muốn động thủ sao? Đế gia dục dịch, viễn cổ tộc cùng tân thiên đình, cũng có chút không cam tâm rời đi. Dù sao hiện tại thần thiên trên thân, thế nhưng là có một ước điểm mệnh hồn. Cám dỗ này quá lớn, bọn họ làm không được những người khác khinh địch như vậy từ bỏ, đặc biệt là mệnh hồn tế sắp bắt đầu. Nếu có thể trước đó lấy được một ức mệnh hồn, rất có thể tả hữu toàn bộ chiến cuộc. Thần thiên ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, cũng là phát hiện không ít quen thuộc người. Hoàng tộc một bên kia còn có Đoan Mộc Uyển Thanh, tân thiên đình một bên kia lại có Tiên Cửu. Về phần mặt khác một bên kia, hoặc nhiều hoặc ít đều có đã từng địch nhân cùng bằng hữu. Thần thiên không quan tâm ham chiến, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này thời gian, toàn bộ thánh vực ứng thiên phủ chặn đường đi của hắn lại. Ha ha, làm sao, liền các ngươi đều muốn ngăn ta lại. Cũng không phải thần thiên xem thường bọn họ, chỉ là thật không có đem bọn hắn để vào mắt. Ma môn chi chủ, ngươi không muốn cản rỡ. Ta thánh vực ứng thiên phủ tập hợp tất cả lực lượng, tất sát ngươi. Có đúng không, thần thiên một cái ý niệm trong đầu. Ma hồn thâm uyên lại hiện ra, đem tất cả mọi người quấn vào vô tận thâm uyên. Các ngươi không khỏi quá không tự lượng sức. Vực sâu, Ứng Thiên phủ người toàn bộ bị cuốn vào trong đó. Hắn cho tất cả mọi người mang tới chỉ có khủng bố hai chữ. Đám người lần thứ hai ánh mắt nhìn về phía hắn, vậy mà nhiều hơn mấy phần e ngại. Thần thiên vô tận thâm uyên lực lượng đã quấy dày tất cả mọi người. Trong đám người, một con chim nhỏ ngăn cản không nổi lực lượng kinh khủng này, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Nguyên bản đùa với chim nhỏ thanh niên, ánh mắt nhíu mày. Chương 2589, tinh thần lại hiện ra. Tử vong chi địa, yên tĩnh dị thường, đám người chung quanh rất nhiều, nhưng không một người dám ra tay. Đối với bọn hắn mà nói, đối mặt thần thiên lại có một loại cảm giác bất lực. Vừa rồi một màn kia, thực sự quá tải trấn nhiếp nhân tâm. Cái kia vô tận chi lực cùng ma võ hồn thâm uyên, đủ để cho bọn họ luân hồi trăm ngàn lần. Không có thực lực tuyệt đối đi khiêu chiến thần thiên mà nói, cùng chết không có gì khác biệt. Thần thiên biết rõ một chiêu kia mới vừa rồi đã uy hiếp quần hùng. Hắn chuẩn bị rời đi, bởi vì ở chiến đấu tiếp cũng không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa nhìn người chung quanh tình huống, hẳn không có mắt người lại ở ra tay với hắn. Nhưng liền ở hắn xoay người một khắc này, thần thiên cảm giác mình quanh thân hoàn cảnh đã xảy ra một loại nào đó biến hóa cực lớn. Hư không bên trong phảng phất trôi mất một loại nào đó đồ trọng yếu. Hắn thân thể cơ năng ở một cái nháy mắt thẳng tắp hạ xuống. Là thủy phân, trong thân thể thủy phân, tựa hồ bị một loại nào đó quái dị lực lượng dành thời gian. Làm thần thiên ý thức được cái này một lúc thời điểm, hắn lập tức dùng không gian võ hồn lực lượng rời đi tại chỗ. Nhưng vừa mới xuất hiện ở một chỗ khác lúc, cái kia quái dị không gian lần thứ hai xuất hiện, thần thiên chú ý tới chung quanh giọt nước, chính là cỗ này giọt nước tạo thành cường đại lực lượng, đang không ngừng rút sạch trong cơ thể hắn thủy phân. Thần thiên thần sắc run lên, hắn thả ra tử vong thuộc tính, đem giọt nước lực lượng triệt tiêu, chung quanh giọt nước trong nháy mắt bạo tạc, sinh ra sương mù. Đám người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng có không ít người ánh mắt lại tập trung vào hoàng tộc phương hướng. Là hắn sao? Đám người ánh mắt rung động nói ra, vừa rồi cái kia đặc thù giọt nước lực lượng, trừ bỏ hoàng tộc người bên ngoài, tuyệt đối không có người có thể làm được. Mà trong hoàng tộc có thể đối ma môn chi chủ loại này cấp bậc tạo thành tổn thương người, cũng không nhiều. Ngay cả hoàng tộc đám thiên tài bọn họ đều đồng loạt nhìn về phía một người phương hướng. A, xem ra cái kia ra hỏa xuất thủ. Yến Thanh vẻ mặt kích động nhìn về phía hoàng tộc vị trí. Cổ Lăng Yên là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thương ánh mắt, đồng dạng toát ra vẻ mặt hưng phấn. A-di-đà Phật, hoàng tộc, cũng rốt cục không nhẫn nại được, tiểu Phật Đà chắp tay trước ngực nói ra, xuất thủ của hắn, để toàn trường người đều rung động không thôi. Nhưng liền ở đám người chờ nghe tiếp thời điểm, người kia chỉ là để chim nhỏ e sợ về tới trong tay của mình, dùng giọt nước lực lượng bao vây chim nhỏ rất nhanh sinh long hoạt hổ, hơn nữa có nguyên lực khí tức. Đi thôi, bầu trời mới là của các ngươi thuộc sở hữu. Thanh niên chậm rãi nói ra, chim nhỏ bay về phía thương khung, ở thanh niên đỉnh đầu xoay quanh vài vòng về sau, mới chậm rãi bay vào cao hơn địa phương. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hoàng tộc thanh niên ánh mắt nhìn về phía thần thiên vị trí. Ác ác, Đông Phương đại ca, ngài muốn xuất thủ sao? Toàn bộ hoàng tộc hưng phấn dị thường lên, Đông Phương gia tộc đám người, càng là cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thanh niên kia một động tác, vậy mà có thể khiến cho hoàng tộc sĩ khí đại trấn. Thanh niên không nói gì, chỉ là nhìn xem thần thiên. Loại này ma lực, ta chưa bao giờ thấy qua, ma môn chi chủ, ngược lại cũng không phải chỉ là hư danh. Thanh niên nói một câu, mới vừa xuất thủ người, chính là ngươi sao? Thần thiên nói ra, ngươi là người thứ nhất có thể phát giác được ta xuất thủ người. Hơn nữa, có thể ở trong thủy vực kiên trì lâu như vậy, ngươi cũng là cái thứ nhất người. Bất quá vừa rồi, sinh mệnh của ngươi thủy phân hẳn là cũng rút sạch không ít ha. Thanh niên nói ra, bản nguyên chi lực, còn có thể dạng này sử dụng. Thần thiên không nghĩ tới, thủy thuộc tính bản nguyên lại còn có thể vận dụng đến loại trình độ này, như thế vượt quá thần thiên ngoài ý liệu. Hơn nữa, cùng 10 năm trước tiếp xúc được hoàng tộc thiên tài so ra. Gia hỏa này, kinh khủng dị thường, thậm chí vượt qua ngay lúc đó Đông Phương Thương Long. Phải biết, Đông Phương Thương Long cơ hồ là Đông Phương hoàng tộc bên trong mạnh nhất thế hệ trước tồn tại. Mà người thanh niên này, có được lực lượng như vậy, thậm chí là vượt qua loại cấp bậc kia tồn tại lực lượng. Nhưng bây giờ không phải giao thủ thời điểm. Đông Phương gia tộc thiên tài sau khi nói xong, lại quay người chuẩn bị rời đi. Đông Phương đại ca, không thể bỏ qua hắn a, coi như ta không xuất thủ, hắn cũng không đi được. Thanh niên nói như vậy, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, tử vong chi địa đột nhiên nghênh đón cường đại khí tức. Lần lượt từng bóng người rơi vào tử vong chi địa, bọn họ mang theo cừu hận đến nơi này. Tiểu tử, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát, nguyên một đám mang theo ánh mắt cừu hận, rơi vào thần thiên trên thân. Tất cả mọi người, sát ý nghiêm nghị, là tinh thần điện người. Đám người chung quanh kinh hô lên, tinh thần điện còn có nhiều người như vậy. Nhìn thấy trước mắt đội hình, đám người nhịn không được hít sâu một hơi. Vì đánh giết thần thiên, tinh thần điện còn sót lại lực lượng, toàn bộ lại tới đây. Trong bọn họ tâm cừu hận, đều toàn bộ tập trung vào thần thiên trên thân. À, các ngươi còn sống sao? Thần thiên có chút ngoài ý muốn nói ra. Phải biết, trước đó không lâu tinh thần điện bị thần ẩn điện cùng thú vương điện hủy diệt về sau, bọn họ tuyệt sẽ không lưu lại mầm tai họa. Không nghĩ tới, tinh thần điện lại còn có nhiều người như vậy sống tiếp được. Chính là ngươi, hại ta tinh thần điện diệt vong. Đám người không nói hai lời, phát động công kích, thủ hộ linh nhao nhao triệu hoán đi ra. Toàn bộ tử vong chi địa tràn ngập sát ý. Đây là một trận kiểu tự sát công kích, làm thần thiên thể hiện ra lực lượng tuyệt đối thời điểm. Bọn họ cũng biểu lộ ra kinh người ý chí. Bọn họ thế mà lấy bản thân hy sinh phương thức, cũng phải cùng thần thiên đồng quy vu tận. Hiện trường tất cả đều là tiếng nổ mạnh. Bọn họ không tiếc tự bảo, cũng phải chém giết thần thiên. Dạng này ý chí, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bởi vì hiện trường quá thảm liệt, người quan chiến nhóm đều rối rít nhượng bộ. Trận này kiểu tự sát tập kích, kéo dài dòng dã nửa canh giờ. Khi toàn bộ tử vong chi địa, triệt để trở thành hoang địa thời điểm, hiện trường khói đặc nổi lên bốn phía. Mọi người nhìn về phía nổ tung trung tâm, dưới công kích như vậy, liền xem như ma môn chi chủ cũng không thể còn sống sót. Đám người nghĩ như vậy đến, làm bụi mù tiêu tán về sau, thần thiên thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở đám người trước mắt. Thật sự là hắn thụ trọng thương, máu đỏ tươi chảy xuôi, nhiễm đỏ mặt đất, thần thiên tràn đầy mặt mũi huyết, nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, hắn vẫn sống sót. Mà chung quanh, lại tất cả đều là người hy sinh lưu lại huyết dịch, bọn họ liền thi cốt đều nổ vỡ nát. Tinh thần điện công kích, đám người nhìn thấy mà giật mình. Như vậy chiến đấu, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng loại này tự sát tập thể tính chiến đấu, lại là cho bọn hắn ấn tượng khắc sâu. Nhưng là, bọn họ lại thấy được cơ hội. Hiện tại, là giết ma môn chi chủ tuyệt hảo cơ hội. Thượng thế giới các giới tộc động thủ, liếc nhau, bọn họ muốn vì hy sinh người báo thù rửa hận. Thế là, bọn họ đánh tới thần thiên, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, ở thời khắc mấu chốt này. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở thần thiên trước người, muốn xuất thủ người, bị giết một trở tay không kịp. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, Bộ Khinh Trần lạnh lùng chế giễu nói. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, ta nhưng không biết nhường ngươi cao hứng quá sớm. Vậy là tốt rồi, mệnh của ngươi là của ta. Bộ Khinh Trần phát động công kích, ngăn cản thượng thế giới công kích. Ma môn người đến sao? Đám người cảm thấy khó giải quyết, mấy người kia thực lực phi thường khủng bố, có bọn họ bảo vệ mà nói, muốn giết ma môn chi chủ quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Mỗi người sắc mặt đều lộ ra dữ tợn, bọn họ không tự chủ được cảm thán thần thiên vận khí thực quá tốt rồi. Vừa rồi thế nhưng là giết hắn tuyệt hảo cơ hội, các ngươi có phải hay không cảm thấy rất đáng tiếc? Thần thiên nhìn thấy đám người biểu tình thất vọng, nhếch miệng cười cười, rất nhanh một lần nữa đổi một bộ y phục, vết thương trên người bằng tốc độ kinh người khép lại, trong nháy mắt thần thiên tựa như một người không có chuyện gì một dạng xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Quả nhiên là một quái vật, đám người kinh hãi nói ra, nhưng tiếng nói vừa mới rơi xuống, thần thiên bị đâm đầu vào trọng kích đánh ngã xuống đất. Bộ Khinh Trần, Uyên Tịch Hàn, Mạc Ngôn, Nam Sinh bọn họ lập tức lấy lại tinh thần, nhưng tùy theo bị bóng đen kia đánh tới. Nháy mắt, ma môn toàn bộ tan tác, toàn trường đám người hít sâu một hơi. Chuyện gì xảy ra, là ai? Đám người nhìn về phía chung quanh mấy cường giả, phát hiện bọn họ đều ở tại chỗ không hề động. Thậm chí ngay cả Thương đều lộ ra thần tình kinh ngạc. Mệnh hồn đại lục cường giả xuất thủ, Thương ý thức được cái gì? Quả nhiên, làm bóng đen dừng lại thời điểm, chung quanh truyền đến tiếng kinh hô, đặc biệt là thần ẩn điện cùng thú vương điện đám người, vậy mà run lẩy bẩy. Tinh thần chi chủ, hắn còn sống, hai điện người phụ trách, toàn thân đều đang run rẩy. Các ngươi rất tốt, lúc ta không có ở đây, dám diệt ta tinh thần điện. Nhưng không quan trọng, tinh thần điện vốn là không có cần thiết tồn tại. Bất quá, ta sẽ trước tiêu diệt hắn về sau, ở đến diệt ngươi thú vương điện cùng thần ẩn điện. Tinh thần chi chủ thanh âm, vang dội toàn bộ thương khung. Hai điện người phụ trách như là phát điên đào tẩu. Tinh thần chi chủ còn sống, bọn họ nhất định phải đem chuyện này báo cáo nhanh cho điện chủ. Bọn họ nhất định phải làm tốt tiếp nhận tinh thần chi chủ lửa giận chuẩn bị. Lại gặp mặt a, tiểu tử. Tinh thần chi chủ ánh mắt nhìn về phía ngã xuống đất thần thiên. Bộ Khinh Trần xuất thủ trước, bốn loại ma võ hồn đồng thời xuất hiện, thể hiện ra kinh người sức chiến đấu. Nhưng tinh thần chi chủ lại là nghịch chuyển tinh hà, một chiêu đem hắn đánh bay ra ngoài, ta muốn tìm không phải ngươi. Uyên Tịch Hàn lập tức dùng thuộc tính chi lực ra chiêu. Vô thuộc tính lực lượng trực tiếp bộc phát, lại bị tinh thần chi lực lực lượng cho đánh trở về. Các ngươi đi mau, tinh thần chi chủ có chút đặc biệt, thần thiên chống ra lồng phòng ngự. Môn chủ, người đây, mục tiêu của hắn là ta, tinh thần chi chủ, có bản lĩnh, ngươi liền đuổi theo. Thần thiên xé rách không gian, trực tiếp rời đi, muốn đi, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh thần chi chủ làm sao có thể nhường thần thiên còn sống rời đi nơi này, một lần này hắn mang theo thịnh nộ mà về, nếu như không đem thần thiên giải quyết, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hắn đã thành toàn bộ đại lục chê cười, nếu như không cần thần thiên máu tươi cùng đầu người, làm sao có thể vãn hồi hắn tôn nghiêm. Sát ý kinh thiên, tinh thần chi chủ lấy vô thượng lực lượng, che khuất bầu trời, toàn bộ trên bầu trời xuất hiện tinh thần chi nhãn, vô luận thần thiên trốn hướng mà ra, hắn đều sẽ ngay đầu tiên tìm tới tâm tích của hắn. Tinh thần chi nhãn nháy mắt, tinh thần chi chủ lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại, trực tiếp một trường đem thần thiên từ hư không bên trong đánh ra. Thần thiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trọng trọng rơi vào mặt đất, đứng dậy trong nháy mắt, tinh thần chi chủ lại đem hắn đánh ngã xuống đất. Tinh thần chi chủ dẫm lên thần thiên đầu lâu, ta cũng nói qua, ta còn sẽ trở về. Một lần này, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Tinh thần chi chủ lực lượng, bá đạo hết sức, chương 2590, huyết nguyệt giáng lâm. Tử vong cửu trọng, cuốn tới chết đi, cho tinh thần chi chủ mang đến áp bách. Hắn lập tức rời đi thần thiên vị trí, ánh mắt mang theo vài phần ngưng trọng, thần thiên từ dưới đất bò dậy, xác định chung quanh không người về sau, tự nhiên là có thể buông tay buông chân. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao khôi phục, thần thiên có thể cảm giác được tinh thần chi chủ cái kia dị thường lực lượng, theo lý thuyết hắn bị bản thân tước đoạt tinh thần chi lực, đã là một phế vật. Hơn nữa tinh thần lực lượng, phảng phất trở nên càng mạnh. Điểm này, để thần thiên hơi kinh ngạc, thế mà không chút tổn hao nào, tinh thần chi chủ đối mặt thần thiên chất vấn, hắn khiếp sợ lại là thần thiên bản nhân thương thế. Phải biết, vừa rồi thần thiên bị bản thân trọng thương thổ huyết, vậy nhưng không giống như là giả vờ. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi nếu biết chúng ta từ vực ngoại đến, liền hẳn phải biết, làm lực lượng của chúng ta đạt tới trình độ nhất định thời điểm, mệnh hồn đại lục giam cầm đối với chúng ta mà nói, cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Ngươi nhìn thấy, chính là ta bản thân có lực lượng. Lần trước ở sinh tử đài bị ngươi cướp đi tinh thần chi lực, đây chẳng qua là ngoài ý muốn, bị ngươi đánh bại cũng là bởi vì lúc ấy ta bị phong ấn chín thành lực lượng thôi. Bây giờ ta khôi phục thực lực đạo bảy thành, liền xem như ngươi tinh thần chi chủ cũng không phải là đối thủ của ta. Bất quá, ta đích xác còn có một chuyện muốn tìm ngươi. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng. Hắn mặc dù hoàn thành tinh thần chi họa, hủy diệt tinh thần điện nhiệm vụ, nhưng còn có một cái nhiệm vụ lại không có hoàn thành, kia liền là vỡ nát tinh thần chi chủ dã tâm. Đầu này nhiệm vụ còn tại tiến hành, mang ý nghĩa, tinh thần chi chủ bất tử mà nói, thần thiên là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là vực ngoại chi nhân, tinh thần chi chủ nắm đấm ngưng tụ tinh quang, thẳng bức thần thiên đi. Ầm vang một tiếng thật lớn, thần thiên bất động thanh sắc đem hắn ngăn lại, ta không phải đã nói rồi sao? Ta lực lượng so ngươi lần trước nhìn thấy mạnh hơn, ngươi ở chúng ta đại lục, nhiều lắm chỉ có thể coi là một cái cửu trọng đế mà thôi. Nhưng tiếc là chính là, cửu trọng đế đối ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Thần thiên gảy nhẹ một chỉ, cường đại tử vong lực lượng khoảng cách bắn ra, tinh thần chi chủ thân thể, giống như mũi tên một dạng bay ra ngoài, trọng trọng đụng vào trên vách núi đá. Tử vong đạn chỉ, giống như viên đạn một dạng bắn ra tử vong lực lượng, ở tinh thần chi chủ trên thân tạo thành huyết động. Làm sao có thể? Tinh thần chi chủ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, trước mặt hắn đối thủ này, vậy mà nhường hắn không có chút nào sức phản kháng. Loại chuyện này, làm sao có thể phát sinh ở trên người hắn? Ta sớm nói với ngươi rồi a hát, thần thiên sắc mặt âm trầm xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngươi cái tên này, khoảng thời gian này chạy trốn tới địa phương nào đi, thế mà liền nhanh như vậy khôi phục lực lượng. Thần thiên đem hắn dẫm lên dưới chân, trước đó hình ảnh phát sinh biến hóa, loại này to lớn chênh lệch, tinh thần chi chủ khó có thể tiếp nhận. Không liên quan gì đến ngươi, không quan hệ sao, tuy nhiên không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng vẫn là ở nơi này giết ngươi tốt nhất. Thần thiên trong lòng bàn tay ngưng tụ ra năng lượng màu đen. Đó là tử vong, một khi xuyên qua tinh thần chi chủ thân thể, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm thần thiên chuẩn bị làm thời điểm, tinh thần chi chủ sau lưng vậy mà nổi lên một cái đại ma tư thái hư ảnh, thoáng một cái đã qua. Lại cùng thần thiên lực lượng đối oanh, liền thần thiên thân ảnh đều lui sau mấy bước, đây là... Ma, thần thiên tâm thần run lên, tinh thần chi chủ bị hắc ám bao khỏa, nhưng cũng không phải là chiến đấu, mà là muốn đào tẩu. Thần thiên trong nháy mắt xuất thủ, phong hồn chi lực giam cầm. Thậm chí phong tỏa toàn bộ không gian, thế nhưng bóng đen vẫn không chút hoang mang nhìn xem thần thiên. Nguyệt thực thời điểm, chúng ta sẽ còn gặp lại, muốn đi, thần thiên sát ý nở rộ. Đoàn kia hắc ám vẫn mang theo tinh thần chi chủ từ mặt đất trốn đi thật xa. Trong nháy mắt liền biến mất ở thần thiên trước mắt, thế mà, trực tiếp xuyên thấu ta không gian. Thần thiên nhíu mày, tinh thần chi họa nhiệm vụ, xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy. Mới vừa khí tức, lúc này, kinh thiên cùng ma hưu đồng thời xuất hiện, vừa rồi cái kia bóng tối lực lượng, để cho hai người có loại cảm giác đã từng quen biết. Làm sao, các ngươi biết rõ cái gì sao? Cảnh thiên không dám xác định, ma hưu cũng không nói gì, chỉ là vừa khi nào đoàn hắc khí, để tâm tư của hai người trở nên nặng nề. Tinh thần chi chủ cùng ma khí biến mất sau, Bộ Khinh Trần, Uyên Tịch Hàn, Mạc Ngôn, Nam Sinh mấy người đi tới chiến đấu khu vực. Môn chủ, ngài không có sao chứ? Nam Sinh dẫn đầu chạy như bay đến. Thần thiên lắc đầu, một cái thủ hạ bại tướng, tự nhiên không phải là đối thủ của ta, bất quá, nhường hắn trốn. Dù sao cũng là mệnh hồn đại lục chúa tể một phương, có thủ đoạn bảo mệnh cũng không kỳ quái, chỉ bất quá lần sau cần thiết phải chú ý, tinh thần chi chủ đối cừu hận của ngươi, cũng không ít. Uyên Tịch Hàn nói ra, thần thiên gật gật đầu, tinh thần chi chủ trên thân, hẳn là ẩn giấu đi mặt khác bí mật. Rời khỏi nơi này trước a, những tên kia cũng không có đi xa. Mạc Ngôn nói ra, mấy người gật gật đầu, thần thiên trực tiếp dùng không gian võ hồn rời đi đám người. Rất nhanh thân ảnh của bọn hắn liền biến mất ở nơi này. Mà những người khác, cũng bởi vì kiêng kỵ thần thiên thực lực, chỉ có thể coi như thôi, hậm hực rời đi. Ngược lại là Thương, Yến Thanh ánh mắt của bọn hắn cùng Đông Phương Hoàng tộc thiên tài rằng co. Xem ra, tất cả chúng ta đều đánh giá thấp hắn tồn tại. Yến Thanh nói như vậy, đi thôi, dù sao cũng là hoàng tộc, nếu như liền một hai cái yêu nghiệt cũng không có, vậy cũng quá không bình thường, bất quá tên kia ánh mắt, thật đúng là ôn nhu, một chút đều không có hoàng tộc ngạo khí. Thương có thể cảm thụ vạn vật thanh âm, hắn có thể cảm nhận được Đông Phương gia tộc ở đối đãi động vật lúc cái kia ôn nhu thần sắc. Cái này cùng toàn thân ngạo khí hoàng tộc, hoàn toàn giống như là hai thái cực một dạng. Tử vong chi địa chiến đấu kết thúc. Nhưng trên thực tế tất cả mọi người tới chỗ này mục đích chỉ là muốn biết rõ phụ linh nhân là ai, bây giờ xác định đối thủ thân phận, tự nhiên cũng liền từ bỏ chiến đấu. Dù sao chân thực chiến trường, là mệnh hồn tế lúc mới bắt đầu. Hắc ám thâm uyên, ngươi cái này phế vật vô dụng, hướng ta lần lượt đem lực lượng cho ngươi mượn, ngươi làm ta quá là thất vọng, không, mời lại cho ta một cơ hội. Tinh thần chi chủ nằm dạp trên mặt đất, giống như một con chó một dạng. Ngươi không có cơ hội, cái kia trong bóng tối bóng đen. Muốn hủy diệt tinh thần chi chủ. Ta là lập xuống công lao hãn mã, ngươi lại đối đãi với ta như thế. Hỗn đản, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Tinh thần chi chủ đột nhiên bạo khởi, run rế, liền bằng ngươi cũng vọng muốn thôn phệ ta lực lượng. Hai cỗ lực lượng, tại trong bóng tối này triển khai đấu tranh. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ sau, tinh thần chi chủ thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, nhưng hốc mắt của hắn triệt để biến thành hắc sắc. Màn đêm tiến đến, mệnh hồn đại lục dị thường yên tĩnh. Mỗi cái nội tâm của người lại đều không cách nào bình phục. Bởi vì khoảng cách truyền thuyết mệnh hồn tế thời gian càng ngày càng gần. Mà ở kiếp vực, Thiên Khung Thành, hai đại thần điện, tâm thần rung động, bọn họ vượt qua suốt một đêm đêm không ngủ. Tinh thần chi chủ còn sống tin tức, giống như là ma chú một dạng tràn đầy ở trong đầu của bọn họ. Thần ẩn điện, đội hình có thể so với Thịnh Yến, bọn họ tăng cường thủ vệ, thậm chí mở ra cấp bậc cao nhất thủ hộ. Bởi vì bọn hắn sợ hãi, tinh thần chi chủ đến đây trả thù. Liền ở toàn bộ thần ẩn điện toàn bộ tinh thần phòng bị thời điểm, ầm vang một tiếng thật lớn, Thiên Khung Thành phía bắc truyền đến tiếng oanh minh, cái kia to lớn bạo tạc làm cho cả Thiên Khung Thành khói đen cuồn cuộn. Cũng không lâu lắm, truyền vào bọn họ bên tai đúng là cái kia luyện ngục đồng dạng tiếng kêu thảm thiết. Đáng chết, phía bắc là thú vương điện. Đám người nói xong, phía bắc một cái mãnh thú to lớn xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đó là thú vương điện điện chủ thú vương thủ hộ linh. To lớn thú vương thủ hộ linh che khuất bầu trời. Thế nhưng là một giây sau, liền như là hồn phi phách tán một dạng, to lớn thủ hộ linh biến mất ở tầm mắt mọi người. Thú vương điện điện chủ, chết, thần ẩn điện điện chủ thần sắc hoảng sợ nói ra, là hắn đến, toàn bộ thần ẩn điện đám người, kinh hãi không thôi. Thú vương điện hủy diệt, chỉ trong nháy mắt, làm thần ẩn điện người cảm thấy bất an thời điểm. Tinh thần chi chủ giáng lâm ở thần điện của bọn họ. Người quả nhiên vẫn là đến. Thần ẩn điện điện chủ nhìn xem tinh thần chi chủ, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Ta nói qua, muốn để các ngươi trả giá đắt, tinh thần chi lực bao phủ, lại đã mất đi nguyên bản sáng chói, mà là một vùng tăm tối năng lượng quét sạch cả vùng. Một sát na, huy hoàng vạn tái thần ẩn điện cũng đi cùng thú vương điện cùng một chỗ, trở thành bụi bặm lịch sử. Thiên Khung Thành thành chủ nhất mạch, sợ hãi không thôi, làm tinh thần chi chủ lúc đến nơi này, Vân gia tiến lên nghênh đón, đem hắn phụng như làm chủ, mưu cầu tự vệ. Tinh thần chi chủ, cũng không giết bọn hắn. Hắn hiểu được, tinh thần điện hủy diệt về sau, hắn tiếp tục tập hợp lại. Thế là, tinh thần điện chủ đem hai điện cùng toàn bộ thiên khung thành lực lượng kết hợp, đương nhiên là dùng vũ lực khuất phục tất cả mọi người. Bất quá tinh thần chi chủ lại ngoài ý muốn đem Vân Thương Lam thu làm đệ tử. Cái này khiến từ trên xuống dưới nhà họ Vân, cảm thấy vui mừng. Nhưng Vân Thương Lam bản nhân, lại phát giác được chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Trong vòng một đêm, thần ẩn điện, thú vương điện hủy diệt, để người vực người người cảm thấy bất an. Bất quá tinh thần chi chủ về sau cử động, cũng làm cho bọn họ thở dài một hơi, dù sao cũng là kiếp vực bản thân tranh đấu, bọn họ không có tham dự, tinh thần chi chủ cũng không khả năng vô duyên vô cố đến tìm bọn họ để gây sự. Sự tình có một kết thúc, mệnh hồn đại lục lại yên tĩnh trở lại, nhưng cũng không lâu lắm, trên bầu trời, xuất hiện to lớn mặt trăng. Là huyết hồng sắc đêm trăng tròn, căn cứ mệnh hồn đại lục ghi chép, mỗi khi huyết nguyệt giáng lâm thời điểm, mang ý nghĩa nguyệt thực bắt đầu. Mà khi huyết nguyệt triệt để bị che chắn lúc, mệnh hồn đại lục sẽ xuất hiện hiện tượng kỳ quái, đến lúc đó, bọn họ sẽ thấy một phiến hỗn độn bầu trời. Mà trên bầu trời, sẽ xuất hiện một đạo cực hạn thiên lộ. Con đường này, sẽ chỉ dẫn đám người phương hướng, chỉ dẫn bọn họ tiến vào thượng cổ thất lạc thế giới. Mà ở thượng cổ thất lạc trong thế giới, ẩn giấu đi toàn bộ đại lục bí mật. Một ngày này, tất cả linh võ đại lục tham tuyển giả mệnh hồn hệ thống bên trong, đều cho thấy một cái hoàn toàn mới tư liệu. Sau 5 ngày, Nguyệt thực giáng lâm, sẽ triển khai, mệnh hồn đại lục cuối cùng chiến đấu. Tranh đoạt, trật tự chi thư. Trật tự chi thư, truyền văn, có thể được trật tự chi thư người, có thể khống chế toàn bộ mệnh hồn đại lục. Chương 2591, mệnh hồn tế mở ra. 5 ngày sau đó, bình tĩnh mệnh hồn đại lục, nghênh đón dị thường thời tiết biến hóa. Cùng ngày khung trở thành hỗn độn, ngày đó tháng bị hắc ám che chắn, khi bầu trời chỉ còn lại có nghị luận huyết sắc mặt trăng lúc. Trong truyền thuyết nguyệt thực đêm, lặng yên giáng lâm, một ngày này, huyết hồng sắc mặt trăng sẽ xuất hiện ở toàn bộ mệnh hồn đại lục bầu trời, đồng thời sẽ để cho toàn bộ mệnh hồn đại lục cường giả người trước ngã xuống người sau tiến lên tiến vào một cái bị mọi người quên mất địa phương. Nơi này, được xưng là thất lạc đại lục. Thất lạc đại lục, trọng bảo lợi khí, có vô số để tu luyện giả điên cuồng bảo vật. Có được một kiện, liền có thể trở thành một phương kiêu hùng. Thành công nhất ví dụ, chính là từ thất lạc đại lục sống lại tinh thần thiên quân. Hắn từ một người phàm phu tục tử, trở thành một đời thiên quân, càng là sáng lập tinh thần điện loại này sừng sững vài vạn năm không ngã cường đại điện môn. Mặc dù bây giờ tinh thần điện diệt vong, nhưng là tinh thần chi chủ cũng thông qua chính mình thủ đoạn trả thù thần ẩn điện cùng thú vương điện. Tinh thần điện mặc dù trở thành lịch sử, lại nghênh đón thời đại mới tiến đến, chỉ cần đi vào thất lạc đại lục mà sống lại người, chắc chắn trở thành thời đại mới người lãnh đạo. Đương nhiên, đây chỉ là tiếp theo, đám người càng thêm muốn có được đồ vật, là một mực mệnh hồn đại lục sâu xa chảy xuôi truyền thuyết. Trật tự chi thư, chỉ cần có được trật tự chi thư, liền có thể trở thành toàn bộ mệnh hồn đại lục người thống trị. Trở thành người thống trị, mang ý nghĩa trở thành toàn bộ mệnh hồn đại lục người mạnh nhất, chẳng những sẽ có được lực lượng hủy thiên diệt địa, càng là sẽ trở thành trên thế giới này có được cường quyền nhất lợi người. Tu luyện giả theo đuổi đồ vật, không phải liền là võ đạo cực hạn. Mà võ đạo cực hạn, đơn giản liền là tuyệt đối quyền lợi cùng địa vị. Vì ngày tới đây, toàn bộ mệnh hồn đại lục đám người, sớm đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Một ngày này, huyết nguyệt giáng lâm, mệnh hồn đại lục vô số ẩn thế cường giả, hết thảy xuất thế. Đây là một trận thịnh yến, đồng thời, cũng là một trận hạo kiếp, thiên địa hỗn độn, huyết dạ giáng lâm, toàn bộ mệnh hồn đại lục cuồn cuộn sóng ngầm, mười vực, các giới cường giả nhao nhao ra ngoài đi lại, vô số đã từng biến mất cường giả, lần thứ hai từ phía sau màn, từ ẩn thế bên trong đi vào trước sân khấu. Trong lúc nhất thời, nhấc lên vận mệnh đại lục phong vân. Mà ở trong mệnh hồn đại lục, có đến từ linh võ đại lục thiên tài, bọn họ đã dài đến ở chỗ này chờ đợi thời gian 3 năm. 3 năm qua, đám người riêng phần mình mạnh lên, có là địch, có lựa chọn hợp tác. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, cũng là vì chờ đợi mệnh hồn hệ thống mở ra mệnh hồn tế nhiệm vụ giờ khắc này. Một ngày này, tất cả mọi người nhóm ngẩng đầu nhìn bầu trời huyết nguyệt. Bọn họ minh bạch, dài đến 3 năm chờ đợi, tất cả tham tuyển giả tương nghênh đến sau cùng quyết đấu. Đây là linh võ đại lục tất cả thiên tài cuối cùng một trận chiến. Một trận chiến này, sẽ quyết định bọn họ tương lai thiên thu vạn tái vận mệnh. Thành nào đó, nơi nào đó, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng có được mạnh mẽ như vậy lực lượng, vì sao không tuyển chọn xuất thủ. Hoàng tộc đám người tập trung ở cùng một chỗ, nhưng đối với mấy ngày trước tử vong chi địa giao thủ, đám người vẫn canh cánh trong lòng. Đông phương gia tộc cái vị kia, có được vượt qua tất cả mọi người lực lượng, rõ ràng đều đã xuất thủ, cuối cùng lại lựa chọn từ bỏ. đây là bọn hắn nghĩ chỗ không rõ. Không cần đi suy nghĩ nhiều, tâm tư của hắn, chúng ta đoán không ra. Đoan Mộc hoàng tộc người nói ra, còn lại hoàng tộc đám người, đều là thở dài. Ngay cả cùng là Đông Phương hoàng tộc người cũng không ngoại lệ. Đông Phương đại ca, thiên thư cực kỳ trọng yếu, ngài không thể lại không quan tâm, biết không? Đông Phương hoàng tộc một người, đối với hắn nói ra. Hắn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, lại không có cho chính xác đáp lại. Bất quá đối với hoàng tộc người mà nói, một cái này gật đầu, mang ý nghĩa hắn đối tình thế phát triển đáp lại. Mặt khác hoàng tộc đám người, nhìn về phía nơi đó. Bất kể như thế nào, thật sự là hắn cũng là một cái dị loại. Nhưng hắn cũng là hoàng tộc đứng đầu nhất tồn tại. Đông Phương Hoàng Diệc, hoàng tộc sinh ra đến nay, vô luận là thiên phú hay là lực lượng, cũng là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cường giả. Có hắn ở, trật tự chi thư tất vì ta hoàng tộc tất cả. Ở đại cục diện trước, năm đại hoàng tộc, cơ hồ là bền chắc như thép. Không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn. Nhưng là trong thiên địa này, lại không thiếu có được năng lực đủ để đối kháng hoàng tộc tồn tại. Chính là bởi vì có quá nhiều uy hiếp, cho nên hoàng tộc càng thêm cần lấy được trong truyền thuyết lực lượng. Đối với thiên thư, bọn họ nghiên cứu vô số thời đại. Cái này một thời đại, bọn họ sắp mở ra mới hoàng tộc thiên chương. Vì thế, bọn họ nhất định phải đạt được thiên thư. Trật tự chi thư, huyết sắc chi giả, nơi nào đó, Thương ngồi ở ven hồ. Trong hồ hình chiếu ba đạo nhân ảnh, phân biệt là chính hắn, cùng Yến Thanh, Cổ Lăng Yên. Trật tự chi thư, Yến Thanh cũng nhìn xem ven hồ, trong mắt mang theo mấy phần ngưng trọng. Đông Phương Hoàng Diệc, sau đó, Yến Thanh lại xách được cái danh tự này. Tuy nhiên là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng ở mệnh hồn đại lục tiến vào chỗ, có một cái có được 4 ức chiến lực mệnh hồn người, ta từng nhìn thấy qua. Nhưng về sau, tin tức này liền từ trong hệ thống biến mất. Hắn giấu bản thân tin tức hoặc là sử dụng một loại nào đó biện pháp, để bản thân lực lượng biến mất. Thương nói như vậy, người hoài nghi hắn liền là người đề cập tới có được 4 ức mệnh hồn chiến lực người. Yến Thanh hỏi như vậy. Thương gật gật đầu, từ hôm nay biểu hiện của hắn đến xem, hắn thuộc tính lực lượng, đã sinh ra tính chất biến hóa. Hơn nữa, xuất thủ không tầm thường, liền ma môn chi chủ đều cảm thấy uy hiếp. Thương đáp lại nói, xem ra, hắn liền là người cần thiết phải chú ý đối thủ. Hoàng tộc người kia giao cho ta, ma môn chi chủ giao cho ngươi. Thương quyết định chú ý, Cổ huynh, người có chắc chắn hay không kéo dài đế thương khung? Kéo dài đế thương khung không thành vấn đề. Có lẽ Cổ Lăng Yên không cách nào đánh bại đế thương khung, nhưng kéo dài thời gian, hắn vẫn là rất có lòng tin, dù sao hắn Cổ Lăng Yên, cũng là 10 đại thiên đô bên trong người nổi bật. Nếu trật tự chi thư xuất hiện, ta sẽ ở cực đoan thời gian bên trong giải quyết hết vấn đề này. Bằng không, bất luận cái gì một giây đều sẽ có biến số. Yên tâm, ba người chúng ta sau lưng, đại biểu chín cảnh cùng 10 đại thiên đô. Bất kể là ma môn chi chủ, vẫn là hoàng tộc, thiên đình, chỉ cần chúng ta chiếm thượng phong, thắng lợi chính là chúng ta. Huống hồ, khí thiên đế cùng tiểu Phật Đà cũng sẽ đứng ở chúng ta bên này. Ta nói không sai chứ? Yến Thanh nhìn về phía ven hồ một chỗ khác. Hừ, nếu không phải Thương muốn ta đến, ta sao lại cùng các ngươi thiên đô hợp tác, lần này bất quá là cho Thương một bộ mặt thôi. Nhưng ta cũng còn nhân tình của ngươi. Khí thiên đế nhìn về phía Thương, lúc tuổi còn trẻ thiếu nhân tình, lần này cũng coi là còn. A-di-đà Phật, tiểu hòa thượng cũng không nghĩ đến. Vậy mà có thể nhìn thấy 10 đại thiên đô cùng 9 cảnh cộng đồng hợp tác một ngày này, cái này quả thật đại hạnh. Tiểu Phật Đà đạp nước mà đến, trên mặt vẫn là ôn hòa nụ cười. Bất quá, ma môn chi chủ, đế thương khung, Đông Phương Hoàng Diệc đều tuyệt không phải phổ thông người, mọi người cần phải cẩn thận. Đây đã là mấu chốt nhất đánh một trận, quyết định mệnh vận chi nhật, ai cũng sẽ không ở ẩn giấu đi. Ngay cả những cái kia cửu châu người, đều sẽ bộc phát ra không cách nào tưởng tượng năng lượng. Thí chủ nói không sai. Đoạn trước thời gian, ta cùng với cửu châu người tiếp xúc. Trong bọn họ, có mấy người trẻ tuổi, có được khá cường đại tài năng, thậm chí không thua gì hoàng tộc. Ngũ đế hậu nhân, Cổ Lăng Yên hỏi, không phải vậy, ngũ đế hậu nhân thực lực mạnh nhất, vốn lấy thành dừng lại, chân chính đáng sợ là cái kia tứ hải học viện mấy vị rất có thiên phú cường giả, bọn họ có lẽ thoạt nhìn thực lực không đủ, nhưng lại có được vô hạn lớn lên khả năng. Trận chiến đấu này, sẽ có vô số biến đổi, nhưng, tuyệt không thể để hoàng tộc phải thiên thư. Tiểu Hòa Thượng một câu cuối cùng, lại mang theo mấy phần sát ý. Linh Võ Đại Lục, nơi nào đó, cửu châu nhân sĩ tập hợp, Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm, Minh Giả, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ, Nhan Lưu Thệ chờ một chút đám người tập hợp lại cùng nhau. Huyết Nguyệt mở ra, trật tự chi thư sẽ xuất hiện ở Thất Lạc Đại Lục. Chư vị, ta cửu châu Đại Lục nhất định phải đồng tâm hiệp lực phương có cơ hội lấy được thiên thư. Vô luận hoàng tộc hay là cái khác giới vực, cũng là ta Cửu Châu trở ra địch nhân, lần này ta nhân tộc cùng Thâm Uyên giới, U Minh giới liên thủ, tuyệt không thể thất bại. Vũ Vô Tâm nhìn về phía đám người, chư vị ý như thế nào? Vũ Vô Tâm ánh mắt nhìn về phía Lấy Võ Vô Địch cầm đầu Ngũ Đế hậu nhân. Nếu là vì Cửu Châu, chúng ta không thể chối từ. Võ Vô Địch đáp lại nói, tiếp vực, nơi nào đó, tinh thần phế tích, tinh thần điện, thanh niên mắt thấy tinh thần điện hủy diệt, trong mắt lộ ra một sợi yêu thương. Nhưng rất nhanh hắn cũng trọng nhặt tâm tình của mình, hướng về huyết nguyệt nở rộ phương hướng đi. Mặc dù tinh thần điện hủy diệt, nhưng đối với thanh niên mà nói, cũng không có quá mức bi thống. Hắn lúc đầu mục đích chỉ là muốn dựa vào tinh thần điện tiến vào Thất Lạc Đại Lục. Nhưng bây giờ, mệnh hồn tế sắp mở ra, hắn cũng phải dùng phương thức của mình tiến vào mệnh hồn tế bên trong. Người thanh niên này chính là Hạ Trần. Một bên khác, Lăng Vân mấy ngày nay lang bạt kỳ hồ, tử vong chi địa sự tình, hắn cũng biết rõ rõ ràng ràng, đồng thời, mệnh hồn tế bất luận cái gì tuyên bố. Nhưng tinh thần điện nhiệm vụ còn tại, điều này cũng làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ, mệnh hồn hệ thống còn muốn bản thân lần thứ hai thành lập một cái tinh thần điện sao? Trong lòng của hắn nghi hoặc không thôi, nhưng là đành phải đi được tới đâu hay tới đó. Đối mặt sắp đến mệnh hồn tế, hắn bắt đầu hướng về huyết dạ phía dưới chỉ dẫn phương hướng đi. Có lẽ chỉ có đi mệnh hồn tế mới có thể biết rõ nhiệm vụ này đáp án cuối cùng. Huyết sắc chi giả, đám người tâm tư có bất đồng riêng, mà ở cái nào đó trong bóng tối, ma môn tập hợp ở một nơi, mệnh hồn tế mở ra, mang ý nghĩa trận này cuối cùng chiến đấu tiến đến. Tiểu sư đệ, người có nắm chắc không? Nắm chắc, Thần Thiên hỏi ngược một câu. Đúng, xưng bá thiên hạ quần hùng nắm chắc, không đánh bại bọn hắn mà nói, người có thể không có cách nào lấy được trật tự chi thư. Đánh bại bọn hắn sao? Đó là tất nhiên, nhưng ta muốn chính là bao trùm ở chúng sinh phía trên. Mệnh hồn tế, tới đúng lúc, ta đã không có thời gian tiếp tục lãng phí ở mệnh hồn đại lục. So với mệnh hồn đại lục thiên sách vận mệnh, bây giờ Thần Thiên càng muốn trở lại chính là vô tận khổ hải. Hắn nghĩ muốn đi để lộ toàn bộ đại lục mê cục, mà phá giải tất cả những thứ này mấu chốt, liền là mau chóng tập hợp chín bản thiên thư. Chương 2592, Nguyệt thực bắt đầu. Mệnh hồn đại lục, huyết sắc chi dạ bao phủ lên đầu, khi bầu trời trở thành hắc ám, hỗn độn thế giới bên trong tràn ngập các loại các dạng cảm xúc. Đám người tựa hồ đều đang đợi cái gì, toàn bộ mệnh hồn đại lục an tĩnh có chút đáng sợ. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, đây chẳng qua là bão tố tiến đến phía trước bình tĩnh mà thôi. Các giới nhân mã nhao nhao chờ đợi, ven hồ có được chiến lực mạnh nhất thương, liên thủ chín cảnh 10 đại thiên đô. Hoang đản cảnh tứ đại thiên càng là nhao nhao đăng tràng. 10 đại thiên đô thiên tài đứng đầu tập hợp một chỗ. Ánh mắt của mọi người lộ ra ngưng trọng, tất cả mọi người ngẩng đầu vọng nguyệt, tựa hồ đang chờ đợi lấy to lớn mặt trăng phủ xuống trong nháy mắt. Đương nhiên, chờ đợi không chỉ là linh võ đại lục thiên tài, còn có mệnh hồn đại lục vì cải biến vận mệnh mà tồn tại tất cả mọi người. Thạch Quật Hắc Địa, Thần Thiên, Uyên Tịch Hàn, Bộ Khinh Trần, Mạc Ngôn, Nam Sinh xuất hiện. Uyên Tịch Hàn ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, to lớn mặt trăng bắt đầu bị huyết sắc ăn mòn. Một ngày này, ánh mắt mọi người đều nhìn về bầu trời. Hỗn độn huyết sắc thế giới bên trong xuất hiện to lớn mặt trăng. Mặt trăng lúc xuất hiện liền bị đỏ như máu bắt đầu che lấp. Nguyệt thực giáng lâm nhân gian, kia liền là tận thế một dạng tràng cảnh. Huyết hồng sắc to lớn mặt trăng ánh vào tầm mắt. Toàn bộ thiên địa, một cỗ che khuất bầu trời mùi máu tươi tràn ngập ở đoàn người chóp mũi. Mùi vị đó làm cho người buồn nôn, tất cả mọi người nhíu mày. Trong hang đá, Thiên Sách Môn Đồ xuất hiện ở bên người mọi người. Chủ nhân, mệnh hồn tế bắt đầu. A Tinh hướng về phía Thần Thiên nói ra. Tiếp đó, chúng ta muốn làm thế nào? Bộ Khinh Trần, Mặc Ngôn ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên sầm mặt lại. A Tinh bắt đầu giới thiệu mệnh hồn tế tin tức. Mệnh hồn đại lục mệnh hồn tế. Tất cả mọi người muốn đi trước Thất Lạc đại lục. Nhưng làm sao đi, nhưng không ai biết rõ. Mà Thiên Sách Môn Đồ, ý nghĩa tồn tại, có lẽ chính là vì chỉ dẫn bọn họ đi về phía trước phương hướng. Huyết nguyệt giáng lâm ngày, cùng tháng sáng lên bị hoàn toàn che lấp thời điểm. Sẽ có một đầu từ trên trời giáng xuống đường máu, chỉ dẫn tất cả mọi người đi về phía trước phương hướng. Mệnh hồn tế bên trong, nguy cơ trùng trùng, một khi chết ở bên trong, liền mệnh hồn hệ thống đều cứu không được. Ân, ngươi là nói, mệnh hồn hệ thống có thể cứu người sao? Bộ Khinh Trần hỏi, ta đã từng cho phép qua hệ thống, người chết cũng có thể phục sinh. Bất quá xem ra, Thất Lạc đại lục tồn tại, đã thoát ly mệnh hồn đại lục lực lượng đúng không? Thần Thiên nói ra, chính là, mệnh hồn đại lục bên trong, tất cả từ thần tử điều khiển, chỉ cần ở mệnh hồn hệ thống trong phạm vi năng lực sự tình đều có thể làm được, nhưng đi thất lạc đại lục thì bất đồng. Một khi tử vong, liền thực sự sẽ chết. Lại có quan hệ gì đây? Từ tiến vào mệnh hồn đại lục bắt đầu, đám người sớm đã làm xong tử vong giác ngộ. Bây giờ, bất quá là bắt đầu chiến đấu chân chính thôi. Đi thôi, thần thiên nói xong, năm người triển khai hành động. Bọn họ bay vào trên trời cao, chờ đợi nguyệt thực kết thúc. Nguyệt thực, rốt cục lại bắt đầu. Cảnh thiên nhìn chăm chú thương khung. Hắn từng trải qua kiếp nạn, đã từng từ mệnh hồn tế bên trong trở về. Không nghĩ tới, vô số năm về sau, hắn thế mà xem như người khác thủ hộ linh tiến vào thất lạc đại lục. Người đối thất lạc đại lục hiểu rõ không? Cảnh thiên cùng thần thiên truyền âm nói ra. Hai người bọn họ đã là phụ linh nhân cùng thủ hộ linh quan hệ, hai bên tâm ý tự nhiên có thể cảm thụ được. Thần thiên lắc đầu, cảnh thiên huynh, đi qua chưa? Đương nhiên, đó là một thế giới ra sao? Một cái, chư thần ngủ say địa phương. Cảnh thiên nói như vậy, chư thần ngủ say, ý tứ gì? Có thể nói là bọn họ phần mồ mả, cũng có thể nói là bọn họ vĩnh hằng ngủ say địa phương. Nhưng ở phiến kia thất lạc đại lục, có được không cách nào tưởng tượng bảo vật. Khắp nơi tràn ngập cơ duyên, khắp nơi cũng tràn đầy nguy cơ. Nhưng nếu là có thể còn sống trở về, tất nhiên có thể thành chúa tể một phương. Năm đó tinh thần thiên quân cũng là như thế, ma hưu chủ nhân cũng là như thế, ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Cảnh thiên nói như vậy, nghe, ngược lại là một cái địa phương tốt. Thần thiên khóe miệng cười yếu ớt, huyết hồng sắc quang thúc, ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, bắt đầu từ trên trời giáng xuống. Cái kia đỏ thắm nhan sắc, đem toàn bộ mệnh hồn đại lục đều nhuộm thành hồng sắc. Đám người đối cái kia không biết sự vật, có chờ mong nhưng càng nhiều hơn là một loại e ngại. Mệnh hồn tế ở mệnh hồn đại lục tồn tại rất nhiều năm. Mệnh hồn đại lục đám người, đem hắn coi là bất tường đêm. Đương nhiên, cái này cũng có thể là cải biến vận mệnh bắt đầu. Đám người bắt đầu hội tụ, linh võ đại lục người tham dự che già măng mọc hướng về huyết hồng sắc quang trụ địa phương đi. Mà mệnh hồn đại lục đám người, đối cái kia cấm khu vừa yêu vừa hận. Nhưng vẫn có không ít người, hướng về huyết quang nở rộ vị trí đi. Mệnh hồn tế mở ra thời gian không dài, vẻn vẹn chỉ có không đến 5 ngày, đó là duy nhất có thể thay đổi vận mệnh địa phương. Cho dù là một cái phế vật, chỉ phải có đầy đủ cơ duyên, hắn đều có thể trở thành đỉnh thiên lập địa tồn tại. Hạ Trần là trước hết nhất một cái đến nơi này người. Huyết hồng sắc quang thúc từ trên trời giáng xuống, quang mang bao phủ mặt đất, tạo thành huyết đầm một dạng tồn tại. Khoảng cách gần phía dưới cảm thụ huyết quang, để Hạ Trần nội tâm đã là hưng phấn lại là khẩn trương. Mệnh hồn tế, duy nhất có thể thay đổi vận mệnh địa phương, nếu như có thể còn sống trở về, hắn cũng có thể đi truy tìm mình muốn truy tìm chính là tất cả. Đương nhiên, mệnh hồn tế phải gánh vác phong hiểm, có lẽ là bỏ ra bản thân toàn bộ sinh mệnh, nhưng đối với Hạ Trần mà nói, nếu không thể nghịch thiên cải mệnh mà nói, dù cho sống sót, lại có ý nghĩa gì? Hắn cái gì cũng làm không đến, càng không cách nào cải biến bản thân vận mệnh, cũng vô pháp vì tộc nhân của mình báo thù rửa hận. Liền ở Hạ Trần ánh mắt di lưu ở huyết quang thời điểm, hắn vị trí trên không, vô số bóng người hạ xuống. Đám người nhìn xem huyết quang, đồng dạng lộ ra bộ dáng khiếp sợ. Đương nhiên, theo càng ngày càng nhiều người xuất hiện, Hạ Trần trong đám người căn bản là không có cách gây nên chú ý. Như mùa hè bụi dạng người này, thậm chí không còn nói ít. Những cái kia có trả thù lại không người có thiên phú, bọn họ chỉ có thể dựa vào cái này trong truyền thuyết mệnh hồn tế, để chứng minh sự tồn tại của mình. Trong lòng của mỗi người đều có một giấc mộng, một cái phải dùng sinh mệnh đi hành động mộng tưởng, nhưng nếu như thực hiện, như vậy mọi thứ đều là đáng giá. Những cái này tầm thường người đăng tràng về sau, trên bầu trời xuất hiện các lộ nhân mã, mệnh hồn đại lục 10 vực cường giả nhao nhao xuất hiện. Liền một chút ẩn thế lão quái vật, đều đến nơi này. Mệnh hồn tế, đối với rất nhiều đại nạn buông xuống người mà nói, càng là một cái kéo dài tính mạng cơ hội. Đương nhiên, cũng có người lo nghĩ là liên quan tới mệnh hồn tế bên trong thất lạc đại lục trật tự chi thư truyền thuyết. Truyền văn, chỉ cần lấy được trật tự chi thư, bọn họ liền có thể trở thành cái này mệnh hồn đại lục chúa tể. 10 vực các điện cường giả nhao nhao ra sân. Đương nhiên, trong đó còn có thật nhiều đến từ linh võ đại lục người. Ở chỗ này, bọn họ đại biểu cho thế lực khác nhau. Nhưng cùng lúc, vụng trộm mỗi người bọn họ kết minh. Ngay cả ma môn người, cũng là ma điện bên trong người. Chỉ có thần thiên hình đơn ảnh cô, nhưng đây cũng là thần thiên hình thức phong cách, đạt tới mệnh hồn tế hiện trường về sau. Rậm rạp chằng chịt đám người, không sai biệt lắm lấy ngàn vạn đến tính toán. Dù sao, lấy mệnh hồn đại lục tổng số mới 30 ức nhân khẩu mà nói. Một cái mệnh hồn tế, có thể xuất hiện mấy chục triệu người, đã là rất con số đáng sợ. Không phải mỗi người đều có mạo hiểm cùng tinh thần hy sinh. Chết ở mệnh hồn tế vô số người, trong ngàn vạn người có thể còn sống trở về người, càng là lác đác không có mấy. nhưng sống sót trở về người, nhưng lại trở thành người trên người. Phong hiểm trước mặt lợi ích to lớn, đây chính là một cái vô tình kiếm hai lưỡi. Huyết quang còn tại tiếp tục, thiên khung biến thành đỏ sậm, to lớn mặt trăng, phảng phất đang ở trước mắt bị một chút xíu thôn phệ. Trong nháy mắt, một nửa đều bị che chắn, làm to lớn mặt trăng bị triệt để cắn nuốt thời điểm. Chỉ dẫn đám người phương hướng sẽ xuất hiện, mà vào lúc này, tinh thần chi chủ xuất hiện, đã dẫn phát đám người oanh động. Hắn chỉ là xa xa đứng đấy, không có bất kỳ cái gì hành động. Mặt khác điện môn người, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hắn vị trí, tinh thần chi chủ trong vòng một đêm đem thần ẩn điện cùng thú vương điện toàn diệt. Cho đến bây giờ, chuyện này vẫn cho người ta nhóm trong lòng tạo thành không thể xóa nhòa rung động. Tinh thần chi chủ, cảm giác có chút không giống. Thần thiên ở phía xa, cũng nhìn thấy tinh thần chi chủ tồn tại. Nhưng chính là hắn cái ánh mắt này, đưa tới tinh thần chi chủ chú ý. Quả nhiên, cảm giác không giống nhau. Thần thiên có thể phát giác được, tinh thần chi chủ ánh mắt cùng khí tức đều đã xảy ra biến hóa nào đó. Tinh thần chi chủ hiển nhiên cũng phát hiện thần thiên, nhưng hắn không có cử động khác. Mà thần thiên đương nhiên sẽ không ở giờ phút quan trọng này cùng tinh thần chi chủ phát sinh xung đột. Đã triệt để che đậy, lúc này, hồng nguyệt triệt để che giấu, thiên địa biến thành hắc ám, chỉ có đạo kia huyết hồng sắc quang trụ, phá lệ dễ thấy. Huyết quang bắt đầu lan tràn, sau đó tạo thành một cái to lớn huyết đầm quang mang phun trào, giống như tiến vào bên trong liền sẽ đạt tới một cái thế giới khác một dạng. Đang lúc đám người nghi hoặc thời khắc, nguyên bản ngắm nhìn tinh thần chi chủ lấy kinh người đối phương tốc độ tiếp cận huyết đầm, sau đó thả người nhảy lên biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người. Tinh thần chi chủ biến mất, tất cả mọi người phảng phất tìm được tiến vào biện pháp một dạng, đám người bắt đầu nhảy vào trong huyết đầm. Huyết đầm liền một tia gợn sóng đều không có, đây chính là tiến vào thất lạc đại lục biện pháp sao? Thần thiên nói ra, đúng, mệnh hồn tế kéo dài thời gian sẽ không quá lâu. Nguyệt thực chỉ có 5 ngày, 5 ngày sau đó liền sẽ đóng lại, một khi đóng lại, liền vĩnh viễn không cách nào đi ra. Đi mau, Cảnh Thiên nói ra, thần thiên cũng không do dự, truyền âm cho Uyên Tịch Hàn đám người về sau, trực tiếp tiến vào trong huyết đầm. Vào huyết đầm chốc lát, chỉ cảm thấy lạnh cả người, khi hắn thân thể bị bao phủ hoàn toàn thời điểm, giống như là xuyên việt thời không. Toàn bộ huyết sắc trong không gian, tràn ngập quang thải kỳ dị. Ở cái kia thật dài trong đường hầm mặt, một trận trời đất quay cuồng về sau. Thần thiên hai mắt tối đen, lần thứ hai mở ra hai con ngươi thời điểm, hắn đã đứng ở một mảnh xanh thảm thổ địa bên trên mặt. Thanh phong chạm mặt tới, ánh mắt nhìn thấy phương xa, đúng là thế ngoại đào nguyên một dạng địa phương. Nơi này, chính là thất lạc đại lục sao. Thần thiên ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía, mênh mông sinh mệnh khí tức, quanh quẩn ở thần thiên thần niệm chung quanh. Mệnh hồn tế, mở ra. Chương 2593, thất lạc đại lục. Mệnh hồn đại lục sinh ra thời điểm, thiên địa hỗn độn sơ khai. Sau đó, dựng dục ra phồn hoa sinh mệnh, hơn nữa lưu lại huy hoàng văn minh. Nhưng theo một trận tai nạn bắt đầu, đoạn kia huy hoàng văn minh, biến thành lịch sử. Mở đầu cùng Nguyệt Thực, cũng dừng ở Nguyệt Thực. Từ nay về sau vô số năm bên trong, Nguyệt Thực lại ở 18 năm sinh ra một lần. Có can đảm khiêu chiến cùng mạo hiểm giả, trở thành lịch sử huy hoàng tồn tại. Bọn họ từ thất lạc đại lục trở về, đem thất lạc đại lục lịch sử, khắc ở hiện nay mệnh hồn đại lục sử ký bên trên. Từ đó, bắt đầu mệnh hồn tế, vào mắt thế giới, sáng chói mà kỳ dị cực quang tràn đầy ở toàn bộ thiên khung phía trên. Ở thất lạc đại lục nhìn thấy bầu trời, lại có vô số tinh cầu quang thể. Lam sắc, hôi sắc, thổ hạt sắc, bầu trời cực quang tụ tập ở toàn bộ khung đỉnh phía trên, liền giống như thế giới cuối cùng một dạng, đẹp khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Thần thiên xuất hiện địa phương. Là một cái đã bị hủy diệt thành trấn, mà chỗ hắn ở thì là một mảnh băng tuyết thế giới. Hàn phong thấu xương, cho dù là thần thiên dạng này tu luyện giả, vậy mà đều cần dùng linh nguyên lực đến chống cự rét lạnh. Cũng may, bản thân hắn hàn thuộc tính kháng lực phi thường cường đại, chỉ cần điều tức chốc lát thì sẽ không lại bị hàn lưu xâm nhập. Thần thiên đi vào thành thị, nơi này tất cả đều là bị băng phong dấu vết, cả tòa thành thị bị băng phong ở thần thiên trước mắt. Nhưng là càng làm cho thần thiên rung động là dưới chân của hắn. Hắn dùng ngân đồng xem thấu mặt đất lúc, cảnh tượng trước mắt mang đến cho hắn to lớn rung động. Băng phong trong thành trấn là vô số muốn hướng về phía trên dãy rụa thân ảnh. Bọn họ toàn bộ chết tại băng phong, nét mặt của bọn hắn phảng phất như nói khi còn sống thời khắc cuối cùng vì sống sót mà liều mạng mệnh. Thậm chí ở băng phong bên trong còn có hình ảnh như vậy. Một đôi phụ mẫu liều mạng muốn đem con của bọn hắn đưa ra trong nước. Nhưng cuối cùng lại lấy thất bại chấm dứt, dù cho sinh mệnh cuối cùng. Phụ mẫu vẫn như cũ duy trì như vậy tư thái. Vào mắt rung động, cho thần thiên nội tâm nhấc lên gợn sóng. Đã từng thất lạc đại lục, rốt cuộc gặp cái gì dạng tai nạn mới có thể để cho mảnh này phồn vinh thành thị đắm chìm ở hàn băng. Xem ra ngươi là đến cực địa băng xuyên. Thần thiên trong đầu truyền đến cảnh thiên thanh âm, cực địa băng xuyên sao? Tiếp xuống nên làm như thế nào? Có trải qua thất lạc đại lục tiền bối ở, cái này hoặc giả sẽ cho thần thiên giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đừng có gấp, thất lạc đại lục không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cảnh thiên đối với hắn nói ra, đầu tiên, ngươi muốn mau rời khỏi nơi này, lập tức phải đêm xuống thất lạc đại lục, cũng không phải ngươi tưởng tượng bộ dáng. Ân, thần thiên không quá lý giải, đêm xuống, thất lạc đại lục nhiệt độ không khí sẽ gấp gáp biến hóa, thấp nhất có thể đạt tới âm 2000 độ. Cho dù là võ giả, cũng sẽ trong nháy mắt đông thành khối băng. Đáng sợ sao như vậy? Âm 2000 độ khái niệm gì, thần thiên căn bản là không có cách tưởng tượng. Hơn nữa, người vận khí cũng quá tốt rồi, đi thẳng tới cực địa băng xuyên, nhiệt độ của nơi này đến ban đêm, so với trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Cảnh thiên nói ra, làm sao người biết, nhanh đêm xuống, nhìn thấy trên trời phương hướng tây bắc tử sắc cực quang sao. Thần thiên gật gật đầu, đó là ngày đêm thay nhau duy nhất có thể nhận địa phương. Ban ngày cực quang là hồng sắc, đến trạng vạng tối tử sắc, ban đêm liền sẽ triệt để bị hoàng sắc cực quang che lấp. Đây là vô số thế hệ chứng thực về sau, phân biệt ra được ban ngày cùng đêm tối. Những cái kia cực quang đại biểu cho cái gì? Thần thiên cảm thấy bọn họ rất giống những tinh cầu khác bộ dáng, không khỏi hỏi. Người bây giờ thấy được thiên khung đỉnh chóp, chính là vô số tinh cầu chỗ hội tụ địa phương. Thật là những tinh cầu khác sao? Thần thiên nội tâm, gợn sóng nổi lên bốn phía. Những tinh cầu này bên trong, chẳng lẽ sẽ có địa cầu tồn tại? Thần thiên thậm chí muốn bay vào thương khung, tìm tòi hư thực. Không đi được, thất lạc đại lục, bị một loại nào đó cường đại lực lượng trói buộc, truyền văn chỉ có chiếm được trật tự chi thư, mới có thể trọng trưởng trật tự. Bây giờ thất lạc đại lục, đã trở nên hỗn loạn lên. Chỉ cần lấy được trật tự chi thư, nơi này liền có thể lại thấy ánh mặt trời, hơn nữa đem thất lạc đại lục đẩy hướng quỹ tích của nguyên lai. Cảnh thiên nói ra, rời khỏi nơi này trước a, người nghĩ hỏi sự tình, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đến ban đêm, những cái kia lòng đất người cũng sẽ xuất hiện. Lòng đất người, nơi này còn có cái khác sinh mệnh sao? Đương nhiên, thần thiên một đường lao nhanh, bằng tốc độ kinh người vượt qua cực hàn chi địa. Lúc này, cực quang bị thổ hạt sắc cực quang chỗ che lấp. Thiên khung, tựa hồ nổi lên hắc mang. Đó tựa hồ là ban đêm đi tới duy nhất chứng minh. Thất lạc đại lục khí trời cực kỳ quỷ dị. Bất quá thần thiên vẫn là ở màn đêm buông xuống thời điểm, tìm được chỗ dung thân. Đây là một cái thiên nhiên động quật. Cảnh thiên, A Tinh đều xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trong động quật nhóm lửa, thần thiên đang nướng thịt. Cảnh thiên huynh, mạo muội hỏi một câu, người biết thiên thư tung tích sao? Thần thiên nhìn về phía cảnh thiên nói ra. Cảnh thiên ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, sau đó lắc đầu. Ước chừng 3 vạn năm trước, ta từng tiến vào mệnh hồn tế 10 lần tả hữu. Mục đích chính là vì tìm kiếm trật tự chi thư. Nhưng cuối cùng, không thể nghi ngờ lấy thất bại chấm dứt. Ở đã từng 3 vạn năm bên trong, mệnh hồn đại lục chính nghĩa liên minh đã tiêu hao hết nhân lực vật lực tài lực, đem thất lạc đại lục chế thành địa đồ. Cảnh thiên nói xong, trên tay một trận hào quang, một cái bản đồ xuất hiện ở thần thiên trong tầm mắt. Chúng ta vị trí hiện tại, ngay ở chỗ này, cảnh thiên chỉ cái nào đó bản đồ nói ra. Thần thiên thấy cực hàn chi địa, tử vong bản đồ, quãng đời còn lại hoang đảo dạng này chứ, đó là đối thất lạc đại lục địa điểm ô biểu tượng. Thất lạc đại lục, thế mà lớn như vậy sao? Cái này cần hạng gì nghị lực, mới có thể hoàn thành? Thần thiên nhìn xem miếng bản đồ này, lại biết trước mắt bản đồ này, chỉ sợ so vô số bảo vật đều còn chân quý hơn. Bởi vì tấm bản đồ này ghi chép không chỉ là thất lạc đại lục địa điểm chứng minh, càng là mệnh hồn đại lục hao phí vô số sinh mệnh mới có thể hoàn thành hành động vĩ đại. Vì tấm bản đồ này, mệnh hồn đại lục tổn thất nhân số vượt qua hàng ức. Đây cũng là mệnh hồn đại lục, nhân số đã từng một lần thưa thất nguyên nhân. Qua hơn 1000 đời người cố gắng, miếng bản đồ này cuối cùng chảy vào tay ta. Đáng tiếc, ta vốn là muốn lại một lần nữa tiến vào mệnh hồn tế bên trong tìm kiếm câu trả lời thời điểm, mệnh hồn đại lục tai nạn bộc phát. Đại ma thức tỉnh, để mệnh hồn đại lục một lần lâm vào hủy diệt. Nếu không phải cuối cùng ma hưu chủ nhân cùng ta cùng mệnh hồn đại lục chính nghĩa chi sĩ liên thủ đem đại ma phong ấn, giờ phút này liền mệnh hồn đại lục đều chỉ sợ đều không còn tồn tại. Đại ma, đúng, đại ma, thực lực vô cùng khủng bố. Ngươi biết đại ma là địa phương nào đến sao? Chẳng lẽ là thất lạc đại lục? Không sai, có người từ thất lạc đại lục mang về hắn phong ấn, không nghĩ tới trong lúc vô tình đem phong ấn giải trừ, cho người của toàn thế giới mang đến tai nạn. Tuy nhiên chúng ta cuối cùng chiến thắng hắn, cũng đưa nó phong ấn, nhưng trên thực tế, chúng ta cũng toàn bộ hy sinh, nhưng dù vậy, vẫn như cũ không thể đánh giết đại ma, chỉ có thể đem hắn phong ấn tại đại lục một chỗ. Đáng sợ sao như vậy? Thất lạc đại lục, không chỉ là thần linh nơi táng thân, cũng là ngàn vạn ma vật tử vong địa phương. Hơn nữa bởi vì không ngừng có mệnh hồn đại lục người tiến vào bên trong, những cái kia người đã chết bị ma vật oán khí chỗ nhiễm, bọn họ khi còn sống không cam lòng, gào thét hóa thành du hồn dã quỷ, đến buổi tối, nhận thất lạc đại lục oán khí ảnh hưởng, liền sẽ trở thành lệ quỷ bồi hồi. Nói xong, hang đá bên ngoài, truyền đến thê lương quỷ kêu thanh âm. Thần Thiên nghe một trận tê cả da đầu, chẳng những có vong hồn quấy phá, mệnh hồn đại lục đã từng người vì sinh tồn, bọn họ trốn lòng đất, lại không nghĩ rằng hoàn cảnh biến thiên, thời đại giao thế, dẫn đến thất lạc đại lục phát sinh biến hóa, mà bọn họ bị hàng năm vây ở trong lòng đất. Không nghĩ tới, sinh sôi ra một loại chủng tộc mới, lòng đất người. Lòng đất người thực lực phi thường khủng bố, hơn nữa có được siêu tốc tái sinh năng lực, là một loại phi thường khó đánh chết sinh vật. Nhưng những cái này đều không phải là trọng điểm, ngươi không phải muốn biết trật tự chi thư tung tích sao? Chúng ta vô số thế hệ, dốc hết tâm huyết hoàn thành thất lạc đại lục địa đồ. Tuy nhiên, vẫn có chưa từng đến địa phương, nhưng chúng ta cũng là toàn bộ thất lạc đại lục mặt ngoài toàn bộ đều tìm tòi một lần, có thể vẫn không có kết quả. Về sau, chúng ta làm ra một cái to gan tưởng tượng. Trật tự chi thư, rất có thể ở thất lạc đại lục lòng đất. Lòng đất, đúng, lúc ấy làm chúng ta cảm thấy có khả năng thời điểm, lại qua một lần 18 năm, ta tiến nhập thất lạc đại lục, hơn nữa thành công ở một chỗ tìm được tiến vào lòng đất biện pháp. Nhưng ở nơi đó, không có cách nào dùng con số để hình dung lòng đất người chờ đợi chúng ta. Một chuyến vạn người, mệnh hồn đại lục cường giả đỉnh cao, chỉ có 30 người sống sót đi ra. Lòng đất, trở thành cấm khu. Cấm khu, Thần Thiên nội tâm hiện lên gợn sóng. Nói cách khác, trật tự chi thư rất có thể liền ở thất lạc đại lục lòng đất. Nếu quả thật có loại khả năng này mà nói, cái kia Thần Thiên cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Đây chỉ là suy đoán, chưa bao giờ tìm được chứng minh. Mỗi lần cực quang phong bạo xuất hiện, thất lạc đại lục sẽ xuất hiện trọng bảo, chúng ta cũng có thể trên mặt đất thử thời vận. Cho dù không có trật tự chi thư, hiện thế trọng bảo nếu có thể có được mà nói, cũng có thể có to lớn được lợi. Không có trật tự chi thư mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Tất cả từ linh võ đại lục đến tuyển xâm người mục đích, chỉ có một cái, kia liền là lấy được, trật tự chi thư. Mà ta, càng thêm khẩn cấp muốn lấy được thiên thư. Ở chúng ta đại lục, từng có dạng này truyền văn, tập hợp 9 bản thiên thư người, có thể phá thiên đạo trưởng luân hồi, mà chúng ta đại lục, cũng chạy tới cuối cùng, đây là duy nhất, cơ hội thay đổi số phận. Thần Thiên trong mắt, xuất hiện một tia kiên quyết, tiền bối, có thể hay không báo cho ta biết tiến vào lòng đất biện pháp. Thần Thiên vô cùng kiên định mà hỏi. Cảnh Thiên, ánh mắt lại ngưng trọng nhìn về phía Thần Thiên, người thật muốn đi, thâm uyên lòng đất. Thất lạc đại lục lòng đất, vực sâu, vô số toàn thân đen kịt, tướng mạo quái dị sinh vật, từng hàng san sát. Nói là lòng đất người, nhưng là vô luận là dáng người vẫn là bộ dáng, đều phát sinh biến hóa cực lớn, đó là không cách nào hình dung rung động tràng diện. Mà những cái này lòng đất người hai mắt, càng là một mảnh u lục. Vào mắt đối mặt mà nói, cho người ta mang tới chỉ có khủng bố cùng tuyệt vọng. Chương 2594, Phật Quang Phổ Độ. Tiến về thâm uyên lòng đất, đó cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Cho dù là năm đó Cảnh Thiên, cũng là liên thủ toàn bộ đại lục cường giả mới miễn cưỡng xâm nhập trong đó. Nhưng chờ đợi bọn họ lại là tuyệt vọng. Hàng ngàn hàng vạn cường giả cấp cao nhất, sống lại người chỉ có chút ít 30 người. Mà bây giờ, Thần Thiên vậy mà mưu toan lẻ loi một mình tiến về thâm uyên lòng đất. Đây là một cái to gan ý nghĩ, đồng thời cũng sẽ mang đến uy hiếp chí mạng. Cho dù là Cảnh Thiên, đều muốn Thần Thiên ở thất lạc đại lục tìm kiếm những bảo vật khác, cũng không nguyện ý xâm nhập lòng đất mạo hiểm. Nhưng Thần Thiên muốn thiên thư quyết tâm, đã ý quyết, cũng vô pháp cải biến. Cảnh Thiên cũng chỉ có thể nghiêm túc đối đãi chuyện này. Địa để thâm uyên muốn đi vào cũng không đơn giản, người bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta sẽ không thái quá lỗ mãng đi về phía trước, ta muốn chui vào thâm uyên là được. Thần Thiên có thể sẽ không dễ dàng cầm tính mạng của mình nói đùa. Lẻn vào mà nói cũng được, Cảnh Thiên tựa hồ lâm vào nhớ lại nói ra. Năm đó chúng ta thất bại sau, bắt trước rất nhiều phương án, nhưng bởi vì không có thời gian đi thử nghiệm, cho nên cũng không biết có được hay không. Cảnh Thiên nói ra, nói cách khác, có biện pháp xâm nhập sao? Thần Thiên ngạc nhiên nói ra, ngươi tâm ý đã quyết, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi. Huống hồ lòng đất bí mật, ta cũng rất muốn biết, dù sao ta đã chết, cũng không quan tâm bồi ngươi đi mạo hiểm. Cảnh Thiên mỉm cười, mặc dù xâm nhập thâm uyên cửu tử vô sinh. Nhưng đối với hắn một cái đã chết qua người mà nói, ngược lại cũng không phải là việc khó gì. Như vậy, có cái gì phương án? Ngươi nói chui vào, năm đó chúng ta cũng là nghĩ như vậy. nhưng là lòng đất người có một loại đặc thù cảm ứng, bọn họ có thể trực tiếp phân biệt dị tộc tồn tại, dù cho ngươi ngụy trang thành lòng đất người hình dạng đều sẽ bị phát hiện. Mà một khi bị phát hiện mà nói, liền có khả năng bị lòng đất người quần khởi công chi. Bị lòng đất người vây công mà nói, là vô cùng nguy hiểm. Lòng đất người đặc tính, có được siêu cấp cường đại năng lực khôi phục, cơ hồ tiếp cận bất tử chi thân. Nhưng là bọn họ cũng có nhược điểm, trên đầu xúc giác, chính là bọn họ nhược điểm chí mạng. Nhưng trên đầu xúc giác lại có được vượt qua chúng ta nhân loại đến nghìn lần độ mẫn cảm, hơn nữa là 360 độ không góc chết cảm ứng, bất luận cái gì tập kích bất ngờ, bất kỳ thủ đoạn nào cũng là tốn công vô ích. Nói như vậy, không có cách nào chui vào. Thần Thiên thần sắc trầm xuống, lại không nghĩ rằng lòng đất người vậy mà đáng sợ như thế. Có, mệnh hồn đại lục 3 vạn trước đó, có một vị tham dự mệnh hồn đại lục cao thủ. Hắn thực lực cũng không phải là trong chúng ta mạnh nhất. Lại nắm giữ một cái đặc thù thủ hộ linh. Thủ hộ linh tên là che đậy ngày, là một loại sinh vật đặc thù, có thể phục chế bất luận người nào khí tức, bao quát hắn bộ dáng. Năm đó, hắn liền là dựa vào cái này đặc thù thủ hộ linh, trở thành sống mà đi ra đi 30 người một trong. Về sau, hắn thủ hộ linh đời đời truyền lại, cho tới hôm nay. Vẫn tồn tại, đúng vậy, nếu ta không có nói sai mà nói, hắn nên chính là cái thế giới này, kiếp vực bên trong thần ẩn điện truyền thừa nhất mạch. Thần ẩn điện, Thần Thiên nhíu mày, làm sao, đoạn trước thời gian, thần ẩn điện bị tinh thần chi chủ diệt vong, thần ẩn điện điện chủ đã chết. Chết rồi, không có khả năng, che đậy ngày trừ bỏ có thể phục chế người khác khí thức cùng bộ dáng bên ngoài, còn có được đứng đầu đào tẩu năng lực, tên là thần che đậy thuật. Hắn không thể nào chết được, Cảnh Thiên kết luận đến, nhưng ta như thế nào mới có thể tìm hắn? Bây giờ đã ở mệnh hồn tế bên trong, cái kia thần ẩn điện điện chủ, Thần Thiên cũng không biết, ở thất lạc đại lục tìm kiếm một người, quả thực giống như mò kim đáy biển. Thần ẩn điện bị diệt, thần ẩn điện điện chủ gánh vác cừu hận, tự sẽ báo thù, mà báo thù biện pháp duy nhất, chính là tiến vào thất lạc đại lục, lấy được vượt qua tinh thần chi chủ lực lượng, chỉ cần hắn ở nơi này thất lạc đại lục, tìm hắn cũng không phải là việc khó. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi thứ có thể lợi dụng. Cảnh Thiên nhắc nhở, Thần Thiên nghe vậy, thần sắc run lên. Đa tạ tiền bối cáo chi, ta biết nên làm như thế nào. Mệnh hồn hệ thống năng lực, mặc dù ở thất lạc đại lục nhận cực lớn hạn chế. Nhưng là, nếu như đối phương bản thân thuộc về mệnh hồn đại lục người, có lẽ sẽ có không giống nhau kết quả. Giúp ta thẩm tra thần ẩn điện điện chủ tài liệu và tung tích. Thần Thiên lập tức thở ra mệnh hồn hệ thống, mà mệnh hồn hệ thống quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Thần ẩn điện điện chủ, trước mắt khoảng cách ngươi hẹn bên ngoài 3 vạn dặm cổ di tích. Giúp ta điều ra chân dung của hắn. Rất nhanh, thần ẩn điện điện chủ bộ dáng xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Đồng thời, còn xuất hiện khác một bức họa. Ân, đây là, căn cứ biểu hiện, thần ẩn điện điện chủ ẩn tàng khí tức, hóa thành người này. Đem ta truyền tống đến bên cạnh hắn, cần bao nhiêu mệnh hồn? Xin lỗi, căn cứ mệnh hồn hệ thống hạn chế, tiến vào thất lạc đại lục về sau, chúng ta chỉ có thể vì các ngươi cung cấp tin tức, trừ cái đó ra, tất cả viện trợ cung cấp đều đã mất đi hiệu lực. Mệnh hồn hệ thống nói ra, tốt, đã biết, mặc dù không cách nào cung cấp mặt khác phục vụ, nhưng đối với Thần Thiên mà nói, tìm tới thần ẩn điện điện chủ tung tích đã đủ để. Còn dư lại, chính hắn cũng có thể làm được, 3 vạn dặm bên ngoài, lấy Thần Thiên thực lực trước mắt, không ra nửa ngày là có thể đến, nhưng, Cảnh Thiên nói qua nếu là ở không trung phi hành, sẽ khiến những sinh vật khác chú ý. Thất lạc đại lục bên trong, cũng không phải là chỉ có lòng đất người. Chỉ là lòng đất người đáng sợ nhất mà thôi. Thất lạc đại lục bên trong, yêu ma vô số, ma quỷ san sát, lòng đất người càng giống như nơi này bá chủ một dạng, bá chiếm toàn bộ đại lục. Đến hoang dã, cực quang tại thiên khung bao phủ, đó là giống như tuyệt thế tiên cảnh một dạng địa phương. Nhưng bất kỳ mỹ lệ địa phương, đều sẽ cùng với nguy cơ. Liền như là hiện tại một dạng, cho dù xuyên qua băng xuyên thần thiên, cũng trong đêm giá rét, gặp phải tập kích, bọn họ là một đám da thịt màu xám cho nhân loại. Toàn thân bệnh trạng bộ dáng. Hai mắt trống rỗng hắc ám. Khi bọn hắn cảm nhận được Thần Thiên tồn tại lúc, trực tiếp phát động công kích, không nói lời nào, càng không có bất kỳ cái gì thể diện, đem bọn hắn khi còn sống mãnh liệt nhất chiêu số, toàn bộ phóng xuất ra. Đây chính là Cảnh Thiên trong miệng vong hồn oán linh. Cẩn thận, những cái này oán linh cực kỳ cường đại, bất kỳ công kích nào cũng vô hiệu, giết bọn hắn, chẳng mấy chốc sẽ mượn nhiều oán khí trùng sinh. Xem ra, người đã bị bao vây, đi bầu trời a, mặc dù mạo hiểm. Nhưng dù sao cũng so đối diện với mấy cái này oán linh tốt. Cảnh Thiên khẩn trương nói ra, hắn không hiểu rõ Thần Thiên rốt cuộc cường đại đến mức nào nhưng đối diện với mấy cái này oán linh, liền hắn đều thúc thủ vô sách. Cho dù hắn là đã từng cứu thế đại anh hùng, nhưng hắn dù sao, đã chết đi, bầu trời cũng không an toàn, đừng đi. Cảnh Thiên lại cảm ứng được cái gì, chỉ thấy thiên khung một người bài thân chim quái vật xuất hiện. Đó là Cơ Ngạ Điểu, bọn họ là liền lòng đất người đều muốn ăn sinh vật khủng bố. Đáng giận, không nghĩ tới, mới vừa tiến vào nơi này, liền gặp được những cái này. Cảnh Thiên vẻ mặt ngưng trọng nói ra, Cảnh Thiên tiền bối, giao cho ta tốt rồi. Đối diện với mấy cái này, Thần Thiên lại như cũ ung dung không vội. Nếu như liền điểm nhỏ này cửa ải khó khăn đều không thể vượt qua mà nói, cái kia Thần Thiên làm sao đi tìm trật tự chi thư. Vong hồn oán linh, bọn họ có thể mượn nhờ oán khí phục sinh, vậy cũng chỉ có dùng biện pháp khác, kia liền là siêu độ. Phật quang phổ chiếu, Thần Thiên trên người, kim quang vừa ra, Phật ánh sáng bao phủ hắc ám chi địa. Những cái kia vong linh oan hồn đang bị Phật quang chỗ chiếu trong nháy mắt, phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Ở Phật quang bên trong bị tịnh hóa một khắc này, tất cả đều phát ra trầm trọng rên rỉ. Liền như là được giải phóng một dạng, linh hồn lấy được thăng hoa. Thần Thiên mỗi đi một bước, Phật quang chấn động, oán linh chạy trốn, những cái kia cùng hung cực ác vong hồn, giờ phút này nhìn xem Thần Thiên liền như là chúa tể tử vong chi địa thần một dạng. Đừng nói chiến đấu, bọn họ chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Cảnh Thiên nhìn thấy mà giật mình, hắn sao có thể nghĩ đến, Thần Thiên trên người lại còn ẩn chứa lực lượng cường đại như vậy. Ngươi từng tu qua Phật, xem như thế đi, mệnh hồn đại lục cùng linh võ đại lục ở giữa văn minh vẫn còn có chút kinh ngạc, Thần Thiên cũng không tiện giải thích. Liền để ta tới siêu độ trên phiến đại lục này vong hồn tốt rồi. Mặc niệm Phật kinh, cực lạc thăng hoa, ca tụng Phật tiếng bao phủ cả vùng, Phật quang bắt đầu hội tụ, trong nháy mắt lại phát ra vạn trượng quang mang. Một sát na kia, toàn bộ mặt đất cũng là kim sắc. Thần Thiên phóng xuất ra lôi âm Như Lai, một cái to lớn kim sắc Phật tượng xuất hiện ở nơi này, theo Phật quang kéo dài không ngừng rót vào, vong hồn không chỗ che thân. Chờ đợi bọn họ chỉ còn lại có tịnh hóa, dù cho toàn thân giấy giụa, thống khổ kêu rên, Thần Thiên lại vẫn không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Có lẽ tịnh hóa bọn họ, siêu độ bọn họ mới là duy nhất để cho bọn họ giải thoát biện pháp. Trong này, một cái đại năng oán linh thả ra cường đại oán khí chống lại, lại bị Thần Thiên thiên ngoại một trường chấn áp, toàn bộ oán linh địa phương lại cũng không có bất luận cái gì phản kháng. Cái kia oán linh linh hồn phóng thích, chiếm được tịnh hóa, phảng phất từ vô số năm địa ngục bên trong giải thoát rồi một dạng. Người trẻ tuổi, cảm ơn ngươi, là đã từng đại lục một trong cường giả. Cảnh Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tồn tại, không khỏi sụt sịt, đã từng mệnh hồn đại lục cường giả đỉnh cao, chết rồi lại bị buồn ngủ rồi vài vạn năm. Nhưng cũng may, hôm nay có thể giải thoát, đối bọn hắn mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Tiền bối, đi tốt, Thần Thiên Phật quang ra lại, hắn linh hồn triệt để bị phóng thích ra ngoài. Không nghĩ tới, bọn họ sẽ vì ngươi mà thăng hoa, có lẽ đây cũng là một loại giải thoát. Nhìn xem đầy trời nổi lên bạch quang, Cảnh Thiên biết rõ, đó là oán linh linh khí thăng hoa, bọn họ có thể giải thoát, rốt cuộc không cần bị nhốt ở nơi như thế này. A, còn đúng là mỉa mai a, Thần Thiên dù sao cũng là trong loạn thế giết người đại ma vương. Lại không nghĩ rằng, tiến vào cái này thất lạc đại lục về sau chuyện làm thứ nhất, đúng là phổ độ vong hồn. Cái này cùng hắn đại ma vương thân phận, có chút không hợp. Nhưng đây cũng là thanh trừ chướng ngại một trong a, không có oán linh trở ngại. Thần Thiên hướng tây ngàn dặm bên trong, lại cũng không có những cái này vong hồn trở ngại. Một đêm này, Thần Thiên một trận đại chiến, Phật quang công đức cái thế. Mà đồng dạng có cái này gặp không chỉ là Thần Thiên, còn có toàn bộ tiến vào mệnh hồn đại lục đám người. Mà thảm thiết hơn là, tao ngộ lòng đất người tập kích mệnh hồn đại lục người. Phương viên trăm dặm, không có một ngọn cỏ, hoàn toàn bị lòng đất người san thành bình địa, ở chỗ đó, nắm chắc lấy trăm vạn mệnh hồn đại lục người, trong một đêm, không còn sót lại chút gì, trở thành, trên phiến đại lục này sắp bị oán khí phong tỏa vong hồn. Nhưng, đây chính là hiện thế, chương 2595, cực quang phong bạo. Cổ lão thần ma Phật tượng, trong tượng đá, có bị hủy hư địa phương, nhưng vẫn như cũ tràn đầy uy nghiêm và trang trọng khí tức. Có thể tưởng tượng chưa từng hủy diệt thời điểm, nơi này văn minh đều nhiều hơn sao rung động. Nơi này là cổ di tích, thất lạc đại lục bên trong, đã từng là chư thần nơi ngã xuống. Cổ di tích bên trong, một người tiến lên, áo bào xám đón gió, thấy không rõ hắn bộ dáng. Hắn đi lại tiến lên, từng bước một hướng về cổ di tích chỗ sâu đi. Thỉnh thoảng ngẩng đầu thời điểm, trong mắt lộ ra hung ác còn có không cách nào ma diệt cừu hận. Hắn chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu liền sẽ hiện ra điện môn hủy diệt hình ảnh. Mà hắn thân làm nhất điện chi chủ, vậy mà tại cuối cùng lựa chọn đào tẩu. Đây đối với hắn người thân phận như vậy mà nói, nhất định chính là một loại sỉ nhục, một đời đều không thể ma diệt sỉ nhục. Muốn cho cái này sỉ nhục hòa tan một chút dấu vết, chỉ có báo thù rửa hận, chỉ có tự tay mình giết địch nhân mới có thể làm được. nhưng đáng tiếc là, hắn và thực lực của người kia chênh lệch rất xa. Hắn nhất định phải đạt được lực lượng mới được, địch nhân của hắn chính là tinh thần chi chủ, mà hắn thì là thần ẩn điện chủ. Hắn mang đối tinh thần chi chủ hận ý, tiến nhập mệnh hồn tế bên trong, hắn tới nơi này phiến thất lạc đại lục, tìm kiếm lực lượng mới, vì đánh bại đối thủ. Hắn lựa chọn cổ di tích, bởi vì nơi này là dễ dàng nhất phát động cực quang phong bạo địa phương, cũng là dễ có nhất mới truyền thừa địa phương, bởi vì nơi này từng là chư thần nơi ngã xuống. Muốn đánh bại tinh thần chi chủ, chỉ dựa vào thông thường lực lượng căn bản không có biện pháp làm đến. Hắn cũng nhất định phải thu hoạch được giống như thần lực lượng, mới có thể cùng có được tinh thần thần lực tinh thần chi chủ đối kháng. Vì báo thù, hắn đem tử vong ném sau ót, dù cho xâm nhập chư thần vẫn lạc địa phương, cũng không có chút nào sợ hãi. Nhưng là, thần kính sợ, lại vẫn làm cho hắn thân thể run lẩy bẩy. Chỗ hắn ở, hai bên cũng là cổ thần chân dung. Coi như trong lòng không sợ, nhưng thân thể cũng dừng lại không ngừng run rẩy. Càng là xâm nhập, bộ pháp càng nặng, loại kia trầm trọng cảm giác, nhưng hắn không ngẩng đầu lên được. Hai bên chân dung càng ngày càng nhiều, cổ thần pho tượng bên trong, thật giống như ẩn chứa một loại nào đó cường đại uy nghiêm một dạng, nhưng hắn nửa bước khó đi, bước đi liên tục khó khăn. Một loại ý chí cường đại, càng là quét sạch ở trong đầu của hắn. Nhưng hắn căn bản không có biện pháp bảo trì thanh tỉnh. Thời gian dần trôi qua ở cỗ này áp lực nặng nề xuống dưới, thần ẩn điện chủ tựa hồ sắp mất đi ý thức. Ở hắn ngã xuống trong nháy mắt, điện vong ra phá. Tinh thần chi chủ ở tại bọn hắn điện môn tàn phá bừa bãi thời điểm, hắn nghe được đến từ điện môn người bi thảm tiếng kêu. Tiếng kêu cứu, tiếng kêu thảm thiết, từng tiếng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành trong đầu một loại thiên cổ có 102 thanh âm. Không, ta không thể ngã xuống, ta không thể ngã ở đây. Ở hắn sắp ngã xuống trong nháy mắt, thần ẩn điện chủ như kỳ tích đứng lên. Hắn trầm trọng hai con ngươi nhìn về phía phương xa cửa tượng. Một thoáng này vậy, trước mắt quang mang chiếu rọi toàn thân của hắn. Chung quanh tượng đá, vậy mà giống sống một dạng trình lên trước mắt của hắn. Cổ thần, thần ẩn điện chủ lẩm bẩm nói, nội tâm rung động nổi sóng chập trùng, thật lâu không thể bình tĩnh. Người trẻ tuổi, ngươi đã thể hiện ra đầy đủ dũng khí. Đi thôi, tuyển chọn ngươi cuối cùng truyền thừa. Thất lạc đại lục, viễn cổ cự thần vẫn lạc, nhưng là bọn họ chung quy là thần. Thần thủ đoạn, người phàm không thể tưởng tượng. Bọn họ mặc dù vẫn lạc, lại đem truyền thừa của mình lưu tại mảnh đất này. Hy vọng có thể đời đời truyền lại, truyền thừa hỏa, vĩnh viễn không tắt. Mà bây giờ, thần ẩn điện chủ thu được cái này truyền thừa tư cách. Một sát na kia, cổ di tích trên không, toát ra sáng chói cực quang. Thất sắc cực quang xuất hiện, chiếu rọi toàn bộ thương khung. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thất lạc đại lục đám người, đều có thể nhìn thấy hiện lên ở trên trời cực quang. Là thất sắc cực quang, có truyền thừa hiện thế sao? Thất sắc cực quang, trăm ngàn năm qua, chưa từng lại xuất hiện qua. Cổ di tích, là cổ di tích phương hướng. Mệnh hồn đại lục đám người, đời đời truyền lại địa đồ. Mặc dù có chỗ không trọn vẹn, nhưng mấy cái trọng yếu di tích đều bị đám người khắc ghi tại tâm. Cổ di tích phương hướng xuất hiện chùm sáng, hơn nữa còn là thất sắc cực quang, điều này đại biểu có truyền thừa hiện thế. Truyền thừa xa so với bảo vật đến càng thêm dụ hoặc. Cực quang phong bạo, quét sạch thiên khung, cổ di tích tia sáng kỳ dị, bao phủ ở cả không. Trong chớp nhoáng này, đám người chạy theo như vịt, vì truyền thừa chạy nhanh. Cho dù truyền thừa khảo nghiệm, ngàn khó vạn ngăn, vẫn như trước ngăn không được bọn họ truy cầu võ đạo cực hạn trái tim kia. Thất lạc đại lục các nơi, cực quang phong bạo không chỉ là chỉ có cổ di tích xuất hiện. Các nơi cũng bắt đầu xuất hiện phong bạo, đám người đối thất lạc đại lục phải đã không sai biệt lắm. Cực quang phong bạo xuất hiện, liền có trọng bảo hiện thế. Nhưng không thể nghi ngờ, cổ di tích quang mang, chói mắt nhất, hấp dẫn người ta nhất nhóm ánh mắt. Nơi nào đó, thần thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía thương khung. Cổ di tích phương hướng sao, vừa vặn cùng mục đích của ta một dạng, có cảnh thiên chỉ dẫn, tăng thêm thần thiên phi phàm lực lượng, bọn họ cơ hồ một đường thông suốt đi tới cổ di tích chung quanh. Đây là một mảnh rộng lớn thế giới, chỉ là rất xa, thần thiên đều thấy được bị phá hư thành thị. Thành thị mặc dù đại bộ phận đã trở thành phế tích, nhưng vào mắt tất cả những gì chứng kiến, vẫn hiển lộ rõ ràng ra đã từng huy hoàng văn minh. Những cái này cổ lão kiến trúc, không ai không phải tản mát ra cổ điển mà khí tức thần bí. Thần thiên ở bước vào mảnh đất này thời điểm, vậy mà cảm thấy một loại nào đó cảm giác khác thường. Phảng phất là một loại rên rỉ, phảng phất là một loại kêu cứu. Vô số thanh âm, vậy mà tại trong đầu của hắn tụ tập. Hơn nữa, thanh âm này phảng phất tại chỉ dẫn hắn đi về phía trước phương hướng. Các ngươi có thể nghe được sao? Thần thiên hỏi, A Tinh, Ma Hưu, Cảnh Thiên nhao nhao lắc đầu. Thần thiên cảm thấy có chút kỳ quái, thanh âm này, chẳng lẽ chỉ có chính mình mới có thể nghe sao? Nếu như ngươi nghe thấy được thanh âm, cái kia rất có thể chính là kỳ ngộ, đi thôi, cái này cổ di tích cơ hồ là nơi thần bí nhất, bởi vì nơi này là chư thần vẫn lạc thành thị. Cảnh Thiên nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, thu thập mình tâm tình, hướng về cổ di tích chỗ sâu đi. Phương hướng kia, chính là ở chỗ sâu địa phương truyền đến, quanh quẩn ở tâm linh của hắn chỗ sâu, thật lâu không tiêu tan. Cổ di tích chỗ sâu, hai bên tượng đá, trầm trọng mà trang nghiêm bầu không khí, làm Thần Thiên bước vào nơi này thời điểm, trong đầu vang vọng thanh âm càng thêm oanh minh. Hắn cũng cùng thần ẩn điện chủ một dạng, đã trải qua một dạng ý chí khảo nghiệm. Nhưng rất hiển nhiên, Thần Thiên ý chí chi lực so thần ẩn điện chủ mạnh đáng sợ. Hắn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, cái này đầy trời chư thần, hắn lại có e ngại. Hắn đến từ địa cầu, đối thần Phật kính sợ, có lẽ chỉ có địa cầu thần Phật mới có thể ở trên người hắn thể nghiệm đi ra. Mà đối với bây giờ Thần Thiên mà nói, cho dù là bầu trời này đều đảo ngược, huống chi là cái này đã chết thần ma Phật tượng. Thần Thiên ý chí cường đại, làm cho tượng thần chấn kinh. Một đầu con đường thông thiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thần Thiên tiến quân thần tốc, chưa từng có nửa điểm dừng lại. Ở Thần Thiên đi không lâu sau, một cái toàn thân đều tràn đầy khủng bố khí tức người xuất hiện ở nơi này. Hắn cũng bị ý chí ảnh hưởng, nhưng đáng sợ hơn là, hắn vậy mà xuất thủ hủy diệt những tượng thần này. Chính là các ngươi những cái này thông thái rởm rác rưởi, mới để cho trên phiến đại lục này vẫn diệt. Bây giờ ta liền muốn sửa tất cả những thứ này, lấy được trật tự chi thư, trọng trưởng mệnh hồn đại lục tất cả. Là ngươi, ngươi còn sống, tượng thần phát ra tiếng gầm gừ, tượng đá bộ dáng, vậy mà đều trở nên dữ tợn. Ha ha ha ha, các ngươi không nghĩ tới a, ta sẽ còn lại tới đây. Đem lực lượng của các ngươi đều ban cho lão tử sẽ để cho các ngươi một lần nữa phục sinh. Người kia vô cùng cuồng ngạo nói, hừ, đại ma làm hại, làm sao có thể cùng ngươi đồng hành. Chúng ta là chết, cũng sẽ không cùng ngươi đồng lưu. Hừ, vậy các ngươi liền đi chết đi. Lạnh rên một tiếng, cái kia cường đại lực lượng trực tiếp để tượng thần sụp đổ. Ngươi sẽ phải hối hận, tượng thần môn, phát ra thanh âm sau cùng. Năm đó, chính là các ngươi những cái này vô năng thần, cho nên mới sẽ để thế giới hướng đi diệt vong. Mà ta, hiện tại liền muốn trọng trưởng tất cả những thứ này. Nói xong, cái này đáng sợ thân ảnh đi về phía hắc ám quang mang chỗ sâu nhất. Lục tục đám người lại tới đây, nhưng thấy là tượng đá sụp đổ hình ảnh, bọn họ cơ hồ thông suốt hướng đi khảo nghiệm địa phương. Chờ đợi bọn họ là chư thần truyền thừa, bạch sắc quang mang thế giới đang ở, là một chốn cực lạc, chung quanh công trình kiến trúc, để Thần Thiên cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nơi này không phải liền là bị hủy diệt thành thị sao? Thần Thiên hình ảnh trước mắt, nhưng hắn kinh ngạc không thôi. Nơi này chính là đã từng thất lạc đại lục thành thị sao? Chư thần địa phương, đích xác xứng với cái tên này, đây quả thực là thần chỗ ở. Người trẻ tuổi, hoan nghênh người tới đến chư thần địa phương. Một cái ông lão mặc áo trắng xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Như vậy, ta cần tiếp nhận dạng gì khảo nghiệm đây? Thần Thiên biết rõ, liền giống như nội dung cốt truyện một dạng, hắn phải tiếp nhận khảo nghiệm, sau đó lấy được truyền thừa. Đối với lực lượng, hắn cũng không biết kháng cự, càng nhiều càng tốt, càng mạnh càng tốt. Ngươi không cần tiếp nhận bất luận cái gì khảo nghiệm, ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề. Vấn đề gì, ngươi nếu thu hoạch được trật tự chi thư về sau, có thể hay không, để trên phiến đại lục này khôi phục hòa bình? Lão giả hỏi, nếu như trật tự chi thư có thể làm được mà nói, ta tự nhiên sẽ nhường hắn khôi phục hòa bình, khôi phục đại lục này nguyên bản bộ dáng. Thần Thiên nói ra, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa của ngươi. Đi thôi, chư thần đem tất cả lực lượng, không ký thác vào phía trên này, chúng ta đợi vô số năm, chờ đợi chủ nhân của hắn xuất hiện. Ông lão mặc áo trắng nhường đường ra, Thần Thiên ánh mắt tiếp xúc cùng phương xa, xuất hiện một đầu ngũ quang thập sắc con đường. Cuối đường, là một cái vương điện. Vương điện phía trên, chỉ có một thanh kiếm, làm Thần Thiên nhìn thấy thanh kiếm này lần đầu tiên lúc, trong mắt chỉ còn lại có không cách nào xóa sạch rung động. Trong đầu của hắn, nổi lên đến từ địa cầu thế giới trò chơi lịch sử tin tức. Cái kia lịch sử, ở du hí thế giới tên là Chư Thần Hoàng Hôn. Làm đại lục bị hủy diệt về sau, Chư Thần lấy vô thượng thần uy đúc một cái nghịch thiên cải mệnh thần kiếm, lấy tên là Chư Thần Chi Kiếm. Mà bây giờ, Thần Thiên trong mắt nhìn thấy kiếm, liền cùng hắn ở du hí thế giới lực ký ức giống như đúc. Chương 2596, vận rủi chi thần. Chư thần cuối con đường, một cái nam tử trung niên thân ảnh, cất bước chật vật hướng về phương xa đi đến. Ý chí lực của hắn bắt đầu sa sút tinh thần, nhưng là hắn lại nhìn chòng chọc vào đi về phía trước con đường, vô luận bao nhiêu áp bách, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Giờ phút này, thần ẩn điện chủ trong lòng chỉ có một cái niềm tin. Kia liền là đi xuống, mới có thể thấy được hy vọng, Hắn đi tới, rốt cuộc đã tới một vị thần. Nơi này khắp nơi đều là hắc ám, bước vào thần linh trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Rất nhanh một cái sát ý vô biên đột nhiên đánh tới. Ta là ám sát chi thần, ngươi nghĩ thu hoạch được truyền thừa của ta sao? Đen nhánh vực sâu, bóng đen phun trào. Là, ta nguyện ý. Thần ẩn điện chủ không chút do dự nói ra, hắn có được che đậy ngày thủ hộ linh, nếu là có thể trở thành ám sát chi thần mà nói, đây chẳng phải là như hổ thêm cánh. Nghĩ tới đây, thần ẩn điện chủ hưng phấn lên, hắn khát vọng trở thành ám sát chi thần người thừa kế. Ngươi có được rất không tệ thủ hộ linh, đáng tiếc, ngươi nội tâm hắc ám không đủ, ngươi oán hận đầy đủ, sát tâm lại không đủ. Xin lỗi, ngươi không có cách nào trở thành ám sát chi thần. Ám sát chi thần, cự tuyệt truyền thừa của hắn. Vì sao? Vì sao ngươi cũng muốn cự tuyệt ta? Thần ẩn điện chủ không thể nào tiếp thu được. Từ tiến vào thần linh bắt đầu, đã có ba vị chúng thần cự tuyệt hắn. Theo thứ tự là quang mang, hắc ám, phong linh. Bây giờ liền ám sát chi thần đều cự tuyệt hắn, hắn thực vô dụng như vậy sao? Thần ẩn điện chủ không cam tâm. Hắn không cam tâm mình đã đến chúng thần địa phương, lại không cách nào thu hoạch được thần lực lượng. Không có thần chi lực, hắn làm sao cùng tinh thần chi chủ tinh thần thần lực đấu tranh? Hắn vĩnh viễn báo không được thù, cũng vô pháp tự tay mình giết tinh thần chi chủ. Phẫn nộ tràn ngập trong lòng của hắn, người nội tâm tức giận như thế, không bằng đi phẫn nộ chi thần địa phương a, có lẽ người còn có cơ hội. Ám sát chi thần hắc ám biến mất, trước mắt lại xuất hiện một đầu vô tận con đường. Thần ẩn điện chủ chỉ có thể bất đắc dĩ đi lên phía trước. Nội tâm của hắn, còn có cái kia từng tia chờ mong, trở thành thần truyền thừa. Lại là ý chí lực đấu tranh, nhưng khi hắn đi tới phẫn nộ chi thần thần linh lúc, hắn phảng phất già nua 100 tuổi. Tóc mai điểm bạc, thần thái thâm thúy, mắt quầng thâm hết sức dày đặc, thoạt nhìn giống như là một cái hấp hối lão nhân một dạng. Ta phẫn nộ vậy là đủ rồi, ta muốn trở thành truyền thừa của ngươi, ta muốn lực lượng. Nếu như lần này ở thất bại, đây chẳng phải là đi tới chúng thần địa phương, mà bị chúng thần sở thoá khí. Thần ẩn điện chủ bất kể như thế nào đều không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy thực. Phẫn nộ chi thần không có phản ứng, kết quả như vậy, để thần ẩn điện chủ lúng túng hết sức. Chẳng lẽ, ta còn chưa đủ tư cách sao? Ta rõ ràng chiếm được chúng thần tán thành, đi tới thần linh, vì sao, các ngươi đều không tuyển chọn ta? Thần ẩn điện chủ tức giận gầm thét lên, xin lỗi, ngươi không cách nào trở thành người thừa kế của ta. Đáng giận, vì sao, vì sao? Thần ẩn điện chủ tức giận gầm thét lên, ngươi dưới sự phẫn nộ chỉ còn lại có oán khí, ngươi không nên tới ta chỗ này. Thần đối với hắn nói ra, phảng phất đang cự tuyệt hắn đến. Ha ha ha ha, vong linh chi thần, để cho ta đi tìm ám sát chi thần nói, ta không cách nào trở thành hắn truyền thừa, để cho ta tới ngươi nơi này. Nhưng ngươi nói cho ta biết, phẫn nộ của ta không đủ, lửa giận của ta không đủ, ta tràn đầy oán khí, vậy ta hẳn là đi tìm ai đây? Thần ẩn điện chủ phẫn hận không thôi, nhưng lại lộ ra hết sức thê lương, hắn phảng phất bị chúng thần chỗ ghét bỏ. Phẫn nộ chi thần thở dài một tiếng, ngươi đi đi, truyền thừa của ta không thích hợp ngươi. Thần ẩn điện chủ theo dõi hắn, trong mắt lại cũng không có đối thần kính sợ, chỉ có hận ý, cặp kia phủ đầy tia máu hai mắt, tràn đầy đối chư thần căm hận. Đi cừu hận chi thần địa phương a, thần còn nói thêm, dường như nhường hắn rời đi, oán khí của ngươi, phẫn nộ của ngươi, ngươi mọi thứ đều là bởi vì cừu hận mà lên, có lẽ, hắn nguyện ý giúp ngươi. Phẫn nộ chi thần nói xong cũng biến mất. Trên thực tế căn bản cũng không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản bác. Nói xong, thần ẩn điện chủ ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, trong lòng bi thương, không người có thể biết. Một mình tiến lên, điều hưu không thôi, nhìn người thê lương, sầu đoạn trường. Nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ, bởi vì hắn còn thừa lại cơ hội, hắn thật vất vả đi tới chư thần địa phương, hắn lại làm sao có thể xem thường từ bỏ. Tất nhiên chư thần chỉ rõ con đường, hắn sẽ chả có thể kiên trì. Thế là, thần ẩn điện chủ lại hướng về cừu hận chi thần thần điện đi đến. Rất nhanh, hắn lại đến nơi này, lúc này hắn đã triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dù cho một bước cũng không muốn nhiều đi. Cừu hận chi thần toại nguyện xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nhưng lại ba tiếng thở dài, thần ẩn điện chủ nhịn không được tự giễu lên, làm sao, liền ngươi cũng không cần ta sao. Cừu hận của ngươi nguồn gốc từ với ngươi trong lòng không cam lòng oán hận. Ngươi không cách nào kế thừa thần cách của ta. Cừu hận chi thần mà nói, để thần ẩn điện chủ triệt để tuyệt vọng. Ha ha ha, ha ha ha, thần ẩn điện chủ cười, cười điên cuồng như vậy, cười như vậy bất đắc dĩ, cười nội tâm ruột gan đứt từng khúc. Cừu hận chi thần mà nói, thật giống như thứ đau một dạng trong lòng của hắn nhói một cái, đau nhức căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Thần ẩn điện chủ tuyệt vọng, sung huyết hai mắt, lưu lại huyết lệ. Vì sao các ngươi muốn đối với ta như vậy? ta rốt cuộc đã làm sai điều gì, ta bất quá là muốn báo thù, ta bất quá là muốn khôi phục ta thần ẩn điện mà thôi. Các ngươi từng cái một đều đối với ta như vậy, tính là gì thần, tính là gì thần a? Thần không phải hẳn là trợ giúp có trả thù người sao? Điện môn sụp đổ, cửa nát nhà tan, vợ con ly tán, môn hạ chúng sinh vong linh chết không nhắm mắt, mà thân ta là điện môn chi chủ, lại không cách nào vì bọn họ báo thù rửa hận. Rốt cuộc muốn làm thế nào mới được các ngươi tán thành, mới có thể để cho ta được đến thần truyền liền. Thần ẩn điện chủ tiếng gầm gừ, quanh quẩn ở toàn bộ cừu hận chi thần thần linh. Hắn nói xong liền chính hắn đều cảm động, nhưng vẫn không đánh động cách làm thần. Ai, cừu hận chi thần thở dài, nói không ra bất đắc dĩ, không nói hết lý. Ta chỗ này không thích hợp ngươi. Ha ha ha, không thích hợp ta, cái kia địa phương nào mới thích hợp ta đây? Ngươi có thể đi phong thần, lôi thần, vân thần, hỏa thần bọn họ nơi đó, có lẽ. Cừu hận chi thần nói lấy, lại nói không được nữa. Nếu không, ngươi hay là đi thôi. Cừu hận chi thần mà nói, để thần ẩn điện chủ triệt để tuyệt vọng lên. Có lẽ chính là chúng thần phỉ nhổ, khơi dậy nội tâm của hắn vô hạn đấu trí. Ta liền không tin, ta qua chư thần khảo nghiệm, lại không cách nào lấy được thần truyền thừa. Nơi này có đầy trời chư thần, ta cũng không tin, bọn họ một cái cũng không được ta. Liền xem như hao hết bản thân sinh mệnh, hắn cũng muốn ở chỗ này tìm kiếm được truyền thừa chi lực. Thần ẩn điện chủ đi phong thần, lôi thần mấy chục cái thần thần điện. Nhưng cuối cùng, toàn bộ đều cự tuyệt hắn. Không người nào nguyện ý đem thần cách truyền thừa cho hắn, hắn phảng phất bị thần phỉ nhổ. Bi thương, tuyệt vọng, phẫn hận, bất kỳ đau khổ, phảng phất đều tại thời khắc này nếm được sâu trong linh hồn. Loại đau này, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ có tự mình cảm nhận được người, mới có thể hiểu, cái kia là như thế nào tuyệt vọng, như thế nào bất lực. Hắn liền khóc thanh âm đều không có, chỉ có cái kia im ắng huyết lệ, nhỏ xuống trên mặt đất. Hắn tại chúng thần địa phương, bị chúng thần vứt bỏ ở cái này vô tình địa phương. Hơn nữa, loại thời điểm này, bên tai còn truyền đến tiếng cười nhạo. Cười cái gì cười, có gì đáng cười? Cười ngươi không biết lượng sức, cười ngươi vô tri không sợ, cười ngươi, đầy trời chư thần đưa ngươi phỉ nhổ. Một cái tao lão đầu xuất hiện ở trước mắt của hắn, quần áo trên người, vô cùng rác rưởi, liền hắn tướng mạo, đều không có nửa điểm người bộ dáng, thoạt nhìn, quả thực hỏng bét. Nhưng chính là như vậy một cái hình tượng lão đầu, vậy mà xuất hiện ở chúng thần địa phương. Cười cái gì cười? Hắn đã không có đối thần kính sợ, cho nên thần ẩn điện chủ vậy mà chủ động xuất thủ. Ngươi tốt nhất không nên làm như vậy a. Tao lão đầu, cười cười. Ai cần ngươi lo, một quyền đánh tới, thần ẩn điện chủ vậy mà chân trượt một lần, ngã nhào một cái mới ngã xuống đất, lập tức hoàn toàn thay đổi, không ngừng chảy máu. Hỗn trướng, một người còn có thể làm gì suối quẩy. Thần ẩn điện chủ đã không cách nào hình dung tâm tình của mình, hắn đứng dậy tiếp tục công kích, còn không có đánh tới lão đầu tử kia trên người, vậy mà nhanh chóng eo. Thần ẩn điện chủ từ bỏ, hắn ngồi dưới đất, lão đầu tử gặp hắn bất động. A, làm sao vậy, người không công kích sao? Lão đầu tử cười nói. Thần ẩn điện chủ, giờ khắc này lại cười một đứa bé một dạng lớn tiếng khóc. Các ngươi đều khi dễ ta, liền ngươi cái lão nhân này đều khi dễ ta. Một cái sống mấy ngàn năm lão quái vật, vậy mà giống một đứa bé con một dạng, khóc như vậy ruột gan đứt từng khúc, khóc thương tâm như vậy muốn tuyệt. Ha ha ha ha, thú vị, thú vị, người vận rủi trình độ, quả thực có thể cùng ta so sánh. Lão đầu tử kia cười ha hả, cái kia đầy trời chư thần không muốn ngươi, ngươi đi theo ta làm sao? Tao lão đầu đột nhiên nghiêm mặt nói, ngươi, thần ẩn điện chủ ngẩng đầu lên nhìn về phía lão đầu. Làm sao, xem thường ta lão đầu sao? Lão đầu không hài lòng nói, bọn họ cũng không cần ta, ngươi muốn ta thì có ích lợi gì, ta báo không được mối thù của mình, ta ngay cả kế thừa thần cách tư cách đều không có. Thần ẩn điện chủ trong lòng xem thường bản thân. Ha ha ha, bọn họ là không dám muốn ngươi. Lão đầu tử cười, không dám muốn ta. Thần ẩn điện chủ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, vì sao không dám muốn? Bởi vì, ngươi là ách vận chi thể a. Lão đầu tử nói ra, ách vận chi thể, đó là cái gì? Thần ẩn điện chủ hoàn toàn không hiểu. Ha ha ha ha, là cái gì? Là bởi vì ngươi thiên sinh nên trở thành vận rủi chi thần. Nếu như thượng cổ thần thời đại còn ở đó, ngươi cũng đã là vận rủi chi thần hậu bổ thần. Tiểu gia hỏa, thế nào? Nguyện ý kế thừa vận rủi chi thần thần cách sao? Ngươi sẽ biết, vận rủi chi thần, khủng bố cỡ nào? Tao lão đầu hình tượng, phảng phất tại thời khắc này trở nên vĩ đại lên, toàn thân tràn ngập quang mang, giống như là một cái cứu vớt thần ẩn điện chủ thần một dạng. Vận rủi chi thần sao? Thần ẩn điện chủ trong mắt, nổi lên hy vọng. Chương 2597, của ma thần. Chúng thần chi địa, rốt cục vẫn là trở về a. hủy diệt chúng thần chi tượng Hắc Y Nhân, rốt cuộc tiến nhập đã từng chúng thần an nghỉ địa phương. Hắn đã tới cái thứ nhất thần linh, lại gặp đến phong bạo chi thần công kích, người này ma vật, còn trở về làm cái gì? Vô dụng chúng thần, nơi này sẽ là các ngươi triệt để an nghỉ địa phương. Hắc Y Nhân, bá khí lãnh khốc nói, nơi này là chúng thần chi địa, ngươi cho rằng ngươi mà chẳng thể làm gì khác. Ha ha ha, Hắc Y Nhân cười như điên, ngươi cho rằng, ta sẽ không có cái gì chuẩn bị kỹ càng, sẽ tới đây sao? Phong bạo chi thần, trở thành ta một bộ phận a. Đừng mơ tưởng, đầy trời phong bạo, thần hiện ra thân ảnh của hắn, vậy cường đại tư thái, áp đảo chúng sinh phía trên, hắn thả ra vô hạn khủng bố phong bạo, ngăn cản Hắc Y Nhân tiến lên. Nhưng Hắc Y Nhân vung tay lên, phong bạo tan thành mây khói. Làm sao có thể, phong bạo chi thần, không dám tin, nguyên bản, ở cổ thần thời đại, ta liền mạnh hơn ngươi, bây giờ ngươi một sợi tàn hồn, vẫn là mượn nhờ chúng thần chi địa mới có thể sống sót tàn hồn, như thế nào đối thủ của ta? Không có khả năng, ngươi cũng là tàn hồn, ta đích xác là tàn hồn, thế nhưng là a, cái này vô số năm qua, có người vậy mà đem ta lộ ra thất lạc đại lục, ta ở mệnh hồn đại lục thế giới, bắt đầu không ngừng tu dưỡng, vô số người sinh mệnh làm việc cho ta trở thành bọn họ thần. Bọn họ vì ta dâng lên máu tươi cùng sinh mệnh, rốt cục ta tàn hồn lại khôi phục đỉnh phong trạng thái. Chỉ là đáng tiếc, ta thiếu một bộ ta muốn thân thể, nhưng thân thể này cũng đủ rồi. Cuồng phong vén lên hắn nón đen, mặt mũi của hắn lại chính là tinh thần chi chủ. Ngươi thế mà mượn thân hoàn hồn, cổ thần tức giận nói ra, ở cổ thần thời đại, đây là nghịch thiên mà đi sự tình, hơn nữa chỉ có một lần cơ hội, một khi chọn chúng người là cái phế vật mà nói, vậy hắn cả một đời liền xong rồi. Hơn nữa quá trình này 10 điểm dài dằng dặc, thậm chí cần đại lượng sinh mệnh mới có thể hoàn thành, ở cổ thần thời đại, đây là bị phong tồn cấm thuật, không có bất kỳ cái gì thần hội đi khinh nhờn loại này vi phạm thiên lý sự tình. Nhưng là, người trước mắt là ma, là cổ thần thời đại, để chúng thần đều phỉ nhổ trơ trẽn tồn tại. Liền xem như thần, người cũng cần phải chưa từng quên ta khủng bố a. Tinh thần chi chủ từng bước một hướng đi phong bạo chi thần. Phong bạo chi thần trong mắt, vậy mà xuất hiện bối rối. Ngươi muốn làm cái gì? Trên cái thế giới này, chỉ cần một cái thần, kia chính là ta, cổ ma thần, hỗn đản, phong bạo chi thần lại cuồng rít gào bên trong bị tinh thần chi chủ hấp thu, phong bạo hóa thành khói lửa, từ đó thế gian lại không phong bạo chi thần. Thôn vệ thần năng lượng về sau, tinh thần chi chủ mở bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện bóng tối phong bạo. Trong mắt cũng nhiều thêm một sợi thần cách quang mang, loại cảm giác này, thực sự là không giảm năm đó, thần cách cảm thụ, quả nhiên là tuyệt nhất. Tinh thần chi chủ, không, phải nói là cổ ma thần giờ phút này thả ra năng lượng, làm cho cả chúng thần chi địa đều vì đó run rẩy. Cái tiếp theo là ngươi sao? Phong bạo chi thần vừa đi, lôi đình chi thần liền xuất hiện ở nơi này. Lôi đình chi thần toàn thân lôi quang, một thân chiến giáp, thanh quang lấp lánh. Quả nhiên là ngươi sao, cổ ma, ngươi cái này làm nhiều việc ác nghiệt chướng, lại còn sống sót. Lôi đình chi thần ánh mắt băng lãnh, ngôn ngữ không nhiều, sát chiêu đã xuất. Từ trên trời giáng xuống lôi đình. Đủ để diệt thế. Ha ha ha, phong bạo, tử vong phong bạo, hắc ám lôi đình. Hai cổ lực lượng cường đại tại hư không giằng co. Cổ ma thần không kém chút nào lôi đình chi thần, thậm chí hắn lực lượng hơn xa đối thủ. Lôi đình chi thần cùng giao phong mấy chục hiệp về sau, đã xuất hiện thần lực chưa đủ tình huống. Mượn thân hoàn hồn, quả nhiên là một nghiệt xúc, thượng cổ thời đại, nên liên thủ đưa ngươi chém giết. Ha ha ha, giết ta, các ngươi làm không được, thượng cổ như thế, bây giờ cũng là như thế. Ngươi lực lượng, ta liền không khách khí nhận, lôi đình chi thần, biến mất ở chúng thần chi địa. Cổ ma thần bởi vậy vừa được lôi đình chi lực, toàn thân cao thấp lôi quang lập lòe, uy lực đại tăng, thực lực và tu vi đều cao hơn một tầng. Thế giới này, không cần mặt khác thần, tiến vào mệnh hồn tế vô số người, trong đó người có thiên phú càng là không ít hơn tinh thần chi chủ, chỉ cần bọn họ có thể đi vào chúng thần chi địa, lấy chúng thần tính cách, ắt sẽ từ đó tuyển ra người thừa kế. Cho nên đối với cổ ma thần mà nói, thần linh muốn hắn một cái như vậy đủ rồi. Hắn muốn cướp ở tất cả mọi người trước đó, lấy được thần truyền thừa. Một bên khác, dũng khí chi thần, có dũng khí một thân thần, hắn là nhất không am hiểu chiến đấu thần, nhưng xưa nay là dũng cảm tiến tới thần. Chúng thần chi địa, phát sinh biến cố. Dũng khí chi thần là một cái nho nhã nam tử, thoạt nhìn giống như một phàm trần tuấn lãng tiểu sinh. Người trẻ tuổi, người nguyện ý kế thừa ta dũng khí, gánh vác lên ngươi nên có trách nhiệm sao? Ta nguyện ý. Vậy thì tốt, nếu như chúng thần chi địa có biến cố gì, ta hy vọng ngươi có thể ngăn cản hắn, ngươi có thể làm được không? Phải chăng có thể làm được không dám nói, nhưng ta nhất định sẽ đi làm. Ta đã thấy trên người ngươi dũng khí, đi chiến thần chi thần nơi đó a, ta nghĩ hắn sẽ tiếp tục trợ giúp ngươi. Đã biết, tiền bối, kế thừa dũng khí chi thần thanh niên, chính là đồng dạng tiến nhập mệnh hồn tế thất lạc đại lục Lăng Vân. Bất quá hắn không ở cổ di tích, mà là tại một địa phương khác tiến nhập chúng thần chi địa. Lăng Vân, kế thừa dũng khí chi thần truyền thừa, đồng thời cũng hướng về chiến thần chi thần vị trí đi. Đương nhiên, không chỉ là Lăng Vân, bởi vì chúng thần chi địa biến cố, vô số cổ di tích bên trong cực quang thoáng hiện, chúng thần chi địa lối vào, thật giống như toàn bộ được mở ra một dạng, tất cả mọi người đều có tư cách tiến vào chúng thần địa phương. Đã từng chúng tuyển đám người, chúng thần sẽ thông qua trọng trọng khảo nghiệm về sau, mới có thể quyết định để bọn hắn phải chăng kế thừa chính mình thần cách. Nhưng bây giờ, cổ ma thần xuất hiện, để bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Bọn họ nhất định phải, để những người tuổi trẻ này đi giải quyết trước mắt tai nạn. Chúng thần chi địa nơi nào đó, một tòa viễn cổ tiên cung, một cái tuổi trẻ thân ảnh, xuất hiện ở chỗ như vậy. Ngươi là cổ lão thời đại cho đến nay, cái thứ nhất có thể tới tiên cung địa phương. Ngươi trẻ tuổi, lúc đầu ta nghĩ ban cho ngươi càng nhiều khảo nghiệm, nhưng bây giờ, ta chỉ có thể dòm ngó nội tâm của ngươi. Trẻ tuổi thân ảnh mới vừa đến nơi đây, còn không tới kịp có bất kỳ chuẩn bị gì, tiên cung thần trực tiếp thăm dò nội tâm của hắn, đem tất cả về hắn đều thu hết vào mắt. Vẻn vẹn sau 3 phút, tiên cung chi chủ thu hồi bản thân lực lượng. Thì ra là thế, đúng là thần thất lạc ở phàm trần hậu duệ. Ta với ngươi tiên tổ cũng tính có giao tình rất sâu, ngươi đã là hắn hậu nhân, vậy ngươi liền kế thừa y bát của ta tốt rồi. Nhớ kỹ, tên ta thần võ tiên quân, chính là cổ thần thời đại, tiên cung chi chủ. Chư thần chi kiếm đã xuất, tiên cung chính trung chi thần cũng đã xuất hiện trước, viễn cổ ma thần phục sinh. Cái này hoặc giả cũng là vận mệnh chi thần an bài. Ngươi trẻ tuổi, đi cùng chư thần chi kiếm người thừa kế cùng một chỗ, giải quyết chàng tai nạn này a. Tiên cung chi chủ thân ảnh dần dần biến mất, thiếu niên khuôn mặt trở nên kiên định, vô số tin tức tụ hợp vào trong đầu của hắn, nhưng hắn biết mình việc, làm thần võ tiên quân lực lượng toàn bộ tràn vào trong cơ thể của mình lúc, thiếu niên thần cách thức tỉnh, thể nội thần chi lực bộc phát, huyết mạch thức tỉnh một khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh mệnh cách, nguyên lai là bởi vì mệnh hồn đại lục căn bản không đạt được loại kia độ cao. Bởi vì hắn là thần cách, có được thần cách mệnh hồn hạ trần, vô số mệnh hồn đại lục, linh võ đại lục đám người đang tiếp thụ thần truyền thừa lúc. Chúng thần chi địa thần cũng đang bắt đầu không ngừng biến mất. Phẫn nộ chi thần, cừu hận chi thần, vong linh chi thần, những cái này đã từng tiếng tăm lừng lẫy cổ thần biến mất ở thế giới này, vĩnh vĩnh viễn viễn. Mà thu được bọn họ thần chi lực cổ ma thần, đang không ngừng hướng về tiên cung phương hướng mà đến. Nhưng chúng thần chi địa quá lớn, hắn còn muốn từng cái một chém giết những cái này thần. Cho nên cần tiêu phí rất nhiều thời giờ, bởi vì kế thừa rất nhiều thần cách, cũng cần thời gian luyện hóa. Hơn nữa, một lần nữa thu được thần lực về sau, hắn cũng minh bạch, đã có vô số thần ở cử động của hắn phía dưới, bắt đầu trực tiếp lựa chọn thần truyền thừa người. Nhưng cái này ở trong dự liệu của hắn, không có trải qua khảo nghiệm người, kế thừa thần tư cách lại có thể thế nào? Bọn họ bất quá là pháo hôi, chỉ là đem lực lượng tạm thời tồn tại ở trên người của bọn hắn mà thôi. Tất cả thần chi lực, sớm muộn lại ở trong tay của mình. Đến lúc đó, một khi lấy được trật tự chi thư, hắn liền có thể trọng trưởng thế giới này. Thậm chí, đạt tới vận mệnh chi thần từng chỗ cảnh giới kia. Như thế, hắn liền có thể cùng vận mệnh chi thần một dạng, thoát ly nói, trở thành vĩnh hằng thần. Toàn bộ chúng thần chi địa bắt đầu không ngừng truyền thừa. Cho dù là một cái nhỏ bé tồn tại, cũng có thu hoạch được truyền thừa tư cách. Chỉ bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thành công. Có thần ở vội vàng phía dưới lựa chọn người thừa kế, không có cách nào tiếp nhận thần cách thất bại. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn cái tiếp theo, nhưng mỗi một lần tiêu hao, đều sẽ cho thần cách mang đến to lớn tổn thương. Nhưng là, cũng có một đám người, bọn họ có thể kế thừa một cái, hai cái, thậm chí là ba cái thần truyền thừa, chỉ cần bọn họ bản thân đầy đủ tiếp nhận thần cách lực lượng, liền có thể không ngừng kế thừa. Mà ở chúng thần chi địa, chư thần chi điện, không có bất kỳ cái gì quang mang rực rỡ, chỉ có một tầng bạch quang như ẩn như hiện hiện lên ở trên thân kiếm. Nhưng dù vậy, thần thiên vẫn là liếc mắt liền nhận ra thanh kiếm này lai lịch. Chư thần chi kiếm, ngươi biết, bạch y lão nhân, ngoài ý muốn nói ra, thần thiên gật gật đầu, xem như đáp lại. Không có khả năng, chư thần chi kiếm, là cổ lão thời đại truyền thuyết, ngay cả rất nhiều cổ thần đều không biết, nhưng bởi vì một chuyện nào đó, cổ thần môn ở vẫn lạc về sau. Ở chư thần địa phương, từ rèn đúc chi thần lấy sinh mệnh làm đại giá, đoán tạo chư thần chi kiếm. Ta đương nhiên biết rõ, thần thiên một nắm chắc chư thần chi kiếm, thanh kiếm này, có thể hủy thiên diệt địa, chu ma trừ yêu, thậm chí, liền thần đều có thể hủy diệt. Thần cũng có thể hủy diệt, Chương 2598, Thần Võ Tiên Quân. Thần truyền thừa, bắt đầu lục tục kế thừa. Chúng thần chi địa cũng bắt đầu hiện ra đổ sập chi thế. Cổ ma thần những nơi đi qua, càng là một vùng phế tích. Thế gian chi thần, từ đó biến mất, mà cổ ma thần cũng cướp đoạt bọn họ lực lượng, hắn vọng tưởng lấy được trật tự chi thư, thống trị một cái thế giới hoàn toàn mới. Hắn cơ hồ đem nam bộ chi thần tất cả lực lượng cướp đoạt. Sau đó, hắn hướng về Bắc Phương đi, bất quá Bắc Phương chi thần thưa thớt, đã có không ít người thừa kế thừa thần cách lực lượng. Rất nhiều người đều tiến vào bế quan trạng thái, cổ ma thần chỉ có thể tiến về địa phương khác, những nơi đi qua thần không một may mắn thoát khỏi, còn dư lại bất quá cũng là sơ cấp cổ thần truyền thừa, có cũng được mà không có cũng không sao. Nên hành động, dù cho chiếm được cường đại thần cách, nhưng đối với cổ ma thần mà nói vẫn là kém cái gì. Kia liền là tiên cung chính thống, chỉ có lấy được người thống trị lực lượng, hắn có thể coi là chân chính cường giả đỉnh cao. Dù sao nếu như tiên cung chi chủ lực lượng bị truyền thừa mà nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Thần võ tiên quân lực lượng, đây chính là chư thần bên trong mạnh nhất tồn tại, nếu không thể lấy được tiên cung chi chủ truyền thừa, như vậy thì trở nên không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thần võ tiên quân lực lượng mới có thể hiệu lệnh chính thống, xưng là tiên cung chủ nhân. Đương nhiên, hắn nghĩ muốn đi đối kháng thần võ tiên quân, cũng nhất định phải thu hoạch được càng nhiều thần cách. Mà bây giờ, hắn đã góp nhặt trên trăm vị cổ thần lực lượng. Tiên cung chi chủ tuy mạnh, nhưng là đã vẫn lạc. Lấy bản thân bây giờ tư thái đối mặt thần võ tiên quân mà nói, nên có thể có lực đánh một trận. Nghĩ tới đây, cổ ma thần không tiếp tục cướp đoạt thần cách, mà là bắt đầu đánh tiên cung chú ý. Vừa bắt đầu hắn không nóng nảy nguyên nhân cũng là bởi vì tiên cung tồn tại rất đặc thù. Người bình thường căn bản là không có cách giải trừ, ngay cả chúng thần đều không thể tùy tiện tiến vào tiên cung. Dù sao tiên cung là thần thánh địa phương, cũng là thần võ tiên quân tàn hồn tu dưỡng địa phương, nếu không có đại sự mà nói, cơ hồ sẽ không có người quấy rầy. Bất quá bản thân làm ra động tĩnh, tiên cung chi chủ cũng đã phát giác ra. Đương nhiên, liền xem như cổ ma thần muốn tìm kiếm tiên cung tung tích cũng không phải chuyện dễ. Nhưng hắn đã sớm có kế hoạch, thần võ tiên quân, đem ta đưa đến người nơi đó đi, bằng không, ta sẽ đem toàn bộ chúng thần chi địa san thành bình địa. Cổ ma thần thanh âm, lấy thần niệm lực lượng quanh quẩn ở toàn bộ chư thần địa phương. Đây là chỉ có thần mới có thể nghe thần niệm sinh động thanh âm. Tiếng nói vang lên, lập tức dẫn phát toàn bộ chúng thần chi địa rung động. Cổ ma thần, người thật to gan, có gan đến ta cuồng bạo chi thần nơi này. Cổ ma thần, có gan đến ta giả thần nơi này, ta bảo ngươi hôi phi yên diệt. Vô số cổ thần đối với hắn tức giận không thôi, nhao nhao kêu gào. Nhưng là, còn dư lại những cái này tiểu thần hắn liền cướp đoạt bọn họ năng lực hứng thú đều không có. Hắn hiện tại chỉ có một cái mục đích, kia liền là trực tiếp đối mặt thần võ tiên quân. Hơn nữa hắn quá rõ ràng thần võ tiên quân uy hiếp, hắn nhất định sẽ đáp ứng bản thân. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một đầu thất sắc thần đạo xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hắn chỉ cần đạp vào đầu này màu sắc rực rỡ con đường, liền có thể thẳng tới tiên cung nơi ở. Đạp vào trong nháy mắt, như có chớp mắt vạn năm. Biến mất trong nháy mắt không gặp, chúng thần chi địa tựa hồ sẽ khôi phục bình tĩnh, nhưng còn dư lại cổ thần môn đều biết, cái kia đáng chết cổ ma thần, đi tiên cung vị trí. Cái kia nhưng là bọn họ tiên quân ở địa phương, cổ ma thần nếu như đánh bại tiên quân mà nói, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, toàn bộ chúng thần chi địa cũng sẽ không còn tồn tại. Chúng thần chi địa không còn tồn tại, như vậy bọn họ cũng là hồn phi phách tán. Tiên quân dùng hắn lực lượng, sáng tạo ra có thể cho bọn họ tàn hồn sống sót địa phương, một khi nơi này biến mất, mang ý nghĩa chúng thần chi địa hôi phi yên diệt. Loại chuyện này, bọn họ quyết không cho phép phát sinh. Nhanh, truyền thừa ra ngoài, để truyền thừa môn ngăn cản hắn, cổ thần môn, cam nguyện kính dâng truyền thừa của mình. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng muốn đem hết toàn lực ngăn cản đối phương. Có không ít cổ thần truyền thừa về sau, đi tới thiên lộ, như muốn ngăn lại cổ ma thần. Một trận đại chiến như vậy phát sinh, nhưng bọn hắn giờ phút này như thế nào cổ ma thần đối thủ, tới một cái chết một cái, căn bản là không có cách ngăn cản hắn đi về phía trước bộ pháp. Cổ thần môn lại chưa từng lùi bước, dù cho biết rõ không địch lại, lại như cũng sẽ không buông tha. Một khi buông tha mà nói, một thân sau chính là tiên cung vị trí, thần võ tiên quân liền sẽ có nguy hiểm. Đều lui ra đi, cổ thần môn đau khổ trèo trống, lại không khác dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cổ ma thần có tân nhục thân, còn cướp đoạt gần 100 cổ thần thần cách chi lực, mặt khác cổ thần lực lượng cùng hắn căn bản kém không phải một cái cấp bậc, mà là toàn bộ thứ nguyên chênh lệch. Tiên quân thanh âm, quanh quẩn ở đám người bên tai. Tiên quân, các ngươi không ngăn cản được hắn, cổ ma thần, chúng ta cũng có hồi lâu chưa từng thấy mặt. Chúng thần lui ra, bởi vì đây là tiên quân ý chỉ, bọn họ không cách nào chống lại. Cổ ma thần lạnh rên một tiếng, khinh thường từ tất cả thần bên người đi qua, từ đầu đến cuối hắn căn bản không có đem những cái này tiểu thần để vào mắt. Thiên lộ cuối cùng, nguy nga cung điện, nơi này chính là thần võ tiên quân vị trí tiên cung địa phương. Cổ ma thần một bước đi ra, mặt đất rung chuyển, toàn thân đều phóng xuất ra khủng bố thần uy. Ba vạn năm về sau, hắn rốt cục lại tới tiên cung. Làm sao, đường đường tiên quân, không dám gặp nhau sao? Cổ ma thần quát lạnh nói, ba vạn năm, ngươi chính là lại trở về. Thần võ tiên quân thân ảnh xuất hiện ở cổ ma thần trước mắt. Vô số vạn năm, tiên quân vẫn là cái kia nho nhã phong mạo, không có bất kỳ biến hóa nào, nếu như hắn biến mất bản thân uy nghiêm mà nói, kia liền là một phàm nhân bộ dáng thư sinh. Ba vạn năm trước ngươi ban cho ta sỉ nhục, hôm nay ta liền phải tăng gấp bội nhường ngươi trả lại. Cổ ma thần, mang theo hận ý. Ba vạn năm trước, ngươi đại náo tiên cung, ta đem hắn trấn áp, niệm tình ngươi tu hành không dễ, thả ngươi một con đường sống, hy vọng ngươi có thể đem ngươi lực lượng, thiên phú dùng tại chính đạo phía trên, lại không nghĩ rằng, ngươi ngày một thậm tệ hơn, hóa thân ma thần, bây giờ, vậy mà trở về, muốn hủy đi tiên cung, hủy đi toàn bộ đại lục toàn thế giới sinh linh hy vọng cuối cùng. Tiên quân trong mắt, có chút thất vọng, thu hồi ngươi nhân tâm giả ý, năm đó ngươi đem ta phong ấn, là bởi vì giết không được ta. Ngươi muốn ta đi đến chính đạo, là hy vọng ta đem linh hồn bán cho các ngươi cổ thần. Các ngươi tốt hấp thu ta linh hồn, để cho mình trở nên càng mạnh. Đừng cho là ta không biết các ngươi những cái này cổ thần bẩn thỉu ý nghĩ. Thôi, nói những cái này lại có ý nghĩa gì, đều là các ngươi những cái này vô dụng cổ thần, mới đưa đến văn minh thời thượng cổ hủy diệt. Bây giờ, ta muốn trọng trưởng trật tự, lại xây văn minh, tái hiện ta mệnh thần đại lục huy hoàng. Các ngươi không làm được sự tình, do ta làm. Cổ ma thần lời nói, có chút điên cuồng, có một số việc, ngươi như thế nào tưởng tượng đơn giản như vậy. Bớt nói nhiều lời, giao ra trật tự chi thư, cổ thần môn cả giận nói, coi như nhường ngươi được trật tự chi thư, ngươi sẽ phát hiện, chân tướng xa xa không chỉ nơi này. Ngươi đều là một người chết, còn muốn thao thao bất tuyệt đưa ngươi truyền thế chi đạo sao. Những cái này đối ta vô dụng, ta không phải tín đồ của ngươi. Cổ ma thần gầm thét lên, ta nếu có trật tự chi thư mà nói, đã sớm trùng kiến nơi này trật tự, làm sao khổ ở trong này đau khổ trèo chống đây. Tiên quân thở dài một tiếng, ha ha ha, ngươi lừa gạt người trong thiên hạ, không lừa được ta, trật tự chi thư coi như không ở trong tay của ngươi, ngươi cũng nhất định biết rõ hắn tung tích. Sao ra, ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng ngươi nhìn thấy trùng kiến về sau mệnh thần đại lục, ngươi cũng rất hy vọng, đã từng nắm trong tay đại lục, lần nữa khôi phục đến vốn là bộ dáng A. Cổ ma thần nói ra, mất đi đồ vật, coi như đem hắn bù đắp, cũng lại cũng không phải nguyên bản bộ dáng, ngươi làm sao khổ chấp nhất tại đã từng. Đủ, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, xuất thủ là được lôi đình phong bạo, kinh khủng lực lượng, trực tiếp ngay mặt hướng tiên quân đi. Nhưng tiên quân không tránh không né, trên người một cỗ tia sáng kỳ dị, đem hắn tùy tiện hóa giải. Ta lặp lại lần nữa, giao ra trật tự chi thư. Ngươi lấy được trật tự chi thư cũng vô dụng, ngươi tâm thuật bất chính, trật tự chi thư sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi hay là buông tha đi. Nên buông tha hẳn là ngươi đi. Cổ ma thần sau lưng, một cỗ thôn thiên đồng dạng năng lượng thật lớn xuất hiện, hội tụ trăm vị cổ thần lực lượng, đem hắn hòa làm một thể. Năng lượng như vậy nếu như nổ tung mà nói, toàn bộ tiên cung, thậm chí cả toàn bộ chúng thần chi địa đều sẽ trong nháy mắt hủy diệt. Thần võ tiên quân nhìn xem tâm ý đã quyết cổ ma thần, thở dài một tiếng về sau, trên người nổi lên kim quang năng lượng, trong nháy mắt, nhung trang chiến giáp, uy phong đường đường, tay cầm tiên kiếm, đôi mắt hiện ra dị quang. Bằng ngươi thân thể tàn phế, không có khả năng ngăn lại ta lực lượng. Ầm ầm nổ vang, năng lượng thật lớn rơi xuống, tiên quân xông vào năng lượng cầu bên trong, trong tay tiên kiếm, phách thiên chảm địa, rộng lớn chém một cái, lấy xuống đại chiến trương mở đầu. Tiếng oanh minh, quanh quẩn ở toàn bộ tiên cung địa phương. Vô số cổ thần môn, ánh mắt nhìn phương xa, tiên quân cùng cổ ma thần chiến đấu bắt đầu, mà bọn họ lại bất lực, hỗn loạn tiên cung bên trong. Một cái tuổi trẻ thân ảnh đang tiếp thụ thần võ tiên quân lực lượng truyền thừa. Mà tiên quân trước đó, nhất định phải ngăn lại cổ ma thần. Để hạ trần hoàn thành tất cả truyền thừa. Đương nhiên, tiên quân thời khắc này cố gắng, cũng là vì cam đoan mặt khác cổ thần truyền thừa có thể kéo dài tiếp. Bởi vì cổ ma thần xuất hiện, chính là một loại tai nạn. Hắn thân làm tiên cung chi chủ, có nghĩa vụ ngăn cản. Nhưng hắn cũng minh bạch, bản thân lực lượng có hạn, tương lai càng nhiều vẫn là muốn giao cho những kia tuổi trẻ những người thừa kế. Nổ lớn về sau, tiên cung cùng chúng thần chi địa cũng có rung động mạnh mẽ. Nhưng không có bất luận cái gì diện tích lớn dấu vết hư hại. Tiên quân dùng tàn hồn cận tồn không sai năng lượng, đem tất cả công kích cản lại. Nhưng chiến giáp của hắn cũng xuất hiện vết rách, thậm chí ngay cả trong tay tiên kiếm đều đang ngăn cản bạo tạc năng lượng sau phá toái. Ha ha ha, đường đường thần võ tiên quân, bây giờ lại là yếu như thế đáng thương. Cổ ma thần cười, cuồng vọng giễu cợt tiên quân, mạnh yếu bất quá là cân nhắc một cá nhân thực lực mà thôi, nội tâm cường đại người, người vĩnh viễn không cách nào đánh bại hắn. Chê cười, cưỡng từ đoạt lý, ngươi còn tưởng rằng ngươi là cái kia đệ nhất thiên hạ tiên quân sao? Tình A, mệnh thần đại lục cũng bị mất, hiện tại chỉ là một cái không trọn vẹn một dạng mệnh hồn đại lục mà thôi, vận mệnh chi thần phỉ nhổ toàn bộ đại lục. Hắn một mình sống tạm, đem cái này tàn khốc vận mệnh để lại cho các ngươi. Bây giờ, người cái này thần võ tiên quân, cũng là hôi phi yên diệt, người vẫn còn ở chờ mong cái gì, đem trật tự chi thư giao cho ta tới thực hiện giấc mộng của các ngươi, ta tới giúp các ngươi giết chết vận mệnh chi thần, báo thù rửa hận. Cho nên, người vĩnh viễn sẽ không hiểu vận mệnh lựa chọn. Về phần ngươi nói chờ mong, ngươi nói đúng, ta đây thần võ tiên quân cũng phải hôi phi yên diệt, cho nên ta sẽ đem tương lai ký thác vào người tuổi trẻ trên người, bất quá trước đó, ta cũng phải tự tay kết thúc cùng ngươi ân oán. Thần võ tiên quân thoại âm rơi xuống một khắc này, toàn thân thả ra trùng thiên quang mang. Nhất quyết thắng bại a, cổ ma thần, chương 2599, 33.000 kiếp. Ha ha ha ha, nhất quyết thắng bại, ngươi một cái thân thể tàn phế, làm sao cùng ta nhất quyết thắng bại? Trên đường tới, ta đoạt gần 100 cổ thần chính là thần Green Electric lượng, ngươi vừa mới dùng hết thần hồn của mình lực lượng chống cự ta lực lượng, bây giờ bất quá là nỏ mạnh hết đà. Thần võ tiên quân, tuy nhiên là địch nhân, nhưng ta một đời ước mơ ngươi, tôn kính ngươi. Ngươi tình nguyện đem trật tự chi thư đưa vào quan tài, cũng không nguyện ý ở trên người của ta cược một lần sao? Cổ ma thần phẫn hận nói, hắn 10 cái tuyệt đỉnh thiên tài, thậm chí vô số cổ thần đều không kịp hắn một phần vạn. Năm đó, hắn sở dĩ đại náo tiên cung, chỉ là muốn chứng minh sự tồn tại của mình. Chỉ bởi vì chính mình tu luyện vì ma, trở thành ma thần, cho nên bị chúng thần chỗ trơ trẽn. Hắn không cam tâm, dựa vào cái gì ở cổ thần thế giới, liền dung không được ma thần tồn tại. Mặc dù năm đó thất bại, nhưng hắn đã từng nhất hướng tới nam nhân, chính là thần võ tiên quân. Dù sao, ở toàn bộ mệnh thần đại lục, thần võ tiên quân chính là một cái truyền kỳ. Mà cổ ma thần, đã từng ước mơ lấy trở thành người như vậy. Ta không phải đã nói rồi sao, ta đem tương lai ký thác vào người tuổi trẻ trên người. Kinh Hồng Vũ, người cũng là cổ thần thời đại lưu lại đồ vật, cho nên liền cùng ta cùng rời đi a. Tương lai thế giới, là thuộc về những người tuổi trẻ kia thời đại, người cần gì chấp nhất? Không, 3 vạn năm trước, người liên hợp chúng thần lực lượng đem ta phong ấn thời điểm, Kinh Hồng Vũ liền đã chết. Bây giờ ta là cổ ma thần, là từ địa ngục trở về ma thần, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nói ra trật tự chi thư tung tích. Ta có thể hoàn thành tâm nguyện của ngươi, thậm chí nhường ngươi phục sinh. Trật tự chi thư, không gì làm không được, trọng trưởng trật tự, nói không chừng có thể khiến cho người đã chết trở về. Theo ta cùng một chỗ, tan thành mây khói a. Thần võ tiên quân có thể ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng chuyện đủ khả năng, chỉ có một cái. Kia liền là rõ ràng cổ ma thần cái này phiền toái lớn nhất. Hắn thiêu đốt tàn hồn lực lượng cuối cùng, thần võ tiên quân lúc còn sống lực lượng bạo phát đi ra. Năng lượng kinh người, cường đại áp bách, thậm chí đem hư không đều cho nghiền nát. Cổ ma thần thật giống như về tới 3 vạn năm trước hắn đại náo tiên cung ngày đó. Cái kia cường đại tư thái, kiên nghị ánh mắt, đây chính là thần võ tiên quân thần tư. Chính là bởi vì cái nhìn kia khó quên, nhưng hắn phát thệ muốn trở thành giống như tiên quân nam nhân như vậy. Ngươi thà rằng thiêu đốt thần hồn lực lượng cuối cùng, lại cũng không nguyện ý đem trật tự chi thư tung tích nói cho ta biết. Ta thế nhưng là ngươi làm người 3 đời đệ tử, ngươi lại đối đãi với ta như thế. Cổ ma thần cả giận nói, đệ tử của ta chỉ có Kinh Hồng Vũ, mà không phải ngươi cổ ma thần. Thần võ tiên quân đặt quyết tâm, sau cùng thần võ chi lực, đại biểu cho đã từng mệnh thần đại lục đứng đầu nhất chiến lực. Cổ ma thần nội tâm run lên, sung huyết hai mắt, cuối cùng triệt để trở nên lạnh lùng. Đúng vậy a, Kinh Hồng Vũ đã chết, ta, là cổ ma thần, hủy thiên diệt địa khí tức, kèm theo trong lòng cuối cùng tưởng niệm sụp đổ. Cổ ma thần, thả ra kinh khủng nhất mà cường đại lực lượng. Hai người ở trên bầu trời giằng co, đây không phải bọn họ lần thứ nhất chiến đấu, nhưng đây cũng là một lần cuối cùng. Thần võ tiên quân sử dụng tay tuyệt đối không cách nào chống cự cùng phá hư năng lượng bầy kín toàn thân, lực lượng phóng xuất ra, bao phủ toàn bộ thương khung. Mà cổ ma thần cũng là để ngang nhau lực lượng đánh trả. Song phương đối oanh, năng lượng cường đại tùy ý, làm cho cả thiên khung cũng bắt đầu vặn vẹo biến sắc. Chúng thần chi địa rung động, để vô số cổ thần ngẩng đầu lên, khóe mắt của bọn họ thậm chí rơi xuống vệt nước mắt. Bởi vì bọn hắn minh bạch, cái này sẽ là thần võ tiên quân trong cuộc đời chiến đấu sau cùng. Quang huy sáng chói, lưu ly quang màu, đầy trời thương khung, chiếu sáng thần võ tiên quân, sau cùng phương hướng. Theo vụ nổ lớn kết thúc, tiên cung vị trí khôi phục bình tĩnh. Vô số cổ thần đi tới tiên cung địa phương, bọn họ là tiên cung chi chủ tạm biệt sau cùng nhớ lại. Nguyên lai, đã từng thần võ tiên quân, cũng không phải không biết bại. Cổ ma thần, cao cao tại thượng cùng nói ra, giờ phút này, thần võ tiên quân liền nửa quỳ ở trước mặt của hắn. Thần võ tiên quân một chiêu kia mới vừa rồi, đã tiêu hao hết lực lượng cuối cùng. Cổ ma thần nửa cái thân thể đều bị đánh thành mảnh vỡ. Dù cho toàn thân nhuốm máu, nhưng vẫn như cũ đứng ở tiên quân trước mặt, cuối cùng, vẫn không thể nào ngăn cản ngươi. Thần võ tiên quân mỉm cười, hình như có chút đắng chát, lại có chút hối hận. Ngươi không ngăn cản được ta, bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được ta. Cường đại lực lượng, nhưng hắn siêu tốc tái sinh, địa uyên tộc lực lượng, liền cỗ này lực lượng ngươi cũng nắm trong tay sao? Đương nhiên, ngươi biết, ta chờ một ngày này chờ bao lâu sao? Ta nói qua, ta nếu không có làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, lại làm sao sẽ xuất hiện ở chúng thần chi địa? Ngươi nếu sớm sớm hợp tác, làm sao khổ rơi vào loại kết cục này? Ta đã nắm trong tay cấm thuật, nhưng ngươi mượn thân hoàn hồn đều có thể làm được. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác, đến cuối cùng cũng không nguyện ý cho ta một cơ hội. Ta thế nhưng là ngươi làm người ba đời đệ tử, ngươi từ bỏ người thân phận, trở thành thần về sau, liền như vậy đối ta không tin đảm nhiệm sao? Cổ ma thần phẫn hận gầm hét lên, thần võ tiên quân hạ giới lịch luyện, làm người ba đời đem hắn thu làm đệ tử thân truyền. Khi đó, Kinh Hồng Vũ chính là bất thế kỳ tài, hoàn toàn xứng đáng thế gian đệ nhất. Hắn vốn nên theo thần võ tiên quân cùng nhau đi tới thần thế giới. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, thần võ tiên quân nhường hắn tiếp tục lịch luyện. Một chờ, chính là vạn năm, đợi đến núi lở đất nứt, sông cạn đá mòn, hắn mới hiểu được là tiên quân từ bỏ hắn. Hắn dưới cơn nóng giận đánh lên tiên cung, cuối cùng lại bị tiên quân tự tay phong ấn tại hắc ám chi địa, một lần này phong ấn, chính là vô số năm. Sau đó, mệnh thần đại lục giáng lâm hạo kiếp, mà cổ ma thần cũng kinh nghiệm bản thân chàng hạo kiếp kia. Cuối cùng, hắn vẫn là bị phong ấn ở chúng thần chi địa. Lại không nghĩ rằng một lần ngoài ý muốn, có người đem nó mang ra ngoài. Từ đó, hắn bắt đầu một cái dài dằng dặc kế hoạch. Kia liền là trở thành cái thế giới này chúa tể. Cho tới hôm nay, hắn rốt cục cách giấc mộng của mình càng tiến một bước. Ngươi mà tử vong, chúng thần chi địa liền sẽ biến mất. Ngươi nếu nói ra trật tự chi thư tung tích, ta có thể ở kế thừa ngươi lực lượng về sau, để chúng thần chi địa vẫn tồn tại như cũ. Thần võ tiên quân cười, ngươi còn hận ta, năm đó không có đưa ngươi đưa đến tiên cung đúng không? Đó đã là chuyện quá khứ, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có lẽ, thật là ta sai rồi, ta hẳn là, mang ngươi cùng đi, đưa ngươi mang ở bên cạnh ta. Thần võ tiên quân, cuối cùng ly biệt thời điểm lời nói. Đủ, ngu xuẩn mất khôn, ngươi liền cùng cái này tiên cung cùng một chỗ biến mất ra. Trật tự chi thư, ta sẽ bản thân đi tìm. Cổ ma thần muốn để tiên quân hôi phi yên diệt, không, hỗn đản, Kinh Hồng Vũ, dừng tay, đông đảo tiểu thần gào thét, nhưng cổ ma thần vẫn là một trưởng rơi xuống, thần võ tiên quân, hồn phi phách tán, ngươi tên nghịch đồ này, tiên quân xem ngươi là mình con, đem suốt đời sở học không giữ lại chút nào truyền thụ cho ngươi, hắn dạy ngươi làm người, dạy ngươi võ kỹ, truyền cho ngươi tiên pháp, thụ ngươi thần thể. Hắn sở dĩ ngươi đừng mang đi tiên cung, là vì nhường ngươi lịch kiếp. Chỉ có kinh lịch 33.000 kiếp. Người mới có tư cách trở thành tiên cung chính thống truyền thừa. Có thể ngươi đây, chịu đựng nổi 30.000 năm, lại nhịn không quá sau cùng 3.000 năm, ngươi trải qua tất cả gặp trắc trở, đều là khảo nghiệm đối với ngươi. Ngươi chỉ cần lại kiên trì một lần, liền có thể trở thành tiên cung chính thống, thần võ thiên hạ. Ngươi tên nghịch đồ này, nghịch đồ, chúng thần gào thét, cổ ma thần lại sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi nói cái gì, ngươi nói cái gì, ta nói ngươi tên nghiệp chướng này, tiên quân đưa cho ngươi 33.000 kiếp khảo nghiệm. Ngươi qua 30.000 kiếp, nhưng bởi vì một chút xíu tư tâm, mà che đôi mắt. Cuối cùng, ngươi còn tự tay mình giết sư tôn của ngươi. Một tên cổ thần tức giận nói ra. Không, cường đại thần quang vừa ra, cái kia nói chuyện cổ thần bị ma thần lực lượng hôi phi yên diệt. Nhưng chết một cái, lại vẫn có vô số khiển trách thanh âm. Cổ ma thần căn bản không thể tin được. Im ngay, đều im miệng cho ta. Ta để cho các ngươi im miệng đã nghe chưa? Toàn thân thả ra quang mang, muốn hủy diệt tất cả. Không thể nào, không thể nào, hỗn trướng, ngươi đi ra cho ta, nói rõ ràng. Cổ ma thần hướng về phía tiên quân biến mất địa phương gầm thét lên. Tiên quân đã chết, cổ thần môn tức giận nói ra. Ha ha ha, các ngươi gạt ta, các ngươi đang gạt ta, không có khả năng có loại chuyện như vậy. Chuyện gì xảy ra, tiên quân đã chết, các ngươi vì cái gì còn không có biến mất, chúng thần chi địa vì sao còn tại. Bởi vì, tiên quân cuối cùng không có lựa chọn ngươi a. Cổ thần môn nói ra, đúng vào lúc này, một vệt sáng phóng lên tận trời, tràn ngập ở toàn bộ trên trời cao. Vậy cường đại trùm sáng, tách ra tuyệt đối lực lượng. Mà cỗ khí tức này, là thuộc về thần võ tiên quân thần võ chi lực, truyền thừa, rốt cục hoàn thành. Cổ thần môn, vui mừng nói ra, truyền thừa, cái gì truyền thừa? Cổ ma thần ngôn ngữ gào thét, lại nhìn xem tiên cung cung điện phương hướng. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, nhịn không được ngửa mặt lên trời giận dữ, hỗn trướng, các ngươi đều gạt ta. Đến chết còn đang gạt ta, khó trách người muốn liều chết cùng ta chiến đấu, nguyên lai là đã tìm được truyền thừa người. Đáng giận, coi như tìm tới thì đã có sao, ta cũng như thế muốn giết hắn. Một cỗ khí tức hủy diệt, trực tiếp đem cung điện đánh nát. Cung điện nguy nga, trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Không, bọn họ không có lừa ngươi, tiên quân cũng không có lừa ngươi. Ngươi chỉ cần hoàn thành 33.000 kiếp, liền có thể trở thành tiên cung chính thống, năm đó tiên quân cũng là dạng này mong đợi. Cho nên, hắn mới có thể không giữ lại chút nào đem tất cả truyền thụ cho ngươi, tiên pháp, thân thể, thậm chí là liên quan tới tiên cung tất cả đều nói cho ngươi, duy chỉ có 33.000 kiếp, hắn không nói, bởi vì hắn muốn để chính ngươi kinh lịch, chỉ có xông qua cái này 33.000 kiếp, ngươi cuối cùng liền sẽ trở thành thần võ tiên quân đời tiếp theo người thừa kế. Đúng lúc này, phế tích truyền ra thanh âm, một cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Chỉ bất quá, trên người của hắn quang huy, đã biểu thị hắn đã hoàn thành thần võ tiên quân sau cùng truyền thừa.